Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01621. Phượng Hoàng phẫn nộ. Tiên giới phía tây. Cách thánh điện ước hẹn 100 km. Xa địa phương. Có một ngọn núi. Tên là Phượng Hoàng Sơn. Này vốn chỉ là một tòa tại tiên giới mà nói so sánh phổ thông cao sơn. Nhưng từ ở đây đã thành lập nên một tòa Phượng Hoàng Cung sau đó. Này phổ thông cao sơn. Thì có không phổ thông tên. Phượng Hoàng Sơn Thượng. Lấy một tòa có vẻ hình thù kỳ quái cung điện. Đầu tiên mắt thấy chỗ ngồi này cung điện. Đều sẽ cảm giác được tòa kiến trúc này quả thực là loạn thất bát tao. Nhưng thoáng nhìn kỹ sau đó. Sẽ gặp phát hiện. Chỗ ngồi này cung điện hình dạng. Kỳ thực chính là một con dương cánh bay lên Phượng Hoàng. Mà chỗ ngồi này cung điện. Đó là Phượng Hoàng Cung. Phượng Hoàng Cung ở vào Phượng Hoàng Sơn sườn núi. Mà ở Phượng Hoàng Sơn đỉnh chóp. Còn có chút ít kiến trúc. Lúc này. Phượng Hoàng Sơn đỉnh. Một vị thân hình cao to hồng bào nam tử. Chính đứng chắp tay. Mà hắn. Chính thì Phượng Hoàng Cung cung chủ. Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cũng không phải một cái danh hiệu, mà là một cái tên. Họ Phượng tên Hoàng. Đương nhiên, rất nhiều người đều nói, kỳ thực Phượng Hoàng vốn cũng không phải tên này. Hắn chỉ là tại thành lập Phượng Hoàng Cung sau đó, mới đổi thành cái này nghe rất có khí thế tên mà thôi. Phượng Hoàng cũng không phải chân chính đế hoàng. Nhưng ở Phượng Hoàng Cung, hắn lại giống như đế hoàng như nhau. Phượng Hoàng trong cung mỗi người, chỉ cần hắn một câu nói, cũng sẽ bị quyết định số phận. Chính như năm đó, Hoát Tâm Mân chỉ là hắn một câu nói, thì nhất định gả cho Phượng Hoàng cung nam nhân. Nếu là Đường Kim thấy Phượng Hoàng, nhất định sẽ có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nhất định sẽ khó có thể lý giải Phượng Hoàng thế nào sinh ra cái xấu như vậy con trai. Phải biết rằng, Phượng Hoàng tuy rằng không phải cái gì tuyệt thế mỹ nam tử, nhưng cũng là tướng mạo đường đường. Theo lý thuyết, hắn không có đạo lý hội sinh ra một cái khiến người quái gì cũng sẽ cảm giác mình rất tuấn tú con trai. Lúc này Phượng Hoàng, vẻ mặt có chút âm trầm, hiển nhiên tâm tình cũng không tốt. Thậm chí có thể nói, hắn tâm tình bây giờ tương đương không xong, mà nguyên nhân rất đơn giản. Hắn lần gần đây nhất bế quan trùng kích phân thần kỳ. Lần thứ hai thất bại. Phượng Hoàng đã tại nguyên anh đỉnh kỳ bồi hồi vài thập niên. Mấy lần trùng kích phân thần. Nhưng mỗi một lần đều lấy thất bại mà cáo chung. Lúc này đây. Hắn trước khi bế quan. Lòng tin tràn đầy. Cho rằng nhất định sẽ thuận lợi đột phá đến phân thần kỳ. Có thể kết quả vẫn như cũ cùng trước đây như nhau. Hắn vẫn bị thất bại. Tại cuối cùng trước mắt, thậm chí có chút mạc xanh kỳ diệu đã thất bại. Còn lần này thất bại ý nghĩa, Phượng Hoàng Cung mất đi một cái tốt nhất quật khởi cơ hội. Quá khứ tiên giới. Tại Đường Kim cùng Băng Cung còn không có đi tới tiên giới trước chính là cái kia tiên giới. Phượng Hoàng Cung tuy rằng không bằng tứ đại môn phái cường đại như vậy. Nhưng ở tiên giới, Phượng Hoàng Cung kỳ thực cũng có nhỏ nhoi. Lúc đó, tứ dưới điện. Công nhận cực mạnh đúng là ba cung. Mà này ba cung chính là Thiên Thần Cung, Minh Hoàng Cung cùng Phượng Hoàng Cung. Này ba cung cung chủ đều là nguyên anh đỉnh kỳ tu vi. Khoảng cách phân thần đều chỉ có nửa bước xa. Theo tiên giới lần đầu tiên náo động, dẫn đến Thiên Thần Cung cùng Minh Hoàng Cung lưỡng bại câu thương. Cuối Thiên Thần Cung triệt để tiêu thất. Minh Hoàng Cung tuy rằng theo phàm giới mang đến đại lượng đệ tử, nhưng đã biến thành tam lưu môn phái. Mà đây vốn là Phượng Hoàng cung quật khởi cơ hội tốt nhất. Một ngày Phượng Hoàng có thể thành công đột phá đến phân thần kỳ. Phượng Hoàng cung địa vị sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đặc biệt theo thánh điện biến mất. Tại tiên giới phương Tây, Phượng Hoàng cung đã là cực mạnh môn phái. Nếu là lúc này đây Phượng Hoàng có thể đột phá đến phân thần kỳ. Phượng Hoàng Cung thậm chí có thể trực tiếp thay thế được vốn là thánh điện vị trí. Nhảy trở thành tiên giới nhất lưu môn phái. Đáng tiếc. không như mong muốn. Theo Phượng Hoàng trùng kích phân thần thất bại, tất cả tốt đẹp chính là nguyện vọng, đã thành là bọt nước. Nhưng này, còn không phải lúc này Phượng Hoàng tâm tình không xong mấu chốt nhất nguyên nhân. Mấu chốt nhất chính là, hắn phát hiện, chính mình rất có thể căn bản vô pháp dựa vào lực lượng của chính mình trùng kích đến phân thần kỳ. Nguyên anh đỉnh, tựa hồ chính là của hắn cực hạn. Ta không cam lòng. Phượng Hoàng hơi nắm chặt nắm tay. Áo bào hồng không gió mà bay. Cường đại khí tức đột nhiên hướng bốn phương tám hướng phụt ra ra. Nhưng một giây sau, hắn liền đột nhiên thu hồi này cổ cường đại khí tức, song song quát khẽ một tiếng, lên đây đi. Thuộc hạ tham kiến cung chủ. Một cái thon gầy nam tử đột nhiên xuất hiện, hướng Phượng Hoàng quỳ lại hành lễ. Đứng lên đi. Phượng Hoàng nhàn nhạt nói một câu, Phượng Tứ An ta cho ngươi xử lý chuyện tình, làm được như thế nào? Thuộc hạ hành sự bất lực còn mời cung chủ trách phạt. Phượng Tứ An lại không dám đứng lên, vẻ mặt thật là bất an. Trước đứng lên rồi nói sau, ta sớm đoán được ngươi không có kết quả gì, trước nói với ta một chút tình huống cụ thể. Phượng Hoàng ngữ khí bình tĩnh, trên mặt âm trầm cũng đã tiêu thất, một bộ dạng hòa khí bộ dạng. Vâng, cung chủ. Phượng Tứ An rốt cuộc đứng thẳng thân thể. Ta phân biệt đi bái kiến tam đại môn phái. Hy vọng bọn họ trọng mở ra đi trước phàm giới thông đạo. Nhưng bọn hắn trả lời đều là như nhau đấy. Để cho chúng ta đi trước tìm đường kim. Về phần băng cung, ta căn bản là tìm không được các nàng ở đâu. Ta nỗ lực đi qua Hoàng Kim Thành Kim Phi Nhi liên hệ đường kim. Nhưng Kim Phi Nhi nhưng phái người báo cho biết ta. Nàng vô pháp liên hệ đường kim. Chỉ có chờ đường kim chính mình đến tiên giới sau đó chủ động liên hệ nàng mới được. Chuyện ma dược, nàng cùng đường kim trong lúc đó khẳng định có cho nhau liên hệ đích phương pháp xử lý. Phượng Hoàng hừ nhẹ một tiếng. Cung chủ anh minh. Chỉ là Kim Phi Nhi không chịu nói. Chúng ta tạm thời cũng không có thể ép buộc nàng nói. Sợ rằng có chút phiền phức. Phượng Tứ An một bên vỗ Phượng Hoàng Mã Thí Tân Búc vừa nói ra bản thân lo lắng. Mặc dù tìm được đường kim, ngươi nghĩ hắn biết để cho chúng ta đi phàm giới sao? Phượng Hoàng thản nhiên nói. Uy cập HTTP. Để đọc truyện. Chắc có lẽ không. Phượng Tứ An lắc đầu. Cung chủ. Ta âm thầm tìm Minh Hoàng Cung một ít đến từ phàm giới người tu tiên tìm hiểu rồi một chút. Đường Kim cùng Hoắc Tâm Mân nha đầu kia quan hệ rất thân mật. Trước đây Vô Song Điện sở dĩ thay nha đầu kia xuất đầu, cũng là bởi vì Đường Kim nguyên nhân. Tiểu tử kia cùng Vô Song Điện cái gì kia song song công chúa cư nhiên quan hệ phi phàm. Ta thậm chí hoài nghi. Phượng Tứ An nói đến đây, lại tựa hồ như có chút không dám nói tiếp đi xuống. Hoài nghi cái gì? Cứ việc nói thẳng. Phượng Hoàng hơi có vẻ không hờn giận nói. Vâng, cung chủ. Phượng Tứ An vội vã gật đầu. Ta hoài nghi thiếu cung chủ cùng tam sư huyên đều là chết ở đường kim trong tay. Mà Vô Song Điện Nam Cung Nguyệt chỉ là ở giúp bọn hắn che lấp mà thôi. Ta nghe phàm giới những người đó nói. Đường kim coi trọng nữ nhân. Luôn luôn hồi cướp đến tay. Ta nghĩ hắn rất có thể chính là giết thiếu cung chủ muốn đem Hoắc Tâm Mân nha đầu kia làm của riêng. Mà tam sư huyên vừa vặn đánh vỡ sự kiện kia. Đón đã bị đường kim diệt khẩu rồi. Không cần hoài nghi, đó chính là sự thực. Phượng Hoàng lạnh lùng nói, khoản nợ này ta sẽ theo chân bọn họ hảo hảo tính toán. Thế nhưng, cung chủ, đường kim thực lực bây giờ quá mạnh mẽ. Đồn đãi băng cung cùng hắn quan hệ không giống tầm thường. Còn có Vô Song Điện bên kia. Sợ rằng. Phượng Tứ An cẩn cẩn rực rực nói. Chưa nói xong liền phát hiện Phượng Hoàng vẻ mặt trở nên rất khó coi. Hắn liền không dám nói tiếp đi xuống. Đợi ta đột phá đến phân thần kỳ, lấy chúng ta Phượng Hoàng cung đặc thù tâm pháp, ta không sợ bọn họ bất cứ người nào. Phượng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01622. Đương nhiên thích hoa hồng. Cung chủ, chờ ngài đột phá phân thần kỳ, tất sẽ vô địch tiên giới. Không bằng chúng ta tạm thời nhịn một chút. Ngày trước đột phá đến phân thần kỳ sau đó rồi nói sau. Phượng Tứ An cẩn cẩn rực rực nói. Ngươi nghĩ rằng ta liên chuyên đơn giản như vậy cũng đều không hiểu sao? Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng. Nhưng bây giờ, ta nghĩ nhanh nhất đột phá đến phân thần kỳ. Biện pháp duy nhất chính là tìm được Hoắc Tâm Mân nha đầu kia. Này cung chủ, ý của ngài là? Phượng Tứ An sắc mặt chợt biến đổi. Nha đầu kia vốn là con trai của ta chuẩn bị đấy. Nhưng hiện tại, con trai của ta nếu chết rồi, để ta đến dùng đi. Phượng Hoàng trong mắt hiện lên một tia quái dị vẻ mặt. Của nàng Phượng Hoàng thánh thể, nhất định có thể giúp ta đột phá đến phân thần kỳ. Thế nhưng cung chủ, vạn nhất. Phượng Tứ An muốn nói lại thôi. Vạn nhất cái gì? Phượng Hoàng có chút không nhịn được. Ngươi nói chuyện đừng lão ập a ập ốm đấy. Cung chủ, đồn đãi Đường Kim tương đương háo sắc. Hoắc Tâm Mân nha đầu kia cùng Đường Kim cùng nhau lâu như vậy. Vì tất hay là tấm thân xử nữ. Chỉ sợ đến lúc đó mặc dù tìm được nàng, cũng tới đã không kịp. Phượng Tứ An nhỏ giọng nói rằng, cái kia không phải hiện tại cần suy nghĩ vấn đề. Hiện tại, chúng ta muốn làm đấy, là muốn biện pháp đem Hoắc Tâm Mân nha đầu kia cấp mang về tiên giới. Phượng Hoàng chìm hừ một tiếng, rồi hãy nói. Mặc dù nàng không phải tấm thân xử nữ, cũng chưa chắc sẽ không có hiệu quả. Bất luận làm sao, đây là ta cơ hội duy nhất. Ta phải thử xem. Thế nhưng, cung chủ, chúng ta thế nào đi phàm giới đâu? Phượng Tứ An có chút bất an mà hỏi. Rất đơn giản, chúng ta đi thánh điện, mở trước thánh điện hướng phàm giới thông đạo. Phượng Hoàng hiển nhiên sớm có kế hoạch, đi thôi, ngươi theo ta cùng đi chuyện này. Không cần quá nhiều người biết. Vâng, cung chủ. Phượng Tứ An vội vã lên tiếng. Phượng Hoàng đột nhiên bay lên, hướng phía dưới núi đánh tới. Mà Phượng Tứ An cũng tùy theo đuổi kịp. Rất nhanh, hai người liền cùng nhau tiêu thất. Thiên Hải thành phố Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các tại Thiên Hải thành phố kỳ thực cũng không tính rất nổi danh. Dù sao đối với tại đồ cổ một chuyến này, đại đa số mọi người không có giao thiệp với. Nhưng ở đồ cổ giới, Thiên Bảo Các danh tiếng cũng dị thường vang dội. Phàm là từ phía trên Bảo Các đi ra ngoài đồ cổ tranh chữ vân vân, đều là phẩm chất bảo chứng, cũng là giá trị bảo chứng. Mặc dù là một cách hoàn toàn không hiểu đồ cổ thổ hào, cũng có thể yên tâm tới nơi này mua đồ, không cần lo lắng bị hắc. Đương nhiên, đối với không ít người mà nói, cái này Thiên Bảo Các càng hấp gan người đấy. Chính là vị kia Hoắc tiểu thư. Hỏa Mân Côi tên. Không chỉ là hưởng dự thiên hải. Toàn bộ Hoa Hạ chính là toàn bộ thế giới. Thượng tầng nhân sĩ hầu như đều đối với vị này dị thường mỹ lệ khí chất phi phàm Hỏa Mân Côi tiểu thư có điều nghe thấy. Bất quá, những người này nhưng cũng đồng dạng biết. Vị này Hỏa Mân Côi tiểu thư trên người có gai. Hơn nữa hiện tại so trước đây thứ lợi hại hơn. Có thể nói có gai độc. Trước đây trên người nàng thứ chỉ biết đổi nhân, sẽ không chết nhân. Nhưng hiện tại sợ rằng không có đụng tới nàng, cũng sẽ bị gai độc cấp đâm chết rồi. Mà về căn kết ngọn nguồn, đều là bởi vì Đường Kim. Có chuyện, kỳ thực liên Đường Kim cũng không biết. Đó chính là tại Thiên Phủ Phạm gia bị diệt môn sau đó. Nào đó thì tin tức liền tại nơi này không lớn không nhỏ trong hội truyền lưu. Đó chính là Phạm gia sở dĩ bị diệt. Chính là bởi vì Phạm gia cư nhiên đánh Lan Điệp cùng Bối Hương Hương này hai đóa thất sắc hoa chủ ý. Đồn đãi nói, hoa hạ thất sắc hoa đã bị Đường Kim đóng gói trở thành độc chiếm. Đối với Đường Kim mà nói đã là thiếu một thứ cũng không được. Mà Phạm gia không biết sống chết lại muốn đoạt hạ gục trong đó hai cái. Vì vậy thì bi kịch bị diệt môn rồi. Mà đồn đãi còn nói, nếu là còn có người khác có ý đồ với thất sắc hoa, kết quả kia nhất định sẽ cùng Thiên Phủ Phạm gia như nhau. Mặc dù đây chỉ là cách đồn đãi, nhưng bởi vì thân là đương sự Đường Kim không có phủ nhận, Thiên Đều Bối gia bên kia đồng dạng không có phủ nhận, mà Thiên Hàng Lục gia vị kia Hồ Điệp Lan đồng dạng không có phủ nhận. Lần này, rất nhiều người đã cảm thấy, này vô cùng có khả năng chính là sự thực. Đến lúc này, không ít người mặc dù vẫn còn đối với thất sắc hoa có chút tâm tư, đều phải chùn bước. Thiên phủ Phạm gia lớn như vậy một cái gia tộc, tựu như vậy nói diệt đã bị diệt. Để một nữ nhân mạo lớn như vậy nguy hiểm, thật sự là không đáng. Đến lúc này, thân là thất sắc hoa một trong Hỏa Mân Côi, vốn có sẽ không bao nhiêu người dám trêu chọc. Hiện tại càng làm cho nhân kính nhi viễn chi rồi. Nếu là trước đây, Thiên Hải thành phố bản địa một ít phú đệ nhị quan đệ nhị gì gì đó, nghe nói Hoắc Tâm Mân tại Thiên Bảo Các, hơn phân nửa sẽ tìm một cơ hội đến bộ hạ gần như, chí ít có thể gần gũi thưởng thức một ít như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng bây giờ, những người này nghe nói Hoắc Tâm Mân tại Thiên Bảo Các, vốn có nghĩ đến ở đây việc buôn bán đấy, cũng không dám tới. Vì vậy, làm Đường Kim ôm một bó to tulip đi vào Thiên Bảo Các thời gian, phát hiện Thiên Bảo Các gì thường quạnh quẽ. To như vậy Thiên Bảo trong các, đừng nói khách nhân, cư nhiên liền nhìn điếm tìm khắp không được. Lầu một cư nhiên căn bản sẽ không có người. Đường Kim dùng thần thức nhanh chóng đảo qua, liền phát hiện Hoắc Tâm Mân đang ở lầu hai. Hắn nhãn châu xoay động, cố ý nghẹn đi cổ họng, thay đổi thanh âm của mình. Tại nơi nhượng rồi một câu: người đâu? Ta muốn mua đồ cổ. Không bán. Động nhân mà thanh âm quen thuộc từ lầu hai truyền đến. Vì sao không bán? Đường Kim có chút buồn bực rồi, này Hoa Hồng lão bà sao có thể như vậy mở cửa tiệm đâu? Hội lỗ vốn đấy, không bán cho ngươi. Hoắc Tâm Mân thanh âm đón truyền đến. Vì sao không bán cho ta? Đường Kim âm thầm hồ nghi, chẳng lẽ lại thanh âm của mình bị phân biệt đi ra? Bất quá không có đạo lý a, hắn hiện tại thanh âm cùng trước hoàn toàn không giống a. Bởi vì ngươi là cái ngu ngốc. Nhẹ nhàng tiếng cười theo Đường Kim phía trước truyền đến. Một đoàn hỏa hồng ánh vào tầm mắt của hắn. Cũng Hoắc Tâm Mân chẳng biết lúc nào đã xuống lầu. Nàng hướng Đường Kim chậm rãi đến gần. Ngươi cho là như vậy là có thể lừa gạt đến ta à? Thân yêu, ngược lại chính là ta mục đích cũng đạt tới, ngươi đây không phải ra rồi sao? Đường Kim cười hì hì nói. Sau đó sẽ đem một nhũ tulip đưa tới Hoắc Tâm Mân trước mặt. Đưa cho ngươi hoa. Thích không? Không quá thích nha. Hoắc Tâm Mân nghe răng cười, ngươi hay là đừng tiến tulip cho ta á? H-T-T-B. Không thích. Đường Kim nhất thời buồn bực, thân yêu, vậy ngươi rốt cuộc thích gì hoa đâu? Ta là Hỏa Mân Côi a, đương nhiên thích hoa hồng á. Hoắc Tâm Mân một bộ dạng đương nhiên bộ dạng nói rằng. Đường Kim lúc này thật đáng buồn rồi. Bị Hoắc Quang tên mập mạp chết bầm kia cấp hãm hại rồi. Sớm biết rằng hắn nên tống hoa hồng đấy. Thấy Đường Kim cái kia phiền muộn dáng dấp, Hoắc Tâm Mân cười duyên ra. Ai? Đại ngô ngốc! Ngươi có phải hay không muốn đi tìm Hoắc Quang tính toán sổ sách? Thân yêu, làm sao ngươi biết? Đường Kim ngẩn ngơ, chẳng lẽ lại là này hoa hồng lão bà khiến Hoắc Quang cố ý lừa gạt hắn hay sao? Ta tự nhiên có biện pháp biết rồi. Hoắc Tâm Mân nhìn Đường Kim ánh mắt có chút cổ quái, tựa hồ có chút buồn cười. Nếu không ta nói ngươi là đại ngô ngốc đâu rồi? Ngươi cư nhiên đi tìm Hoắc Quang hỏi ta chuyện tình. Hắn có thể biết ta thích cái gì nha? Ta là Hỏa Mân Côi, ta nếu không phải thích hoa hồng, chẳng phải là không thích chính mình. Đương nhiên rồi, kỳ thực Hoắc Quang cũng không còn lừa ngươi ác. Hoa hồng lão bà, này còn không phải gạt ta sao? Đường Kim có chút buồn bực mà hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01623. Trục xuất nơi. Ta thích hoa hồng. Thế nhưng đâu rồi? Ta không quá thích người khác tống ta hoa hồng. Có lẽ nói sao? Ta kỳ thực không thích mọi người đem hoa hồng đưa tới đưa đi đấy. Hoắc Tâm Mân tự nhiên cười nói. Về phần tống tulip nha. Vậy cũng được không quan hệ với ta. Ta đâu rồi? Ngoại trừ hoa hồng ở ngoài. Nhưng thật ra cũng coi như thích nhất tulip. Cái kia, hoa hồng lão bà, ta rốt cuộc nên tống ngươi cái gì hoa cho phải đây? Đường Kim phát hiện mình thông minh như vậy nam nhân cũng vô pháp chuyển quá loan tới. Tống nàng hoa hồng đi. Nàng không thích. Tống tulip đi. Nàng thích nhất hoa lại là hoa hồng. Này! Này vẫn còn để cho hay không nhân tán gái à nha? Đương nhiên phải. Hoắc Tâm Mân kéo dài thanh âm. Tựa hồ cố ý sâu Đường Kim hứng thú. Sau đó nhẹ nhàng cười. Không tiến hoa hay nhất á? Không tiễn hoa. Đường Kim nhất thời có chút há hốc mồm, cái kia tống cái gì? Cái này muốn chính ngươi suy nghĩ rồi, ta muốn đều nói cho ngươi biết, sao còn muốn ngươi truy ta để làm chi? Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng cười. Nói chung đâu rồi? Ngươi phải biết rằng, kỳ thực không phải từng nữ hài tử đều thích nam nhân tặng hoa á. Đường Kim nhất thời có chút bi phẫn cảm giác, hắn tán gái đại kế, xuất sư bất lợi a. Thân yêu, ta mới vừa có cái quyết định. Đường Kim nhìn Hoắc Tâm Mân, một bộ dạng rất trịnh trọng bộ dạng. Quyết định gì? Hoắc Tâm Mân chớp chớp xinh đẹp mắt. Để có thể hiểu rõ hơn ngươi, ta quyết định với ngươi làm việc với nhau. Cho nên, xin hỏi, Hỏa Mân Côi tiểu thư, ông trời của ngươi bảo các, cần công nhân viên sao? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Cái này a, kỳ thực thật đúng là cần đâu rồi. Ngươi xem, lầu một này chưa từng người đâu. Ngươi muốn thật nguyện ý, vậy thì tại lầu một làm trưởng quỹ đi. Hoắc Tâm Mân tự nhiên cười nói. Tốt, vậy cứ như thế nói định rồi. Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. Hắn đã bắt đầu ý thức được. Muốn chân chính đem này Hỏa Mân Côi truy vào tay, rất có thể là một hồi đánh lâu dài. Muốn tốc chiến tốc thắng là rất không có khả năng rồi. Bất quá, ngươi biết thế nào làm tiệm đồ cổ trưởng quỹ sao? Hoắc Tâm Mân trong ánh mắt có vài phần tiếu ý. Không hiểu nhiều, bất quá, không phải là mua đồ cùng bán đồ vật sao? Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Có người đến mua đồ cổ ta thì bán. Có người tiền lời đồ cổ ta thì mua. Hình như rất đơn giản à. Vậy ngươi biết bao nhiêu tiền mua cùng bao nhiêu tiền bán sao? Hoắc Tâm Mân tiếp tục truy vấn, những thứ kia đều không có hết giá đấy. Cái này à, không quan hệ. Ngược lại chính là tùy tiện bán. Nếu như lỗ vốn rồi, ta thì bồi thường tiền cho ngươi. Nếu như buôn bán lời nha, hoa hồng lão bà ngươi hôn ta một chút như thế nào đây? Đường Kim cười hì hì nói. Hoàn thể tích bờ. Ai em cu a tu ne. Hoắc Tâm Mân nhất thời có như vậy điểm không nói gì cảm giác, có hắn làm như vậy sự sao? Bất quá, Hoắc Tâm Mân nhưng cũng không có quá để ý. Nàng tự nhiên cười nói. Hôn ngươi là không có khả năng đúng ác. Bất quá đâu rồi. Ta quyết định cho ngươi một ngày thử việc. Nhìn ngươi làm trưởng quỹ thành quả đi. Ta lên trước tầng đi a. Cửa hàng này thì giao cho ngươi á. Hoắc Tâm Mân nói xong cũng đi lên lầu. Đường Kim ngẩn ngơ. Liền vội vàng hỏi. Thân yêu. Lẽ nào ngươi không ở đây giám sát ta sao? Không cần giám sát, ta tin tưởng ngươi. Hoắc Tâm Mân hướng Đường Kim sán lạn cười, rất nhanh thì tiêu thất tại trong hành lang. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực rồi, sao có thể như vậy đâu? Nếu không hắn cũng đi lầu 2. Đừng bắt đầu a, ngươi bây giờ còn không được cho phép thượng lầu 2. Hoắc Tâm Mân thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Đường Kim triệt để buồn bực, cô nàng này thật không phải tốt như vậy sao đó a? Đứng đắn Đường Kim phiền muộn thời gian tiên giới Phượng Hoàng cùng Phượng Tứ An, lúc này nhưng có chút hưng phấn. Cung chủ, chính là trong chỗ này. Cái thông đạo này tuy rằng bị hủy hỏng, nhưng muốn đánh mở ra hẳn là cũng không phải vấn đề. Phượng Tứ An có chút mừng rỡ hướng Phượng Hoàng hồi báo. Mà hai người bọn họ, lúc này đang ở Thánh Điện từng đã là trong cấm địa. Theo Thánh Điện biến mất, ở đây tự nhiên cũng đã thành nơi vô chủ. Cũng không phải không ai muốn nhân cơ hội chiếm cái chỗ này. Nhưng vấn đề là, tiên giới hiện tại cũng cho rằng Thánh Điện biến mất chính là Đường Kim làm đấy. Nếu nói như vậy, cái địa phương này, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, cũng có thể là thuộc về Đường Kim đấy. Tuy nói đường kim tựa hồ không có tiếp thu dự định, nhưng nếu quả thật bị người khác chiếm, khó bảo toàn đường kim sẽ không xuất hiện. Để an toàn để đạt được mục đích, đại gia cũng chỉ có thể tùy ý cái chỗ này hoang phế đi. Rất tốt, chúng ta lập tức đồng thủ, mau chóng một lần nữa mở cái lối đi này. Tại đường kim còn không có kịp phản ứng trước, ta sẽ được Hoắc Tâm Mân nha đầu kia. Phượng Hoàng trong mắt hiện lên một tia kích động, còn có một tia khó có thể phát hiện dục vọng. Cung chủ, ngài nhất định là thành công đấy. Phượng Tứ An lập tức phụ họa, trong mắt nhưng cũng hiện lên một đạo quái dị thần thái. Người nào? Phượng Hoàng đột nhiên biến sắc, lớn tiếng quát khẽ, lăn ra đây cho ta. Ách! Phượng Hoàng đột nhiên cảm giác đầu truyền đến một trận kịch đau. Sắc mặt thuận tiện trở nên dị thường tái nhợt. Đây là phân thần kỳ cao thủ thần thức công kích. Nói năng lỗ mãng cho ngươi chút giáo huấn. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, sau đó, Phượng Hoàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trong tầm mắt, hơn ba người. Đây là hai nam một nữ. Một cái hòa thượng. Một cái đạo sĩ. Còn có một thành thục thiếu phụ. Không hề nghi ngờ. Đó là một nhìn qua có chút kỳ lạ tổ hợp. Trong ớt kịch đau đã tiêu thất. Phượng Hoàng sắc mặt lại như cũ rất yếu ớt. Hắn nhìn không ra ba người này tu vi. Nhưng cơ bản có thể kết luận. Ba người này đều so với hắn mạnh hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ba người này đều là phân thần kỳ cao thủ. Ngươi, các ngươi là người nào? Phượng Hoàng rốt cuộc mở miệng, ba người này, hắn chưa bao giờ thấy qua. Còn chưa tới phiên ngươi tới đặt câu hỏi. Thành thục thiếu phụ mở miệng. Này thiếu phụ thanh âm có chút kiều mị. Lớn lên kỳ thực coi như không tệ. Một thân trang điểm cũng thật là gợi cảm. Tảng lớn thịt luộc đều lỏa lộ ở bên ngoài. Mặc dù là ngực cái kia then chốt bộ vị, cũng đều có chí ít phân nửa bại lộ trong không khí. Làm càn, đây là chúng ta Phượng Hoàng cung cung chủ. Ách, Phượng Tứ An mở miệng trách cứ. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Hắn thì phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Sau đó, thì vô thanh vô tức uể oải trên mặt đất. Không muốn cùng hắn cùng chết hạ gục. Thì ngoan trả lời vấn đề của chúng ta. Thành thục thiếu phụ lạnh lùng nhìn Phượng Hoàng, ta hỏi ngươi, nơi này là địa phương nào? Này, đây là thánh điện cấm địa. Phượng Hoàng trong lòng khó có thể ức chế tuôn ra một cổ khủng hoảng. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn đã chết một cái thủ hạ đắc lực. Ta không phải hỏi ngươi bây giờ người này, ta là hỏi các ngươi thế giới này ở đây tên gọi là gì? Thiếu phụ có chút không nhịn được đã cắt đứt Phượng Hoàng nói. Này, nơi này là tiên giới. Phượng Hoàng trái tim một trận nhảy rộn, này vài người, lẽ nào căn bản không phải tiên giới nhân? Tiên giới. Thành thục thiếu phụ cười nhạo ra, loại này căn bản tìm không được ghi lại trục xuất nơi cư nhiên thì ra xưng tiên giới. Thực sự là ếch ngồi đáy giếng buồn cười đến cực điểm. Này, chúng ta ở đây xác thực là tiên giới. Phượng Hoàng thoáng chần chờ một chút nói rằng trái tim cũng lần thứ hai nhảy rộn trục xuất nơi. Đây là ý gì? Nhị nương chớ cùng hắn bối rối loại này vấn đề nhỏ trực tiếp hỏi là tối trọng yếu đi. Hòa thượng kia lúc này mở miệng. Sau đó hắn liền trực tiếp hỏi Phượng Hoàng. Ta hỏi ngươi. Các ngươi cái này cái gọi là tiên giới. Giới chủ là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01624. Ngươi không có đi qua thử việc. Giới chủ. Phượng Hoàng nao nao, ở đây cũng không có cái gì giới chủ. Không có giới chủ. Đạo sĩ kia cũng cuối cùng mở miệng, cái kia các ngươi cái chỗ này cực mạnh người tu tiên tu vi rất cao. Hẳn là tại phân thần hậu kỳ đi. Phượng Hoàng hơi do dự một chút nói rằng. Cực mạnh mới phân thần hậu kỳ. Cái kia gọi nhị nương thiếu phụ trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Lập tức lại là một trận chây cười. Thì loại địa phương này vẫn còn tự xưng tiên giới. Thực sự là chết cười lão nương rồi. Nhị nương, đây là chuyện tốt. Chúng ta đông bôn chạy tây trốn đấy. Hiện tại cuối cùng cũng tìm được một cái nơi tốt rồi. Hòa thượng kia cũng nở nụ cười. Sau đó nhìn Phượng Hoàng. Rất tốt. Hiện tại ta cho ngươi biết một việc. đó chính là ngươi môn cái này tiên giới. Vốn có cũng là có giới chủ đấy. Mà chúng ta ba cái chính là trong chỗ này giới chủ. Hiện tại ngươi muốn nói cho người khác, ba vị giới chủ đã trở về, sở hữu tiên giới con dân đều phải nghe theo chúng ta hiệu lệnh. Hiểu chưa? Minh hiểu. Phượng Hoàng vốn định nói cái gì, nhưng cuối chỉ là trả lời mấy chữ này. Rất tốt. Ngươi rất thức thời. Hiện tại ngươi trước mang bọn ta tới địa ngục đi địa bàn. Tại chính thức tuyên bố giới chủ mệnh lệnh trước, chúng ta cần biết tiên giới những năm gần đây trạng huống. Chúng ta dù sao rời khỏi tiên giới đã lâu. Nhị nương thản nhiên nói. Nhớ kỹ, đại hòa thượng là đại giới chủ, mà nhị nương chính là nhị giới chủ. Ta tiểu đạo sĩ đâu rồi? Chính là trong chỗ này tam giới chủ. Sau đó ngươi cứ như vậy xưng hô chúng ta. Đạo sĩ cũng mở miệng nói rằng, thuộc hạ Phượng Hoàng tham kiến đại giới chủ, tham kiến nhị giới chủ, tham kiến tam giới chủ. Phượng Hoàng đột nhiên khom mình hành lễ. Nhìn bên cạnh Phượng Tứ An thi thể, hắn cũng không lại khủng hoảng, ngược lại là có chút mừng rỡ. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, hắn vừa đáp lên cường đại chỗ dựa vững chắc. Từ nay về sau, là hắn có thể đem tiên giới môn phái khác đều giẫm nát dưới chân. Bao quát Đường Kim cũng không ngoại lệ. Rất tốt, sau đó ngươi hãy theo chúng ta làm việc đi, chúng ta sẽ không bạc đãi đấy. Vậy cũng được, quen thuộc thiếu phụ thì ra là nhị giới chủ mở miệng thản nhiên nói. Đối với tiên giới biến hóa, không riêng Đường Kim hiện tại không biết, tiên giới cũng không còn vài người biết. Mà giờ khắc này, tiên giới vẫn như cũ bình tĩnh. Phàm giới Đường Kim cũng là chán đến chết ngồi ở thiên bảo các trong quầy. Ở đây sinh ý thực sự là không tốt a. Kỳ thực đồ cổ điếm loại địa phương này, sinh ý không tốt rất bình thường. Có câu gọi 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Loại này trong điếm thường thường một ngày cũng không có một khách quen. Này cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự. Chỉ là đúng Đường Kim mà nói, nhàm chán như vậy ngồi, vẫn không thể đi lầu hay. Thực sự có chút gian nan. Nhưng mà để cái kia đóa âu yếm hỏa mân côi, mặc dù khó hơn nữa ngao, hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này ráng chịu đi. Hắn lúc này cũng không cách nào đi tìm đại hắc nơ u vinh quy quy u tố khổ, càng không thể tìm đại khối băng tố khổ rồi. Nếu như tại loại này sự tình hướng hai người bọn họ tố khổ, cái kia đại khối băng hơn phân nửa hội nửa năm không cho hắn chạm. Vì sao sẽ không có người đến mua đồ cổ đâu? Đường Kim ở trong lòng cảm khái. Nếu tới cái mỹ nữ khách hàng thì càng được rồi. Bất quá, vạn nhất hỏa mân côi ven làm sao bây giờ đâu? Đường Kim lo lắng hiển nhiên là dư thừa đấy. Tròn một ngày đi qua, đừng nói mỹ nữ khách hàng rồi, gái xấu khách hàng chưa từng một cái. Liên chạy sai chỗ ngồi sủng vật cậu đều là vào sát vách điếm, không có chạy vào người này. Tròn một ngày thời gian, hắn cứ như vậy lẻ loi ngồi ở đàng kia. Cái kia xinh đẹp hỏa mân tôi cũng không xuống tới liếc hắn một cái. Đợi được buổi chiều lục điểm, cái kia đoàn mỹ lệ hỏa hồng mới xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Lúc tan việc đến rồi, ngươi có thể chạy rồi á. Hoắc Tâm Mân hướng Đường Kim nhẹ nhàng cười. Thân yêu, ta đây có thể mời ngươi cùng đi ăn tối sao? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Ngươi đương nhiên có thể mời ta rồi, bất quá đâu rồi, đêm nay ta không thể đi nha. Hoắc Tâm Mân hì hì cười, ta phải về nhà bồi ra ra ăn cơm chiều đâu. Ta có thể với ngươi cùng nhau về nhà à? Đường Kim lập tức nói rằng. Có thể ngươi còn không có đuổi tới ta, ta sao có thể mang ngươi trở về gặp gia trưởng đâu? Hoắc Tâm Mân chớp chớp xinh đẹp mắt, rất chân thành mà hỏi. Thân yêu, thân là một cái tốt lão bà, không nên như vậy làm khó lão công của mình. Đường Kim hữu khí vô lực nói. Đúng rồi. Thuận tiện nói một câu. Ngươi hôm nay biểu hiện không hợp cách. Cho nên đâu rồi? Ngươi không có đi qua thử việc. Ngày mai không cần đến đi làm rồi á. Hoắc Tâm Mân cười dài nói. Đường Kim nhất thời thật buồn bực rồi, có. hay không thiên lý a, hắn bị một ngày tội, rõ ràng còn không có quá thử việc. Thấy Đường Kim tại nơi đờ ra bộ dạng, Hoắc Tâm Mân mở chừng hai mắt, một bộ dạng có chút khả ái bộ dạng. Ta phải đi rồi, ngươi muốn lưu lại giúp ta đóng cửa sao? Hoa Hồng lão bà, ta còn là đi trước đi. Đường Kim vô tình nói một câu, sau đó liền trực tiếp một cái thuấn di chạy mất. Ngày hôm nay thâm thụ đả kích, hắn lấy được tìm một chút an ủi. Vừa trở lại Thiên Nam Đại học, Đường Kim mobifone lại vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, Đường Kim liền phát hiện lại là Hoắc Tâm Mân gọi điện thoại tới. Hoa Hồng lão bà, ngươi là thay đổi chủ ý để cho ta cùng ngươi ăn cơm chứ? Đường Kim nhất thời trong lòng vui vẻ. Không có ạ. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Tin tức của ta rất linh thông đấy. Ngươi nếu là ban ngày truy ta buổi tối cùng với nữ hài tử khác ước hội, ta cũng sẽ biết đến. Như vậy đâu rồi? Ngươi ban ngày việc làm đều phải biến thành vô dụng công đấy. Hoắc Tâm Mân cười nhẹ nói rằng, sau đó liền ngoẻo rồi điện thoại. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam Đường Kim nhất thời trợn tròn mắt. Ý tứ này là, tại hắn truy của nàng thời gian, còn phải thủ thân như ngọc, không thể cùng nữ nhân khác cùng nhau. Đây là bước ta trốn được tiên giới đi không? Đường Kim âm thầm nói thầm. Chiếu này Hoa Hồng lão bà ý tứ, hắn tại phàm giới cùng nữ nhân khác cùng nhau, phỏng chừng đều bị nàng nhận được tin tức đấy. Nếu là trốn được tiên giới đi, phỏng chừng cũng không sao vấn đề. Vấn đề là, tiên giới có thể bồi hắn cũng chỉ có đại khối băng cùng đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mà hai người bọn họ cái, nếu là biết hắn không có địa phương đi mới tìm các nàng, vậy thì càng phiền toái. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hoàn hảo. Tối đa ăn giấm chua. Cái kia đại khối băng sẽ không đâu có rồi. Làm không tốt sẽ trực tiếp đem hắn đông thành tượng băng. Đường Kim cũng không phải không muốn quá khứ tìm Tiểu Băng Nguyên cùng vậy đối với song bào thai băng Đường lão bà. Vấn đề ngay tại ở, hắn nếu là đi tìm các nàng, Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung nhất định sẽ biết. Hắn muốn đi rồi tiên giới không tìm hai người bọn họ, các nàng lại sẽ có vấn đề. Cùng hai cái cường đại mỹ nữ có đồng tâm khóa kỳ thực thật không phải chuyện tốt a. Đường Kim âm thầm cảm khái. Hắn cũng không phải thật sợ các nàng, chỉ là luyến tiếc cái kia hai cái đại mỹ nhân gây cho hắn cực độ vui thích. Còn nếu là các nàng mất hứng, hắn sẽ không pháp dễ dàng như vậy tại các nàng chỗ tiếp tục hưởng thụ đến cái loại này cực hạn sung sướng rồi. Xem ra, ta phải làm tiếp một cái có tiết tháo nam nhân. Đường Kim thì thảo tự nói, chỉ là kế tiếp, hắn nên làm gì đâu. Đối với một cách chuyên chú mỹ nữ nghìn năm bất biến vĩ đại nam nhân mà nói, đột nhiên không thể đi tìm mỹ nữ rồi. Này thực sự là một cái rất thống khổ chuyện tình. Mà Đường Kim cũng đột nhiên phát hiện, hắn hiện tại thực sự không biết nên đi làm cái gì rồi. Không đúng, ta còn có một địa phương có thể đi a. Đường Kim đột nhiên nghĩ tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01625. Tiên phàm lưỡng giới lớn nhất hiếm thấy. Đường Kim xác thực nghĩ tới một cái có thể đi địa phương. Một cái hỏa mân tôi cũng khẳng định cha không được địa phương. Một cái không phải phàm giới cũng không phải tiên giới địa phương. Ngô! Cái chỗ này cũng không phải thiên đạo tiên cảnh. Mà là cái kia cái gọi là trong thiên đường. Ở đàng kia, còn có một vị xinh đẹp thiên sứ đâu. Đều nhanh đem nàng đem quên đi đâu rồi. Hiện tại vừa lúc đi chỉnh chỉnh nàng, hạ giận. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó thì vào ngày đó trong nội đường. Này cái gọi là thiên đường, nhìn qua vẫn là không không đáng đáng. Duy nhất trên một cái ghế, ngồi một cái giống như thiên sứ giống như mỹ lệ cô gái tóc vàng. Mà nàng thật đúng là cái thiên sứ. Nàng chính là Enzo. Từng đã là thánh điện thánh nữ. Đối với cái này cách đã từng đem mình thiếu chút nữa vây ở chỗ này cũng nữa ra không được mỹ nữ, Đường Kim vẫn đều rất không thoải mái, muốn hảo hảo chỉnh nàng một trận. Bất quá, trước, hắn phát hiện mình tựa hồ đối với nữ nhân này không có rất tốt chừng trị biện pháp. Bởi vì nàng xem đi tới tựa hồ chính là cái ngược đãi cuồng. Ngược đãi nàng chỉ có thể làm cho nàng càng hưng phấn. Đương nhiên, sau đó, tại Tiêu Đại Nhi thẩm vấn nàng sau đó, Tiêu Đại Nhi nói cho Đường Kim một cách về Enzo bí mật. Mà biết được bí mật này sau đó, Đường Kim cũng biết chính mình kỳ thực bị gạt. Này Enzo cũng không phải thủ ngược đãi cuồng. Bất quá, nữ nhân này xác thực có một loại đặc biệt ham mê. Mà nay muộn, hắn liền định nhằm vào nàng loại này ham mê. Đến hào hào chỉnh chỉnh nàng. Không phải vậy mà nói, trước đây bị nàng sửa chỉ cái kia phân khí sẽ không phát ra. Mỹ lệ thiên sứ tiểu thư của ngươi thượng đế tới thăm ngươi rồi, ngươi không đến nghênh tiếp một chút sao? Vốn có rất phiền muộn Đường Kim, nghĩ đến có thể dùng vị này xinh đẹp thiên sứ bỏ ra khí, nhất thời thì tâm tình tốt lên rất nhiều. Hắn một bên lười biếng nói, vừa đi về phía trong thiên đường duy nhất cái kia một cái ghế. Enzo hơi nhắm mắt lại, thì như vậy bán nằm ở trên ghế, nhìn như ngủ say bình thường. Đối với Đường Kim xuất hiện, nàng một điểm phản ứng cũng không có. Giờ khắc này, nàng giống như là cái ngủ say thiên sứ, nhìn dị thường mỹ lệ mê người. Chỉ bất quá, đối với Đường Kim mà nói, này mỹ lệ mê người thiên sứ, gây cho hắn lớn nhất dục vọng chính là đánh nàng một trận. Này, tỉnh! Đường Kim đi tới Enzo bên cạnh, trực tiếp thân thủ tại nàng cái kia cao vót bộ vị cố sức ngắt một chút. Cái này chết tiệt nữ nhân, rõ ràng còn ngủ được thơm như vậy, khiến hắn nghĩ rất không thoải mái. Chỉ là, này bóp mạnh, cư nhiên cũng không còn đem nàng niết tỉnh. Mà lập tức, Đường Kim rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Cái này Enzo, tựa hồ không phải đang ngủ. Nàng này tựa hồ là hôn mị. Thoáng tỉ mỉ kiểm tra một chút, Đường Kim liền xác định Enzo thật đúng là hôn mê. Hơn nữa, càng kỳ quái hơn chính là nàng là đói hôn mê đấy. Mắt quét bên cạnh khắp ngõ ngách, nơi ấy có mấy tháng trước để ở chỗ này thức ăn, nhưng bây giờ những thứ này thức ăn cư nhiên nhìn qua nguyên si chưa động. Điều này làm cho Đường Kim có chút sợ run. Cô nàng này tựa hồ mấy tháng không đồ vật rồi hả? Nàng thế nào còn không có chết đói đâu? Nữ nhân chết tiệt theo ta chơi tuyệt thực đúng không? Đường Kim nhất thời khó chịu đứng lên. Từ phía trên nói tiên vòng tay bên trong lấy ra một viên đan dược, nhét vào Enzo trong miệng. Đồng thời còn đưa vào một tia thiên đạo chân khí đến trong cơ thể nàng. Hắn cũng không thể làm cho nàng cứ như vậy chết hết. Nàng muốn cứ như vậy chết rồi, hắn đã có thể quá thua lỗ, còn không có tìm nàng tính toán sổ sách đâu. Đan dược dược lực vẫn chưa hoàn toàn tản ra, mấy tháng không Enzo cũng không thể lập tức tỉnh lại. Đường Kim cũng là không vội, từ phía trên nói tiên vòng tay bên trong tha ra một tờ ghế nằm, cứ như vậy đặt ở Enzo bên cạnh. Sau đó an vị rồi đi tới, một bên chờ đợi Enzo tỉnh lại, một bên bắt đầu lo lắng lấy thế nào chỉnh cái này mỹ nữ tóc vàng. Nờ, nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm thanh rất nhanh liền theo Đường Kim bên người truyền đến. Còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp tốt nhất, Đường Kim quay đầu nhìn một chút, liền phát hiện Enzo đang ở xòe ra đi thân thể. Ánh mắt lại còn không có mở. Nàng nhẹ nhàng ngáp một cái. Ta hình như ngủ thật lâu đâu. Thanh âm dễ nghe ở bên trong, Enzo rốt cuộc mở mắt. Lại như cũ không có phát hiện Đường Kim. Enzo tiểu thư ngủ được thoải mái sao? Lười biếng thanh âm tại Enzo vang lên bên tai. Enzo sắc mặt khẽ biến thành hơi ngốc. Sau đó sau khi từ biệt đầu, liền thấy cùng nàng song song ngồi cùng một chỗ Đường Kim. Vẻ mặt nhất thời có chút ngây dại ra. Ngươi! Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Đường Kim bất mãn chừng mắt Enzo, ngươi còn không qua đây bái kiến của ngươi thượng đế. Enzo sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường. Một bộ dạng nét mặt tươi cười như hoa dáng dấp, có vẻ đặc biệt kiều mị. ngữ khí cũng phân là ngoại mềm mại đáng yêu động nhân. Thân yêu thượng đế đại nhân, ngài là muốn tới sủng ái ngài thiên sứ sao? Đến đây đi, hung hăng trà đạp ngài thiên sứ đi, nàng cần ngài gây cho nàng vui sướng. Enzo vừa nói một bên từ trên ghế đứng lên. Chỉ là không biết có phải hay không là đói bụng đến phải lâu lắm. Một cước bắn ra, nàng thì chân mềm nhũn, thân thể hướng trên mặt đất ngã đi. Đường Kim nhưng cũng không có để ý tới nàng, tùy ý nàng ngã hướng mặt đất. Nhưng mà nàng cũng không có chân chính ngã sấp xuống. Ngay sắp chấm đất thời gian, Enzo thân thể cư nhiên xoay ra một cái khó có thể tin đường cong, khiến Đường Kim thậm chí không tự giác nghĩ tới cái kia xinh đẹp gợi cảm thân thể sự mềm dẻo bạn gái Hàn Tuyết Nhu. Enzo dùng hai cây mảnh khảnh ngón tay xanh tại trên mặt đất, một chân cùng mặt đất tạo thành 60 độ sừng, cái chân còn lại nhưng vẫn là đứng thẳng đi, cái mông cũng cao cao nhích lên. Hơn nữa đối diện đi Đường Kim tầm mắt nhìn qua có vẻ đặc biệt mê người. Trong nháy mắt đó, Đường Kim đều nghĩ Tiểu Phúc có chút châm lửa nhiệt, cũng không biết Enzo có đúng hay không cố ý. Nếu như là cố ý lời mà nói, cái kia phải thừa nhận, nàng tại câu dẫn nam nhân chuyện này thượng chính là tương đương có thiên phú. Chớ ở trước mặt ta giả trang rồi, ngươi mình thôi miên rất đầu nhập nha, thật coi tự mình là ngược đãi cuồng à nha. Đường Kim đè xuống trong lòng hỏa khí, tức giận nói, ngươi muốn thật không sợ, cần gì phải tuyệt thực đâu. Ta thân yêu thượng đế, ta đây không phải là tuyệt thực. Enzo rốt cuộc đứng thẳng thân thể, không hề bày ra cái kia mê hoặc tư thế. Nàng hướng Đường Kim quyến rũ cười. Ta không ăn đồ vật là có nguyên nhân đấy, đúng không? Có đúng hay không nghĩ đồ vật không sạch sẽ? Đường Kim một câu hai ý nghĩa. Thân yêu thượng đế, ngươi không cảm thấy ngài trong thiên đường thiếu một vật sao? Enzo nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay trong nội đường thiếu gì đó hơn, ngươi nói là bên nào đâu? Đường Kim thuận miệng hỏi. Ở đây thiếu một cái bồn cầu tự hoại. Enzo rất chân thành hồi đáp. Thân yêu thượng đế, ta nếu là ăn đồ vật, vậy thì được với vinh. Cơ. Nhưng nơi này không có bồn cầu tự hoại. Ngài nói, ta nên ở nơi nào đi vinh? Cơ. Đâu? Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ, nữ nhân này muốn ở chỗ này lắp đặt cái bồn cầu tự hoại. Thì là người này thật có bồn cầu, vậy cũng không có cách nào khác bơm nước đi. Đương nhiên, đây không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là, nghe nàng cái kia ý tứ, nàng tựa hồ cũng là bởi vì ở đây không có trên bồn cầu vinh. Cơ. Cho nên không ăn đồ vật. Em rộn. Ngươi quả nhiên là tiên phàm lưỡng giới lớn nhất hiếm thấy a. Thì để không hơn vinh. Cơ. Ngươi cư nhiên thiếu chút nữa đem mình cấp chết đói. Có thích sạch sẽ đến loại người như ngươi trình độ. Cũng quá hiếm thấy đi à nha. Đường Kim không khỏi cảm khái đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01626. Chính là đem ngươi dơ. Enzo trên mặt nụ cười quyến rũ đột nhiên tiêu thất. Một mực Đường Kim trước mặt biểu hiện được rất nhạt định nàng, cũng rốt cuộc không bình tĩnh rồi. Thích sạch sẽ hai chữ, trong nháy mắt đánh trúng vào của nàng uy hiếp. Thân yêu thượng đế, ta hình như không biết rõ như lời ngươi nói chính là cái gì đâu. Enzo rất nhanh lại khôi phục dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này bao nhiêu có chút miễn cưỡng. Nàng cuối cùng này đấu tranh, ngay cả nàng mình cũng đều nghĩ không tin rằng. Ngươi trả lại cho ta giả trang đúng không? Đường Kim bất mãn nhìn Enzo. Ngươi ở chỗ này liên vinh. Cơ. Cũng không dám thưởng. Sợ đem ở đây dơ. Ngươi lại tại trước mặt của ta giả trang. Ngươi tin không tin ta trực tiếp đem ngươi ném trong hầm phân đây. Enzo nụ cười trên mặt rốt cuộc triệt để tiêu thất. Nàng chém xéo chạy rồi hai bước. Sau đó có chút vô lực ngã ngồi đến trên ghế. Thân yêu tiểu thiên sứ, ngươi nói, hiện tại, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Đường Kim kéo qua cái ghế. Ngồi ở Enzo đối diện. Mấy tháng trước, ta thì đã nói với ngươi. ta nhất định sẽ hào hào săn vặt của ngươi. Đây là Tiêu Đại Nhi mấy tháng trước nói cho Đường Kim về Enzo bí mật. Enzo kỳ thực cũng không phải cái gì thủ ngược đãi cuồng. Nàng lúc đó như vậy, nguyên nhân chủ yếu là chắc chắc chính mình cùng Đường Kim đều phải tử. Cho nên cũng không phải để ý như vậy. Nhưng lại có một chút làm bộ thành phần. Nhưng có chuyện, đối với nàng mà nói, cũng không có cách nào khác làm bộ đấy. Đó chính là, nàng có tương đương nghiêm trọng thích sạch sẽ. Kỳ thực, lúc đó Đường Kim nghe Tiêu Đại Nhi vừa nói như vậy, cũng không còn quá để ý. Thích sạch sẽ nha. Nào đó trên mức nào đó hắn cũng có. Chí ít tại đối với mỹ nữ thượng, hắn cũng có chút thích sạch sẽ. Nhưng cho tới bây giờ, hắn mới chính thức hiểu Enzo cái kia thích sạch sẽ nghiêm trọng đến trình độ nào. Cũng là bởi vì cái kia nghiêm trọng thích sạch sẽ, Enzo cư nhiên mấy tháng không đổ vật, thiếu chút nữa không có đem mình chết đói. Bởi vì nàng không muốn ở chỗ này đi vinh cơ. Cái này trong thiên đường, nhưng thật ra là tương đương sạch sẽ đấy. Nhưng nếu là nàng ở chỗ này trước vinh cơ, sau đó có thể tưởng tượng rồi. Mặc dù Đường Kim cảm giác mình cũng không thích tại nơi dạng trong hoàn cảnh cuộc sống, cũng mặc kệ nói như thế nào, sống luôn luôn quan trọng hơn đi. Như vậy hiếm thấy, thật nên trực tiếp bị chết đói a. Đường Kim có chút cảm khái, bất quá, lại nói tiếp, này Enzo làm sao lại không có bị chết đói đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng vốn là người tu tiên nguyên nhân. Ngẫm lại cũng có thể là như vậy. Mặc dù nàng ở chỗ này không có cách nào khác thi triển người tu tiên lực lượng, nhưng nàng kỳ thực vốn đang là có thêm người tu tiên thể chất, cho nên cũng có thể tích cốc một thời gian ngắn. Chính là bởi vì như vậy, nàng mặc dù bị đói bất tỉnh, nhưng bây giờ còn sống. Ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Enzo nhìn Đường Kim có chút bình tĩnh mà hỏi. Lúc này Enzo không hề cố ý khoe khoang phong tình. Thì như vậy tính tính ngồi ở chỗ kia. Nhưng cũng có một phong vị khác. Kỳ thực đâu rồi, cái này rất đơn giản, ngươi không phải có thích sạch sẽ sao? Đường Kim một bộ dạng cười hì hì bộ dạng, ta đây muốn làm đây này, chính là đem ngươi dơ. Ngươi muốn thế nào đem ta dơ? Enzo tiếp tục bình tĩnh mà hỏi. Ngô, đó là một vấn đề, ta này bất chính đang suy nghĩ sao? Đường Kim vẻ mặt thành thật sáng sấp. Nếu không, ngươi cho ta một điểm kiến nghị. Không đợi Enzo nói, Đường Kim lại lập tức nói rằng, kỳ thực đâu rồi, ta cũng có chút suy nghĩ. Tỉ như đem ngươi ném vào hố phân, lại tỉ như khiến vô số nam nhân đem ngươi dơ. Bất quá đâu rồi, những thứ này tuy rằng có thể rất tốt trừng phạt ngươi, nhưng ta cuối cùng nghĩ thiếu khuyết một điểm sáng ý. Bởi vì này chút sáng ý khẳng định bị vô số người dùng qua rồi. Giống ta vĩ đại như vậy nam nhân, ngươi vĩ đại nhất thượng đế, thế nào cũng nên dùng điểm bất đồng sáng ý đi. Enzo cái kia xinh đẹp phi phàm trên khuôn mặt mơ hồ xuất hiện một tia bất an. Nàng nhược điểm lớn nhất hiện tại đã bị Đường Kim nắm giữ. Tại Đường Kim trước mặt, nàng cũng đã không có bất kỳ ưu thế. Mà Đường Kim vừa đưa ra lưỡng chủng nghiêm phạt biện pháp của nàng, không hề nghi ngờ đều là nàng vô pháp tiếp thu đấy. Đối với một cái có thích sạch sẽ nữ nhân mà nói, bất luận là bị dùng dơ bẩn gì đó dơ thân thể hay là bị vô số nam nhân dơ thân thể, đều muốn là một loại ác mộng. Ở cái địa phương này, ngươi chính là thượng đế. Ngươi muốn thế nào cũng có thể. Ngươi nếu là muốn không giống người thường, cái kia tự nhiên cũng được. Enzo tuy rằng trong lòng có chút bất an, nhưng ngữ khí hay là có chút bình tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không có gì lựa chọn. Chỉ có thể mong mỏi có thể làm cho Đường Kim đối với nàng nghiêm phạt sẽ không như vậy quá rồi. Không sai, ta chính là cái kia không gì làm không được thượng đế. Đường Kim gật đầu. Ta mỹ lệ thiên sứ, ngươi đã từng chống lại đế bất kính. Tự ngươi nói nên thủ cái dạng gì nghiêm phạt đâu. Ta tuổi trẻ thượng đế, ta đối với ngài kỳ thực vẫn còn có chút lý giải đấy. Ngươi kỳ thực cũng có nhược điểm, Cho nên ngươi mới không muốn dùng cái kia hai cái phương pháp đến nghiêm phạt ta. Cũng không phải ngươi cảm thấy chưa đủ sáng ý. Mà là, ngài không muốn chân chính đem ta dơ. Enzo lại đột nhiên nở nụ cười. Nếu là ta thực sự biến ô uế, tẩy rửa đều tẩy rửa không sạch sẽ rồi. Ngày sau đó lại thế nào hưởng dụng ta đâu. Nói cho cùng, ngài giữ lại ta, hay là muốn giữ lại cho mình hưởng dụng đấy, không phải sao? Enzo vẻ mặt bắt đầu trở nên chắc chắc đứng lên. Trong giọng nói mơ hồ có chút đắc ý. Nếu như ngài đem ta ném vào hố phân, mặc dù ta kỳ thực có thể rửa, nhưng chỉ sợ ngươi vĩnh viễn đều nhớ ký trên người của ta đã từng vô cùng bẩn thối hoát đấy. Nói vậy đến lúc đó ngài hưởng dụng của ta thời gian, cũng sẽ có tâm lý oán hận đi. Còn nếu là ngài đem ta đưa cho vô số nam nhân dơ, kia đối với đồng dạng có thích sạch sẽ ngài mà nói, ta sợ rằng với các ngươi phàm giới kỹ nữ không cũng không khác biệt gì. Ngài không cảm thấy quá lãng phí sao? Là trọng yếu hơn là, đối với ngươi như vậy ích kỷ nam nhân mà nói, bằng bạc đem ta như vậy cực phẩm mỹ nữ đưa cho nam nhân khác, đây không phải là quá tiện nghi những nam nhân kia sao? Ngài không có hảo tâm như vậy đấy. Thân yêu em vô tiểu thư, ngươi cho là mình rất lý giải ta sao? Đường Kim chừng mắt Enzo, vẻ mặt không hờn giận, không thể không nói. Kỳ thực Enzo nói không sai. Hắn cũng không muốn thực sự đem Enzo khiến cho bẩn như vậy. Càng không khả năng thực sự đưa cho nam nhân khác. Thì là chính hắn không cần. Cũng không có thể tiện nghi người khác a. Hắn không có thể như vậy sống lôi phong. Bất quá, đối với Enzo như vậy có nghiêm trọng thích sạch sẽ nhân mà nói, kỳ thực cũng không cần thật đem nàng ném vào trong hầm phân. Trên thực tế, hắn tin tưởng, chỉ muốn tùy tiện làm điểm bẩn đồ vật tại trên người nàng, nàng sẽ khó chịu nửa ngày. Ngài là thượng đế, ta đương nhiên không có khả năng hoàn toàn lý giải ngài. Chỉ bất quá, ta có cái kiến nghị. Ngài nếu là thật sự muốn nghiêm phạt ta, thật muốn đem ta dơ lời mà nói, kỳ thực rất đơn giản đấy. Enzo quyến rũ cười. Ngài chỉ cần đem ta biến thành ngài nữ nhân là được rồi. Ngài có thể tại trên người của ta thỏa thích làm ngài muốn làm đấy. Để cho ta trên người từng cách địa phương đều lưu lại ngài vết tích. Như vậy, ta chính là ngài chân chính thiên sứ rồi. Trong khi nói chuyện, Enzo lần thứ hai chậm rãi tái khởi. Mà trên người nàng áo bào trắng, nhưng theo của nàng chậm rãi đứng lên mà nhẹ nhàng chảy xuống. Làm Enzo hoàn toàn đứng thẳng người lúc, cái kia một thân áo bào trắng đã hoàn toàn chảy xuống trên mặt đất. Mà trên người nàng cũng đã là trần như nhộng, không đến sợi vải. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01627. Đây chẳng qua là bánh kem mà thôi. Đường Kim ánh mắt hơi có chút nóng bỏng lên. Cái này xích lõa thiên sứ, khiến hắn càng trực quan đã gặp nàng vóc người. Cũng làm cho hắn phát hiện, Enzo tư thái, cư nhiên so nàng nghĩ giống như giữa càng hoàn mỹ một ít. Hoàn mỹ đường cong, hoàn mỹ tỷ lệ, đấy đà nhưng không có một tia sẹo lồi. Cái kia tu mỹ chân dài, cao vót ngọn núi, dãy núi phập phồng giống như ngạo nhân đường cong. Tất cả đều là như vậy không hề tì vết nào. Không có bất kỳ có thể soi mói địa phương. Cái này thiên sứ, ăn mặc y phục rất mê người, không mặc quần áo càng mê người. Enzo trần trụi mỹ lệ chân ngọc, giấm phải đã chảy xuống trên mặt đất áo bào trắng, chậm rãi hướng Đường Kim nện bước bước chân. Theo của nàng chậm rãi đi lại, nàng cái kia mỹ lệ vô hạ thân thể càng giống là vẫn duy trì nào đó vận luật tại rất nhỏ rung động bình thường. Giống như là một loại dị thường mê người vũ đạo, cũng làm cho nàng trong nháy mắt có vẻ càng thêm rung động lòng người. Tôn kính thượng đế, để ta làm ngài chuyên trúc thiên sứ đi. Enzo đi tới Đường Kim trước mặt, chậm rãi khom lưng, đem nàng cái kia cao vót ngọn núi hầu như áp vào rồi Đường Kim hai gò má. Trong đó một viên Mỹ lệ anh đào càng chịu lên rồi đường kim chóp mũi. Mà nàng cái kia Mỹ lệ môi đỏ mọng thì vé vào đường kim bên tai. Trong giọng nói tràn ngập mê hoặc mùi vị. Đường kim lại đột nhiên lui về sau rồi vài mét xa. Trong mắt nóng cháy đã tiêu thất. Hóa thành thanh minh. Hắn nhìn Enzo cái kia Mỹ lệ mê người thân thể. Tấm tắc tán thán đứng lên. Đúng vậy. Không tệ. Thân hình của ngươi thực sự là rất tốt. Ngô. Ta rất thích. Bất quá đâu rồi. Thân yêu Enzo tiểu thư. Ngươi không cảm thấy diễn lại trò cũ. Sẽ làm nhân thẩm mỹ mệt nhọc sao? Ô mi đại nhân. Ngài khẳng định đã hiểu lầm. Ta vừa theo như lời tất cả. Đều là thật tình lời nói. Ta thực sự muốn làm ngài chuyên trúc thiên sứ. Tận tâm chỉ ý hầu hạ ngươi. Enzo thẳng lên thân, lớn ngực ngẩng đầu, ta nghĩ, ngài cũng hy vọng ta là ngài chuyên trúc thiên sứ đi. Ngươi thực sự nghĩ hết tâm chỉ ý hầu hạ ta sao? Đường kim dùng có chút nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Enzo. Hắn kỳ thực hiểu Enzo đang làm cái gì. Nữ nhân này lòng dạ biết rõ là trốn không thoát ở đây. Nếu đã định trước không có tốt kết quả, nàng kia đã nghĩ chủ động lựa chọn một cách không? Nhất hoàng kết quả. Không hề nghi ngờ. Theo nàng, khi hắn bí mật tình nhân, sau đó tại nơi này thiên đường trải qua sạch sẽ mà cô độc cuộc sống, nên là như vậy không? Nhất hoàng kết quả. Một ngày nàng chân chính thành nữ nhân của hắn, hắn chắc chắn sẽ không sẽ đem nàng đưa cho nam nhân khác. Càng không khả năng làm đem nàng ném vào hố phân như vậy chán ghét sự tình. Ta là ngài thiên sứ. Ngài là ta duy nhất thượng đế. Ta hầu hạ ngài là phải làm đấy. Cũng tự nhiên sẽ tận tâm chỉ ý. Enzo vẻ mặt chân thành dáng dấp. Song song lần thứ hai hít ngực. Tựa hồ muốn cho đường kim nhìn rõ ràng nàng cái kia bộ vị to lớn. Được rồi, ngươi đi tới. Đường kim mở chừng hai mắt, không chút hoang mang nói. Như ngài mong muốn. Enzo lần thứ hai nện bước ưu nhã mê người bước tiến. Chậm rãi đi hướng đường kim. Thẳng đến lại một lần nữa đi tới đường kim trước mặt có thể đụng tay đến vị trí. Nàng mới ngừng lại được. Sau đó phun ra kiểu mị thanh âm. Ô mị. Cần ngài thiên sứ là ngài xin hãy cởi áo ra sao. Tạm thời không cần. Đường kim cười cười. Có thích sạch sẽ kỳ thực cũng không phải chuyện xấu. Ta kỳ thực đâu rồi. Cũng chỉ thích sạch sẽ mỹ nữ. Cho nên đâu rồi. Ta dự định trước rửa cho ngươi tắm rửa. Tắm. Enzo hơi ngẩn ngơ, sau đó vui vẻ, tôn kính thượng đế, ngài đối với ta thật sự là quá tốt. Đối với một cái có thích sạch sẽ nữ nhân mà nói, đã mấy tháng không có tắm. Xác thực là một cái rất khó chịu chuyện tình. Mặc dù cái này bên trong rất sạch sẽ, Enzo kỳ thực cũng không còn đem mình sơ. Nhưng thích sạch sẽ càng nhiều chính là một loại trên tâm lý tác dụng. Một ngày cảm giác mình trên người chỗ không sạch sẽ vẫn có một vướng mắc, luôn luôn nghĩ khó chịu. Cũng đang bởi vì như vậy, Enzo hiện tại thật cao hứng. Nàng cho là mình kế hoạch thành công rồi. Cái này tuổi trẻ háo sắc kỳ thực cũng không phải thượng đế tên. Chỉ muốn đem nàng tẩy rửa được sạch sẽ sau đó hưởng dụng. Đối với nàng mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Trên thực tế, mặc dù Enzo có rất nghiêm trọng thích sạch sẽ, còn chân chính có thích sạch sẽ nữ nhân, thường thường chạm cũng không dám làm cho nam nhân chạm. Nhưng quá khứ trong vòng mấy tháng, Enzo một người đợi ở chỗ này thời gian, đã sớm một lần lần tự nói với mình, nàng nhất định sẽ bị cái này gọi đường kim nam nhân giữ lấy. Nàng vô số lần tự nói với mình, người nam nhân này không bẩn, hắn chính là thượng đế. Thân là một cái thiên sứ, bị thượng đế sủng hạnh không phải dơ bẩn chuyện tình. Ở này dạng vô số ngày đêm gần như mình thôi miên trong quá trình. Enzo hiện tại kỳ thực sự đối với bị đường kim giữ lấy chuyện này không thế nào bài xích rồi. Cho nên, đây cũng là nàng hiện tại tối hy vọng nhìn thấy kết quả. Lấy đối với đường kim rất hiểu rõ. Chỉ muốn nàng thực sự trở thành nữ nhân của hắn. Hắn chắc có lẽ không đối với nàng làm tiếp rất chuyện gì quá phận tình. Nói vậy, của nàng nửa đời sau sẽ trôi qua tương đối mà nói so sánh thư thái. Đúng vậy a, ta cũng hiểu được đối với ngươi thật tốt quá điểm, bất quá, ai bảo ngươi là ta duy nhất thiên sứ đâu. Đường Kim trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Sau đó, trên tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một dạng đồ vật. Một cái rất phổ thông thùng gỗ nhỏ. Mà trong thùng gỗ, giả trang rồi một thùng bạch sắc dịch thể. Không đợi Enzo kịp phản ứng, Đường Kim sẽ đem này một thùng bạch sắc dịch thể ngã xuống Enzo trên đầu. A, Enzo phát sinh dị thường kinh khủng thét chói tai. Liều mạng lấy tay ở trên đầu trên mặt lau đứng lên. Song song có chút hồn hển la hét. Đây là cái gì? Đây là vật gì? Thật buồn nôn a. Đường Kim đột nhiên tập kích, khiến Enzo vội vàng không kịp chuẩn bị. Thoáng cái cũng có chút không khống chế được. Chỉ là mặc kệ nàng thế nào lau, cái kia dịch thể đã tại trên người nàng chảy tràn khắp nơi đều là. Tóc vàng thượng có từng khối bạch sắc nhũ dịch. Cái kia mỹ lệ trên mặt, trên cổ, còn có trước ngực. Chỉ thấy kia bạch sắc dịch thể thậm chí giữa bộ ngực mỹ lệ khe rãnh chảy xuống. Chảy qua đất bằng phẳng. Chảy đến sơn cốc. Mà nhìn qua, hiện tại Enzo mặc dù có chút chật vật, nhưng kỳ thật có vẻ càng thêm gợi cảm mê người. Thấy Enzo cái kia phó kinh khủng bộ dạng, luống cuống tay chân loạn lăn qua lăn lại vẫn còn thường thường kêu sợ hãi dáng dấp. Đường Kim trong lòng nghĩ gì thường vui sướng. Ngẫm lại trước đây nữ nhân này đem nàng chỉnh thảm rồi. Thiếu chút nữa để hắn không có cách nào khác rời khỏi này chết tiệt thiên đường. Hiện tại, cuối cùng cũng báo thù rồi. Bất quá, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu đâu. Của ta thiên sứ tiểu thư, hà tất như vậy kinh hoàng đâu. Đây chẳng qua là bánh kem mà thôi. Đường Kim rốt cuộc mở miệng, không chút hoang mang nói. Cái gì là bánh kem? Enzo kinh khủng rốt cuộc thoáng hạ thấp đi một tí, gì? Hình như thật là bánh kem. Thế nhưng hay là thật buồn nôn bộ dạng. Ngươi nhanh cho ta nước. Ta muốn tắm. Hiện tại Enzo cũng không cách nào giống như nữa trước như vậy bình tĩnh rồi. Lại càng không cần phải nói cố ý đi câu dẫn Đường Kim rồi. Đương nhiên, trên thực tế, nàng lúc này, cái loại này vô ý thức động tác, còn có trên người nàng bánh kem lưu động tình cảnh, nhưng ngược lại làm cho nàng so với trước càng có thể câu dẫn người. Chí ít, Đường Kim hiện tại lại có chút động tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01628. Hạ thấp mình xa hoa bùn nhão tắm. Thân yêu Enzo tiểu thư, ngươi đây không phải đang ở tắm sao? Đường Kim đã đứng dậy. Hắn vòng quanh Enzo chậm rãi đi lại. Vừa đi một bên tấm tắc tán thán. Đúng vậy. Không tệ. Các ngươi phương Tây Mỹ nữ da vốn có thì rất trắng. Như thế dùng bánh kem nhất tẩy dừa. Cảm giác thì càng trắng. Ngô. Kỳ thực. Ngươi lẽ nào trước đây không có tẩy dừa quá bánh kem tắm sao? Đây là cao đoan thở mạnh cao đẳng lần đích bánh kem tắm a. Ta không thích bánh kem tắm. Enzo cũng thiếu chút nữa giống lên. Trên người có chút dính hồ cảm giác. Đều khiến nàng cảm giác cả người cũng không được tự nhiên. Ngươi không thích không quan hệ. Ngươi đã quên, ngươi mới vừa nói muốn tận tâm chỉ ý hầu hạ ta sao? Đường Kim chuyển đến Enzo phía trước. Một tay bám vào Enzo tòa nào đó trên đỉnh núi cao. Ta thích là được. Ngươi không cảm thấy tẩy rửa cái bánh kem tắm, da của ngươi càng trượt sao? Nói chung đâu rồi, ta cảm thấy được sờ tới sờ lui càng thoải mái. Enzo dưới thân thể ý thức căng thẳng. Hiển nhiên rất không thích ứng Đường Kim như vậy xoa. Có thể Đường Kim phát hiện nàng như vậy, càng trò đùa dai bình thường. Cố ý đem trên người nàng bánh kem bôi đến khắp nơi đều là. Thương cảm Enzo sắp khóc đi ra. Nhưng nàng nhưng căn bản không có cách nào khác phản kháng. Ở cách địa phương này, Đường Kim chính là chân chính thượng đế. Hắn muốn làm cái gì? Có thể làm cái gì? Nàng ngoại trừ cắn răng chịu được ở ngoài. Không có khác lựa chọn. Được rồi. nhìn ngươi khó thụ như vậy bộ dạng, ta sẽ không dằn vặt ngươi rồi. Ngươi đã không thích bánh kem tắm, chúng ta đây thì đổi loại đi. Đường Kim cuối cùng đem tay từ trên người Enzo thu trở về. Kỳ thực cũng không phải đồng tình nàng, mà là hắn phát hiện, còn như vậy mò xuống đi, chính hắn sẽ chịu không nổi. Đến lúc đó trực tiếp đem cô nàng này đẩy ngã ở chỗ này rồi. Không thể giống như bây giờ toàn tâm toàn ý nghiêm phạt nàng. Nước cho ta nước nhanh. Enzo cấp thiết nhượng lên. Được rồi, ta cho ngươi nước. Đường Kim trên tay nhiều hơn một cái chén. Bên trong thật đúng là giả trang rồi một chén nước. Sau đó hắn sẽ đem này chén nước đưa cho Enzo. Cầm đi đi. Ngươi muốn nước. Như thế nào đây? Ta đối với ngươi rất tốt đi. Ngươi, Enzo nhìn vậy cũng thương một chén nước. Liên tẩy rửa nàng cái kia hai khối anh đào cũng không đủ. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hổn hển giống to hơn đứng lên. Điểm ấy nước thế nào đủ? Ta muốn tắm, không phải xúc miệng. Muốn tắm. Đường Kim vẻ mặt không hờn giận bộ dạng. Ngươi nói sớm đi, ta đây không phải đang giúp ngươi tắm sao? Ta không muốn tẩy rửa bánh kem tắm. Enzo sắp tan vỡ, có thích sạch sẽ mỹ nữ thực sự là tổn thương không nổi à. Được rồi, ta là người tốt, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đường Kim thùng vỗ đầu tiên là tiêu thất. Sau đó một lần nữa xuất hiện. Mà trong thùng, lại thêm một thùng dịch thể. Một thùng hồng sắc dịch thể. Đó là cái gì? À, Enzo vừa kinh khủng kêu một tiếng. Này dũng hồng sắc dịch thể đã ngã xuống nàng trên đầu. Kết quả là, nàng cái kia mê người thân thể thượng, thoáng cái chính là hồng bạch giao nhau rồi. Thấy Enzo một bên thét chói tai một bên liều mạng lấy tay ở trên người lau. Đường Kim rốt cuộc nhìn không được ha ha cười ha hà. Thực sự là chơi quá vui rồi. Đêm nay hắn thì trông cậy vào dùng cái này đến giết thời gian rồi. Này, đây là rượu đỏ. Một lát sau, Enzo rốt cuộc phát hiện đây không phải cái gì chán ghét máu chó các loại đồ vật, mà là rượu đỏ. Không sai. Rượu đỏ nghe nói có thể mỹ dung đấy. Rửa cho ngươi cái rượu đỏ tắm. Cũng là muốn cho ngươi nhiều hấp dẫn điểm nha. Ngươi nhiều hấp dẫn, ta thì càng thích. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Vậy bây giờ bánh kem tắm cũng sạch sạch, rượu đỏ tắm cũng sạch sạch, tổng đủ chưa? Enzo không bao giờ lần nữa giả trang rồi, cũng không cách nào sắp xếp đi, ngươi hay là không phải nam nhân à? Ta đều cởi sạch như vậy. Các ngươi Đông Phương cái chủng loại kia thái giám thấy cũng sẽ nhào đầu về phía trước đấy. Ngươi thế nào một điểm phản ứng cũng không có? Ngươi liên thái giám cũng không như à? Ngươi nếu như cách nam nhân, thì lập tức tới ngay chơi ta. Đừng có lại mẹ hắn cho ta tẩy rửa cái gì bánh kem tắm rượu đỏ tắm. Enzo vốn có cũng là thuộc nữ đấy. Ít nhất là tiếp thu quá tốt đẹp chính là thuộc nữ giáo dục. Đáng tiếc. Cái này thuộc nữ hiện tại sinh sôi bị Đường Kim chọc tức được nói thẳng thô tục rồi. Đáng tiếc chính là. Đường Kim nhưng không có giữa khích tướng của nàng pháp. Hắn dối lưng một cái. Không chút hoang mang nói. Ta là không phải nam nhân. Ngươi một ngày nào đó sẽ biết đấy. Bất quá đâu rồi. Ngươi đừng vội. Như ta vậy nam nhân. Không phải ngươi muốn là có thể muốn đấy. Tuy rằng ta biết ngươi rất nhớ ta lập tức giữ lấy ngươi. Bất quá nha. Tại không có đem ngươi rửa trước. Ta sẽ không chạm của ngươi. Nói đến đây. Đường Kim lại một bộ dạng an ủi em vô bộ dạng. Ngô. Đừng lo lắng. Ta sẽ không tiếp tục rửa cho ngươi bánh kem tắm cùng rượu đỏ tắm rồi. Hai thứ này đều rất cao đoan thở mạnh cao đẳng lần. Hiện tại đâu rồi? Chúng ta tới cái hạ thấp mình xa hoa có nội hàm tắm phương thức. Ngươi còn muốn chơi cái gì đa dạng? Enzo trong lòng nghĩ rất không ổn. Càng có chút muốn tan vỡ cảm giác. Cái này chết tiệt sắc lang. Đa dạng thế nào nhiều như vậy? Hắn không thể trực tiếp một chút cùng nàng làm một ít nam nhân nữ nhân đều yêu làm cái chủng loại kia chuyện hư hỏng sao. Nói vậy, nàng chỉ cần hướng trên mặt đất một chuyến, mắt khép lại theo hắn thế nào lăn qua lăn lại là được. Đường Kim không nói gì. chỉ vốn là tay thượng chính là cái kia thùng gỗ nhỏ lần nữa biến mất. Enzo có chút khẩn trương nhìn đường kim tay, chờ đợi cái kia thùng gỗ nhỏ một lần nữa xuất hiện. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chờ thùng gỗ nhỏ xuất hiện sau đó, mới đích đa dạng sẽ xuất hiện rồi. Bất quá lúc này đây, Enzo nhưng đợi có mấy phút, sau đó theo rốt cuộc thấy cái kia thùng gỗ xuất hiện trong tay đường kim. Sau đó nàng chính là một tiếng kinh khủng thét chói tai. Cái kia, đó là cái gì? Giờ khắc này, Enzo quả thực có loại một lần nữa tẩy rửa cái bánh kem tắm có lẽ rượu đỏ tắm xung động. Bởi vì cái kia trong thùng gỗ là một ít vàng vàng hồ trạng ý tứ. Nhìn so bánh kem cùng rượu đỏ không biết chán ghét rồi gấp bao nhiêu lần. Thân yêu Enzo tiểu thư, kỳ thực ngươi hẳn là nhiều tại phàm giới cuộc sống. Ta đã nói với ngươi à, phàm giới nhân à, kỳ thực hiểu lắm hưởng thụ đấy. Điểm ấy là tiên giới so ra kém đấy. Tỉ như, có loại bùn nhão tắm, cũng là hưởng thụ một loại phương thức. Đường kim cười dài nhìn Enzo. Ngươi là ta duy nhất thiên sứ. Ta đương nhiên cũng muốn cho ngươi hưởng thụ một chút loại này hạ thấp mình xa hoa bùn nhão tắm. Không, không nên, ta không muốn tẩy rửa bùn nhão tắm, ta không muốn trên người của ta đều là bùn. Enzo thét chói tai vang lên lui về sau, muốn né tránh. Đáng tiếc, nàng căn bản thì trốn không xong. Này không, nàng mới lui hai bước, cảm thấy trước ngực nóng lên. Nàng vô ý thức thấp cúi đầu, liền thấy chính mình cái kia tuyết trắng cao vót bộ vị đã bị bùn nhão bôi được vàng vàng đấy. Không, Enzo có chút thê thảm hét lên một tiếng. Đôi mắt đẹp đột nhiên liếc mắt, thân thể mềm nhũn hướng trên mặt đất đảo đi. Đường kim lần này nhưng không có tùy ý nàng rồi ngã xuống, tìm tòi tay đem nàng đỡ lấy. Sau đó lẩm bẩm, không thể nào, sức thừa nhận cũng quá kém đi. Cái này đã hôn mê rồi hả? Khó mà làm được, ta còn không có chơi chán đâu rồi, cứ như vậy hôn mê cái kia còn có cái gì hảo ngoạn đích. Một tia chân khí xuyên vào Enzo trong thân thể. Hôn mê Enzo lập tức thì mở mắt. Nàng há miệng, đang muốn nói, trong miệng lại đột nhiên hơn ít đồ. Không đợi nàng kịp phản ứng, vật kia đã hóa thành dịch thể, chảy vào cổ họng của nàng trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01629. Bùn thiên sứ. Phốc phốc. Enzo rất muốn mang thứ đó nhổ ra, nhưng thế nào nôn cũng vô dụng. Cuối cùng nàng chỉ phải phẫn nộ nhìn đường kim. Ngươi cho ta ăn cái gì bẩn đồ vật? Không có gì, cũng chỉ là ăn một chút độc dược mà thôi. Đường kim hời hợt nói, loại độc dược này sẽ không độc chết nhân. Thế nhưng đâu rồi, có thể làm cho nhân thân thể vẫn không quá thoải mái. Không phải nơi này có điểm đau, chính là chỗ đó có chút tê dại. Nói đơn giản một chút đâu rồi, tác dụng của nó chính là có thể cho ngươi không hề hôn mê. Ta còn chưa cho ngươi tắm rửa xong đâu rồi, ngươi sao có thể đắc hôn mê đâu. Ngươi quả thực chính là ác ma. Enzo căm giận nhìn đường kim, nghiến răng nghiến lợi giống như nói rằng, ta thế nhưng thượng đế đâu rồi, ngươi đây là đang nói lên đế là ác ma sao? Đường kim cười hì hì mà hỏi, đánh rắm, ngươi mới không phải thượng đế, ngươi chính là phàm giới một cái vô sỉ sắc lang. Enzo dùng cái kia mỹ lệ được đẹp mắt đôi mắt hung hăng chừng mắt đường kim. Nàng đã hiểu, bất luận nàng làm cái gì, đường kim đều khó có khả năng chân chính buông tha nàng. Nếu như vậy, nàng kia cũng không còn cần phải tiếp tục làm bộ rồi. Kỳ thực ta cảm thấy được ta rất thuần khiết đấy. Ta thật không tính sắc lang. Đương nhiên, mặc dù ta là sắc lang, cùng có đúng hay không thượng đế có quan hệ sao? Thượng đế cũng có thể là cái sắc lang đấy. Đường kim lười biếng nói, ngươi xem, ta hiện tại nhiều thuần khiết đến, ô, thiên sứ, ta tới giúp ngươi tắm trước. Đường kim vừa nói chuyện, một bên lại từ trong thùng gỗ lấy tay móc ra một ít bùn trực tiếp thoa tại Enzo trên người. Thương cảm Enzo thiếu chút nữa lại ngất đi. Thế nhưng, Nàng phát hiện mình hiện tại thực sự không có cách nào khác hôn mê. Trong thân thể luôn luôn có chút rất nhỏ đau đớn cảm giác. Kích thích thần kinh của nàng. Làm cho nàng thủy chung vẫn duy trì một loại thanh tỉnh trạng thái. Enzo thân thể vốn có rất mềm mại đấy. Có thể nàng nhưng bây giờ vẫn duy trì một loại căng thẳng thậm chí là cứng ngắc thái độ. Đường kim cái kia tràn đầy bùn bàn tay. Mỗi một lần xoa tại trên người nàng. Đối với nàng mà nói đều là một loại săn vặt. Có thể nàng hết lần này tới lần khác vẫn còn vô pháp mở ra cái kia. Thậm chí liên đắc hôn mê cũng làm không được. Nàng cứ như vậy thanh tỉnh nhìn đường kim dần dần dùng bùn thoa khắp của nàng thân thể. Đường kim, ngươi chính là lớn nhất ác ma, ngươi hồi xuống địa ngục đấy. Enzo nghiến răng nghiến lợi mắng đường kim. Ngoại trừ mắng đường kim phát tiết ở ngoài. Nàng tìm không được những biện pháp khác đến rời đi chú ý của mình lực. Ác ma thì ác ma đi. Ta cảm thấy được ác ma cùng thiên sứ vừa lúc xứng đôi. Thì là ta xuống địa ngục. Cũng sẽ mang theo ngươi cái này thiên sứ đấy. Đường kim một bên lười biếng trả lời. Một bên dùng bùn thoa khắp Enzo tuyết trắng cái mông đầy đặn. Này hoàng giữa mang một ít hắc bùn nhão. Làm cho nàng tuyết trắng da thịt biến sắc. Cũng có một loại khác ý nhị. Thượng đế sẽ đến cứu ta đấy. Enzo cắn răng, lúc này, nàng tựa hồ cũng chỉ có thể dùng cái này tới dỗ dành chính mình rồi. Lúc này Enzo chính gặp đi một loại rất thống khổ dày vò. Nhưng đường kim nhưng vừa lúc tương phản. Hắn khiến cho rất thỏa mãn ra. Mà giờ khắc này, tại tiên giới, Phượng Hoàng trong cung, có ba người thì thực cũng thật cao hứng. Thì ra là cái kia một tăng một đạo nhất thiếu phụ ba vị cái gọi là giới chủ. Không, hẳn là bốn người. Phượng Hoàng hiện tại cũng thật cao hứng. Phượng Hoàng, ngươi là nói, hiện tại toàn bộ tiên giới cũng chỉ có thất vị phân thần kỳ cao thủ. Hơn nữa có mấy người vẫn chỉ là phân thần sơ kỳ. Cực mạnh chính là cái kia. Mới vừa đột phá đến phân thần hậu kỳ không lâu sau. Lấy nhị giới chủ tự cho mình là thiếu phụ tâm tình coi như không tệ. Nàng hiện tại đã đại thể thượng biết rõ ràng rồi cái này tiên giới trạng huống. Mà những tình huống này làm cho nàng rất vui vẻ. Đúng vậy. Nhị giới chủ. Có thể còn có một chút bế quan tán tu cũng đột phá tới rồi phân thần kỳ. Nhưng bọn hắn tu vi hẳn là cũng sẽ không rất cao. Phượng Hoàng cung kính hồi đáp. Phượng Hoàng cố ý che giấu đường kim tình huống. Bởi vì hắn đã có một cách mới đích kế hoạch. Mượn ba vị này giới chủ lực lượng. Hắn không chỉ tốt đến Hoắc Tâm Mân. Càng tốt đến đường kim thiên đạo tiên vòng tay. Mà hắn đã vừa mới biết được. Ba vị này giới chủ. Cư nhiên đều là phân thần kỳ tu vi đỉnh cao. Chỉ kém một bước. Là có thể đột phá phân thần kỳ gông cùng xiềng xiếc. Tấn cấp là hợp thể kỳ cao thủ. Tiên giới tại chí ít hơn 1.000 niên trong vòng. Đã không có hợp thể kỳ cao thủ xuất hiện. Mặc dù là phân thần kỳ đỉnh. 1.000 năm trong vòng cũng rất ít không có mấy. Hơn nữa chỉ vẹn vẹn có cái kia mấy cái. Đã ở mấy trăm năm trước ngã xuống. Hiện tại, phân thần kỳ đỉnh. Thì ý nghĩa tại tiên giới vô địch. Đáp thượng cường đại như vậy ba vị chỗ dựa vững chắc. Phượng Hoàng tự nhiên rất hưng phấn. Hắn đã nghĩ đến chính mình đột phá đến phân thần kỳ sau đó. Đồng thời được thiên đạo tiên vòng tay tuyệt vời tràng diện. Đến lúc đó, hắn mượn trợ thiên đạo tiên vòng tay lực lượng. Là có thể vô địch tại tiên giới. Đem cái gì kia vô song điện băng cung tiên thành vân vân thế lực. Toàn bộ giẫm nát dưới chân. Rất tốt. Chúng ta quyết định sẽ ở tạm tại trong thánh điện. Thánh điện bắt đầu từ ngày mai liền trở thành đến lúc giới chủ hành cung. Ngươi mang một ít nhân theo chúng ta quá khứ. Sau đó ta cần ngươi thông chi tiên giới các môn các phái, để cho bọn họ trưởng môn đến đây bái kiến giới chủ. Nhị giới chủ không chút hoang mang phân phó nói. Vâng, nhị giới chủ, ta cái này đi chuẩn bị. Phượng Hoàng cung kính lên tiếng, trong lòng cũng nhìn không được kích động lên. Hắn Phượng Hoàng hãnh diện thời cơ cuối cùng đã tới. Tiên giới gần phát sinh biến cố. Bất quá đường kim còn đang thưởng thức kiệt tác của hắn. hắn cuối cùng đem Enzo toàn thân cao thấp đều thoa khắp rồi bùn. Ngay cả nàng tóc cũng không còn buông tha. Cái kia tóc vàng mắt màu lam thiên sứ, cuối cùng thay đổi thành một cái bùn mỹ nhân. Trắng nón da thịt cũng biến thành màu vàng nhạt. Cái kia một đầu tóc vàng cũng như là bị nhuộm qua như nhau, trở nên có chút kỳ quái đứng lên. Không tệ a, Enzo. Ta phát hiện ngươi như vậy thời gian nhiều hấp dẫn đâu rồi. Có muốn hay không cho ngươi phách tấm vé ảnh chụp đâu. Đường Kim hì hì cười. Sau đó thật đúng là lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị cấp Enzo chụp ảnh. Nhưng lập tức hắn liền nhớ lại cái gì. Lại thả lại mobifone. Tìm ra một cái điện thoại mới. Ngô. Hay là dùng cái này điện thoại mới đến phách. Không phải vậy mà nói. Nhà của ta tiểu nha đầu sẽ đem hình của ngươi tóc rối bời đấy. Răng rắc, đọc truyện ở vỗ tấm vé ảnh chụp, Đường Kim sẽ đem mobifone đặt vào Enzo trước mặt, xem, xinh đẹp đi. Chính mình thưởng thức một chút. Ngươi một cái sắc lang, biến thái, ác ma, chán ghét thái giám chết bầm. Enzo trong miệng phun ra một nhóm lớn mắng chửi người lời mà nói. Sau đó thì phi phi phi ấy ra. Cũng Đường Kim đột nhiên đút điểm bùn đến miệng nàng bên trong. Thương cảm Enzo một trận chảy như điên. Thiếu chút nữa sẽ đem mật đều phun ra. Nhưng vẫn là nghĩ trong miệng không sạch sẽ. Mà nàng cũng không dám lần nữa mắng Đường Kim rồi. Rất sợ lại sẽ bị nhét vào bùn có lẽ cái khác bẩn đồ vật. Thực sự là một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật a, ta cũng không nhẫn tâm tẩy sạch. Đường Kim nhìn bùn mỹ nữ Enzo, lẩm bẩm, ngô, ta quyết định, không giặt sạch. Đem tràn đầy bùn Enzo đặt ở trên ghế, làm cho nàng không thể nhúc nhích. Sau đó, Đường Kim càng làm cái ghế cũng thoa khắp rồi bùn. Khiến Enzo cùng cái kia cái ghế có loại một khối cảm giác. Cuối cùng, hắn mới thỏa mãn gật đầu. Cái này thật là hoàn mỹ. Bất quá, kế tiếp, nên làm chút gì đó đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01630. Có thể khi ta không tồn tại. Hiện tại Enzo giống như là cái gì thường mỹ lệ khêu gợi điêu khắc. Khiến Đường Kim nhìn lại có chút động tâm đứng lên. Đêm trường từ từ. Đêm nay hắn lại không thể cùng nữ nhân khác cùng nhau. Tựa hồ cùng này cá tính cảm thiên sứ làm điểm yêu việc làm. Chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Bất quá. Nàng hiện tại trên người cái dạng này. Thật làm điểm gì. Lại điểm giúp nàng rửa. Này chẳng phải là lợi cho nàng quá. Không được. Không thể dễ dàng như vậy cái này nữ nhân chết tiệt. Trước hết để cho nàng như vậy đợi một buổi tối rồi hãy nói. Đường Kim lập tức có quyết định. Hắn tiếp tục làm một cái có tiết tháo nam nhân. Để lòng hắn yêu hỏa mân côi thủ thân như ngọc một hồi rồi hãy nói. Là trọng yếu hơn là. Hắn còn có rất nhiều sửa chỉ Enzo sáng ý đâu rồi. Hắn muốn đem này sáng ý nhất nhất thực hiện mới được. Thân yêu Enzo tiểu thư. Ngươi bây giờ an tâm hưởng thụ bùn nhão tắm đi. Ta đâu rồi. Tự đi trước rồi. Lần sau trở lại thăm ngươi a. Đường Kim hướng Enzo sán lạn cười, sau đó, liền trực tiếp ly khai này cái gọi là thiên đường. Đường Kim ngươi một cái ác ma vương tám đàn không biết xấu hổ vô sỉ sắc lang ngươi hồi xuống địa ngục đấy. Trong thiên đường, Enzo bắt đầu cuồng mắng lên đáng tiếc, Đường Kim nghe không được rồi. Đương nhiên, nếu là Đường Kim thật có thể nghe được, Enzo cũng không dám mắng. Đường Kim lúc này con dòng chính hiện tại Thiên Nam Đại học Nam sinh ký túc xá. Bởi vì hắn phát hiện mình không có chỗ để đi rồi. Đi địa phương khác. Sẽ nhìn không được chạy vào người nào mỹ nữ trong phòng. Chỉ có đi tới đại học ký túc xá. Mới xem như tương đối an toàn đấy. Đường Kim ký túc xá hay là đại nhất thời hậu ký túc xá. Đến bây giờ cũng không còn đổi. Trong túc xá cũng vẫn như cũ chỉ có hai cái bạn cùng phòng. Chính là Lý Trạch cùng Đái Phong. Mà Đường Kim đi vào ký túc xá thời gian, Lý Trạch cùng Đái Phong cũng đều tại. Hiện tại thời gian kỳ thực còn sớm, vẫn chưa tới 8 giờ. Mà hai người thấy Đường Kim, giống như là thấy tiền sử sinh vật như nhau. Ta đi, ta không nhìn lầm đi. Đái Phong lấy tay xoa xoa mắt, thực sự là Đường Kim đã trở về. Hình như không sai, thực sự là hắn. Lý Trạch cũng rủi rủi mắt con ngươi, cối hay là không quá xác định bộ dạng. Hai người các ngươi gần nhất đầu óc phá hủy. Đường Kim vẻ mặt kỳ quái nhìn hai người, không phải thế nào ngay cả ta đều nhận không ra nữa nha. Ác! Bạn thân! Không phải chúng ta đầu óc phá hủy. Mà là... ngươi không cảm thấy ngươi xuất hiện tại ký túc xá quá kỳ quái sao? Đái Phong rốt cuộc xác định trước mắt người này xác thực là Đường Kim, ngươi đâu không thể đi, không nên đến ký túc xá đâu. Không nói ngươi này minh tinh bạn gái gì gì đó, thì là tại trong trường học của chúng ta, ngươi cũng có thật lớn hậu cung a. Ta muốn làm cái có tiết tháo nam nhân, đêm nay tại ký túc xá ngủ. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó tìm được giường của mình, đem mặt trên cái chăn giật đứng lên, hướng bên cạnh không trên giường quăng ra. Sau đó ảo thuật dường như làm ra mới chăn trên nệm, trực tiếp nhảy tới nhất nằm. Ta giấc ngủ, các ngươi có thể khi ta không tồn tại. Đái Phong cùng Lý Trạch hai mặt nhìn nhau, trong lòng ở đây nói thầm, Đường Kim đây là thủ đã kích thích hay là thế nào? Nghĩ thì nghĩ, nhưng cũng không ai hỏi lên, loại sự tình này tự nhiên là không tốt hỏi đấy. Vì vậy, cái này buổi tối, Đái Phong cùng Lý Trạch hai người cả đêm chưa từng ngủ ngon. Bọn họ luôn luôn nhìn không được nếu muốn Đường Kim người này sẽ không về ký túc xá nữa nha. Mà Đường Kim tối hôm đó nhưng nhìn qua ngủ được rất thoải mái. Đối với Đường Kim cái này rất ít ngủ nhân mà nói. Nếu muốn khiến chính mình ngủ kỳ thực thật không khó. Này không, hắn cứ như vậy vừa cảm giác ngủ thẳng đại hừng đông. Sau đó thì rời giường ly khai ký túc xá. Mà Lý Trạch cùng Đái Phong rốt cuộc có thể an tâm giấc ngủ. Sáng sớm 8 giờ thiên hải hoát ra. Một chiếc áp tân xa hoa xe thể thao chậm rãi chạy nhanh ra. Xe mở mui trong xe thể thao. Tóc hồng lay động. Một cái xinh đẹp phi phàm là tuổi trẻ nữ hài chính lái xe đi chiếc xe sờ bót kia. Tại xe rời khỏi hoát ra đại chỗ ở sau đó. Liền lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Chỉ bất quá. Không được 10 giây đồng hồ. Xe thể thao tốc độ lại phải chậm lại. Nguyên nhân rất đơn giản, xe thể thao chính tiền phương, xuất hiện một người nam nhân. Thân yêu, muốn cùng nhau ăn điểm tâm sao? Nam nhân vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Ta đã ăn rồi. Trên xe nữ hài có chút điểm bất đắc dĩ nói. Thân yêu, ngươi có thể nữa ăn một điểm nha, ăn nhiều một chút mới có lợi. Thanh âm theo bên người truyền đến, cũng nam nhân đã ở trên xe ngồi xuống. Ngươi không biết nữ hải tử không có thể ăn nhiều lắm sao? Xinh đẹp nữ hải cho nam nhân một cái liếc mắt. Xuống xe đi rồi. Ta muốn đi công tác rồi. Ngươi không có đi qua của ta thử việc. Ngày hôm nay không thể theo ta cùng đi. Tê sơ u y e nơ u a tê u y. V n. Này xinh đẹp phi phàm nữ hải chính thị thiên hải thành phố đệ nhất mỹ nữ. Hoa hạ thất sắc hoa một trong hỏa mân côi. Mà dám đảm đương chúng ngăn nàng xe đấy. Dĩ nhiên là Đường Kim rồi. Thân yêu, ta dự định tới địa ngục đi trong điếm mua đồ. Ngươi xem chúng ta chính tiện đường, không bằng thì cùng đi chứ. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Ta trong điếm gì đó không bán cho ngươi. Hoắc Tâm Mân kiều hừ một tiếng. Còn có. Ngươi hôm nay một điểm thành ý cũng không có. Liên hoa đều không có tống một nhúm đến. Hoa hồng lão bà, là ngươi nói không thích người khác tống ngươi hoa hồng đó à. Đường Kim cảm giác mình so đậu Nga vẫn còn oan. Ngươi có thể tống biệt hoa nha. Hoắc Tâm Mân một bộ ra vẻ vô tội. Có thể ngươi thích nhất chính là hoa hồng à. Đường Kim thật buồn bực rồi. Ta không thu, ngươi cũng có thể tống nha, nói chung đâu rồi, ngươi tay không tới tìm ta, không có thành ý. Hoắc Tâm Mân một bộ dạng không nói đạo lý bộ dạng. Rồi hãy nói, ngươi cũng không phải không nên tặng hoa a. Ngươi có thể tống một ít những vật khác. Tỉ như ta thích những vật khác a. Thân yêu, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn ta tống ngươi cái gì sao? Đường Kim hữu khí vô lực mà hỏi. cái này đương nhiên không thể nói cho ngươi biết rồi, là ngươi tại truy ta a, đương nhiên muốn chính ngươi nghĩ biện pháp. Hoắc Tâm Mân một bộ dạng đương nhiên bộ dạng. Đường Kim đang muốn nói, nhưng vào lúc này, trong lòng nhưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Đại dâm tặc, mau tới tiên giới, ra đại sự ác. Đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, xảy ra chuyện gì? Đường Kim nao nao, vội vã ở trong lòng hỏi. Chúng ta biết đến tình huống còn không nhiều, nhưng ngươi hay nhất trước tới đây một chút. Đón lời nói cũng hàn băng. Được rồi, ta đây lập tức quá khứ. Đường Kim đáp ứng. Này, ngươi làm sao vậy? Để ngươi muốn điểm biện pháp, ngươi sẽ không cao hứng. Hoắc Tâm Mân thanh âm tại lúc này truyền vào Đường Kim trong tai. Cảm tình Hoắc Tâm Mân gặp Đường Kim đột nhiên sắc mặt có chút biến hóa, hơn nữa cũng không nói chuyện. Cho là hắn sinh khí đâu. Cuối cùng, Hoắc Tâm Mân vẫn còn oán trách một câu. Thực sự là một điểm thành ý cũng không có. Cho ngươi chăm chú truy ta một lần thì khó như vậy à? Hoa Hồng lão bà, là tiên giới đã xảy ra chuyện, ta phải ngay lập tức đi một chuyến tiên giới. Đường Kim phục hồi tinh thần lại, ta đi trước, chờ ta biết rõ ràng bên kia chuyện tình sau đó, rồi trở về truy ngươi. Không đợi Hoắc Tâm Mân kịp phản ứng, Đường Kim liền đột nhiên tiêu thất. Điều này làm cho Hoắc Tâm Mân nhất thời có chút khó hiểu. Đây là tiên giới thật có sự hay là người này thật sinh khí chạy mất đâu? Mà giờ khắc này, đã đến tiên giới Đường Kim, nhưng cũng có chút sợ run. Bởi vì cô gái trước mắt lại một lần gây cho hắn cảm giác kinh diễm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01631. Không phải cho ngươi đến xem mỹ nữ. Đường Kim trực tiếp xuất hiện ở tiên thành phủ thành chủ phòng khách. Bởi vì Nguyệt Minh Lung đang ở đây. Nhưng Đường Kim lúc này thấy nữ tử lại cũng không là Nguyệt Minh Lung. Bây giờ là ban ngày, Nguyệt Minh Lung tự nhiên là bị vây ẩn thân trong. Mà giờ khắc này, trong đại sảnh cũng là vắng vẻ đấy. Cũng chỉ có một cái gì thường mỹ lệ nữ tử đứng trong đại sảnh trung tâm. Cái này cô gái xinh đẹp mặc một cái áng kim sắc quần dài. Này quần dài chế tác phương thức rất đặc thù. Nhìn qua giống như là một khối, không có bất kỳ cắt vết tích. Mà quần dài hiển nhiên cũng là lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Từng cái bộ phận đều là vừa đúng. Mặc dù này quần dài nhìn qua rất bảo thủ. Hầu như đêm này cô gái xinh đẹp sở hữu da thịt đều bao trùm tại dưới váy dài mặt. Nhưng trên người nàng đường cong, nhưng dị thường hoàn mỹ bị buộc vòng quanh đến. Mà cái này xinh đẹp nữ tử, không phải người khác, chính thì Tần Khinh Vũ. Cái kia vốn có thì cao quý ưu nhã Tần Khinh Vũ. Tại đây một thân hoa lệ ám kim quần dài bao trùm xuống, không chỉ trống sống tăng thêm vài phần khí chất cao quý, cũng làm cho nàng cái kia vốn có nỗ lực che giấu gợi cảm, trong lúc vô tình không thể ngăn trở hiển lộ ra đến. Cao quý ưu nhã càng sâu ngày xưa, gợi cảm đường cong không thể che lấp. Hiện tại Tần Khinh Vũ mị lực rõ ràng càng hơn trước. Mà nàng cả người khí chất, kỳ thực cũng mơ hồ có một ít biến hóa. Có lẽ là bởi vì nàng hiện tại chính là tiên thành phó thành chủ. Thực tế quản lý đi chính mình nhìn vạn người khẩu tiên thành. Cho nên, trên người của nàng, đã ở trong lúc bất chi bất giác, có một loại thượng vị giả thiên nhiên quý khí. Làm cho nàng cả người có vẻ càng thêm cao không thể chạm. Giống như là một cái cao cao tại thượng đích thực chính nữ vương. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi bây giờ nhìn thật xinh đẹp. Đường Kim tự đáy lòng phát ra tiếng than thở. Mặc dù Tần Khinh Vũ đến tiên giới thời gian cũng không dài. Nhưng nàng cả người tựa hồ hoàn thành một lần lột xác. Trở nên so dĩ vãng rất có mị lực. Không chút nào khoa trương mà nói. Mị lực của nàng quả thực chính là trực tiếp lật ra vài lần. Này đại sắc lang, cho ngươi qua đây là có chuyện. Không phải cho ngươi đến xem mỹ nữ đấy. Bất mãn thanh âm ở bên cạnh vang lên, cũng Nguyệt Minh Lung tựa hồ có chút ghen tị. Lại nói tiếp, Nguyệt Minh Lung tựa hồ là thích ăn nhất sấm chua đấy. Đường Kim, ngươi đã đến rồi. Tần Khinh Vũ lúc này cũng hướng Đường Kim dịu dàng cười. Đối với Đường Kim ca ngợi, nàng cũng không có làm bất luận cái gì biểu thị. Khinh Vũ tỷ tỷ, tiên giới xảy ra đại sự gì? Đường Kim rốt cuộc hỏi chính sự đứng lên. Tạm thời còn không phải rất rõ ràng. Chúng ta vừa thu được một phần vị đến từ tiên giới giới chủ mệnh lệnh, để cho chúng ta vào hôm nay buổi tối đi trước giới chủ hành cung, nghe theo giới chủ hiệu lệnh. Mà cái kia cái gọi là giới chủ hành cung chính là nguyên lai thánh điện. Tần Khinh Vũ nói đơn giản rồi một chút tình huống. Ta đối với tiên giới tình huống còn không phải rất quen thuộc. Cùng Minh Lung thương lượng một lúc sau, nàng nghĩ cho ngươi sang đây xem so sánh tốt. Bởi vì chúng ta không biết cái kia cái gọi là giới chủ có hay không cùng thánh điện hữu quan. Người khác đều cho rằng thánh điện là bị ngươi tiêu diệt. Nhưng chúng ta rõ ràng thánh điện những người đó đi cái gọi là vườn địa đàng. Cho nên Hàn Băng nói những người đó có thể là đến từ vườn địa đàng. Chuyện này tự nhiên cũng nên cho ngươi đã biết. Nguyệt Minh Lung đón lời nói. Ta đi quá thánh điện phủ cận, cảm giác được bên trong có ba cái rất cường đại phân thần kỳ cao thủ. Ta cùng Hàn Băng đều nghĩ không có 10 phần nắm chặt đối phó bọn họ. Tình huống bây giờ bất minh. Hàn Băng cho rằng chúng ta tạm thời hẳn là án binh bất động. Trước nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Thoáng cái xuất hiện ba cái phân thần kỳ cao thủ. Đường Kim nhất thời có chút kinh ngạc. Hơn nữa ngươi cùng đại khối băng chưa từng nắm chặt đối phó bọn họ. Nói như vậy, ba người này thật là theo địa phương khác tới. Chúng ta tạm thời cũng không dám chắc rồi. Không bài trừ lúc trước bế quan tại tiên giới đồ cổ. Nhưng chúng ta nghĩ theo ngoại giới tới khả năng lớn hơn nữa. Bởi vì tiên giới trước cho tới bây giờ cũng không có cái gì giới chủ. Nguyệt Minh Lung thanh âm lần thứ hai vang lên. Nói chung đâu rồi. Hiện tại đại thể tình huống chính là như vậy. Chúng ta đã phái người chung quanh tìm hiểu tiến thêm một bước tin tức. Đường Kim, vị kia giới chủ khiến các môn các phái trưởng môn quá khứ. Mà tiên thành thành chủ cũng bị yêu cầu đi thánh điện nơi ấy. Bất quá Vũ Tuyết hiện tại thoát thân không ra. Cho nên, ta dự định quá khứ. Minh Lung cũng sẽ âm thầm theo ta cùng đi. Tần Khinh Vũ cũng mở miệng lần nữa. Ngươi nếu là muốn tận mắt nhìn một chút lời mà nói, chúng ta kiến nghị ngươi cùng Kim Phi Nhi cùng đi. Dù sao ngươi cùng tiên thành băng cung quan hệ trong đó còn không có hoàn toàn công khai. Hiện tại dưới loại tình huống này, mật dĩ nhiên là tốt hơn. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, đại khối băng đi không? Đường Kim thuận miệng hỏi. Ngươi không thể chính mình hỏi ta chăng? Trong lòng đột nhiên truyền đến Hàn Băng mất hứng thanh âm. Được rồi, thân yêu đại khối băng lão bà, xin hỏi ngươi buổi tối sẽ đi thánh điện sao? Đường Kim chỉ phải lập tức ở trong lòng hỏi một câu. Không đi. Hàn Băng trả lời ngay nói. Ta còn đang suy nghĩ là khiến Tuyết Liên hay là băng xương quá khứ. Ta cùng Minh Lung tạm thời cũng còn giấu ở âm thầm so sánh tốt. Vậy được rồi. Ta sẽ chờ đi tìm Phi Nhi tỷ. Các ngươi có cái gì mới tin tức? Nhớ kỹ lập tức nói cho ta biết. Đường Kim đối với cái này an bài cũng không còn ý kiến gì. Này tiên giới đột nhiên xuất hiện cái gọi là giới chủ. Với hắn mà nói nhưng ngược lại rốt cuộc tin tức tốt. Nếu như bọn họ thực sự là đến từ ngoại giới, có thể là có thể theo bọn họ nơi ấy tìm được hữu quan phụ thân hắn Kim Tiểu Hoàng tâm tích đầu mối rồi. Vậy cứ như thế đi, chờ buổi tối tới rồi thánh điện sau đó, nhìn nữa tình huống ứng đối. Hàn Băng nói một câu nói kia sau đó, sẽ không có thanh âm. Mà Đường Kim cũng nhìn Tần Khinh Vũ. Mở miệng lần nữa nói rằng. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta đi trước tìm Phi Nhi tỷ. Buổi tối tại thánh điện gặp đi. Nơ đến lúc đó gặp. Tần Khinh Vũ hơi gật đầu. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy, quy, u, ta đi trước, đừng ven. Buổi tối ta trở lại thăm ngươi cái này đại mỹ nữ. Đường Kim ở trong lòng nói với Nguyệt Minh Lung rồi một câu. Sau đó thì một cái thuấn di, rời khỏi tiên thành, xuất hiện tại Hoàng Kim Thành bên trong. Nguyệt Minh Lung lại không để ý tới Đường Kim. Đường Kim thật cũng không có lưu ý. hắn đứng ở Hoàng Kim Thành bên trong, hơi có chút cảm khái. Cái chỗ này, quả thực hoàn toàn nhìn không thấy từng đã là Hoàng Kim Trấn nửa điểm vết tích rồi. Hiện tại Hoàng Kim Thành chính là một tòa chân chính thành nhỏ, các loại hoàn toàn mới kiến trúc, trải rộng cả tòa thành thị, mà đi ở trên đường cả trai lẫn gái, cũng mỗi người đều là quần áo ngăn nắp sạch sẽ. Tuy rằng phục sức tính chất cùng hình thức cũng không đều như nhau, nhưng đều rất sạch sẽ, không hề giống như trước như vậy. Khắp nơi đều có thể thấy tên khất cách bình thường vô cùng bẩn nam nữ. Từ cùng Kim Phi Nhi quen biết nhau sau đó, Đường Kim cùng nàng kỳ thực cũng không có chân chính thật là tốt tán gẫu qua. Vừa mới bắt đầu là vì Đường Kim tìm được mẫu thân nguyên nhân. Sau đó Đường Kim lại đang Hoàng Kim Cung trong điện đợi một đoạn thời gian rất dài. Mà chờ hắn rốt cuộc đi ra, lại vội vàng cùng vẻ đẹp của hắn nữ môn hoan hảo việc làm. Này không, cho tới bây giờ, hắn mới ý thức tới, kỳ thực hắn đã sớm nên đến Hoàng Kim Thành đấy. Đường Kim lưỡng thứng đi ở cái này với hắn mà nói đã có chút xa lạ Hoàng Kim Thành bên trong. Cuối tại một tòa kim hoàng sắc loại nhỏ cửa cung điện ngừng lại. Đây là một tòa phiên bản thu nhỏ Hoàng Kim cung điện. Mà người này chính thì Hoàng Kim Thành phủ thành chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01632. Xuất sắc kiến trúc sư. Bất quá, nay phiên bản thu nhỏ Hoàng Kim cung điện, kỳ thực cũng không phải dùng hoàng kim kiến tạo đấy. Trên thực tế, này chính là dùng một loại đặc thù bó củi kiến tạo mà thành. Chỗ ngồi này phủ thành chủ chính là thuần túy một kiến trúc. Đặt ở phàm giới, Phi Nhi tỷ tuyệt đối là cái xuất sắc kiến trúc sư a. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó liền hướng phủ thành chủ đại môn đi đến. Phủ thành chủ cửa có hai cái người tu tiên trông coi. Thấy Đường Kim đến gần, hai người liền muốn đặt câu hỏi. Bất quá Đường Kim nhưng mở miệng trước rồi. Ta là Đường Kim. Đi vào nói cho Phi Nhi tỷ một tiếng. Ta có việc tìm nàng. Tốt. Hai cái thủ vệ đều là một trận giải ra. Cuối trong đó một người đầu tiên kịp phản ứng, hơi có vẻ hoảng loạn lên tiếng. Sau đó liền xoay người nhanh chóng chạy đi vào. Rất nhanh, một cái xinh đẹp thiếu nữ liền bước nhanh đi ra. Thiếu gia, ngài đã tới, tiểu thư ở bên trong chờ ngài. Xinh đẹp thiếu nữ cung kính dị thường hướng Đường Kim thi lễ một cái. Người thiếu nữ này chính thì Kim Cầm. Đường Kim có thể cùng Kim Phi Nhi quen biết nhau. Kim Cầm công lao có thể nói là lớn nhất. Mang ta đi đi. Đường Kim cười cười, hắn đối với Kim Cầm ấn tượng cũng không tệ lắm. Tại Kim Cầm dưới sự dẫn dắt, Đường Kim rất nhanh đi tới trong cung điện. Sau đó trong thư phòng, gặp được Kim Phi Nhi. Kim Phi Nhi hiện tại trang điểm cùng Đường Kim lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc không khác biệt gì. Vẫn là một thân màu vàng nhạt quần dài. Nửa bên mặt thượng vẫn như cũ mang mặt nạ hoàng kim. Mà đổi thành ngoại nửa bên mặt đản nhìn qua vẫn là vàng như nến không ánh sáng. Hiển nhiên nàng cũng không có tiêu trừ trên mặt dịch dung. Đệ, ngươi đã đến rồi. Kim Phi Nhi thanh âm vẫn như cũ rất nhu hòa. Trong giọng nói cũng có được rõ ràng vui sướng. Nói vậy, ngươi cũng biết giới chủ xuất hiện tin tức đi. Phi Nhi tỷ, ta vừa biết được chuyện này, ta dự định với ngươi cùng đi thánh điện. Đường Kim đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình ý đồ đến. Nơi, chúng ta cùng đi. Kim Phi Nhi trong giọng nói có rõ ràng hân hoan. Tiên giới cho tới bây giờ cũng không có cái gì giới chủ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện giới chủ, rất có thể đến từ cái khác tu tiên thế giới, mà phụ thân rất có thể đã ở cái kia tu tiên thế giới. Phi Nhi tỷ, về cái kia đột nhiên xuất hiện giới chủ, ngươi còn có cái gì mới đích tin tức sao? Đường Kim trước đem chính mình đã biết tin tức nói cho Kim Phi Nhi, sau đó tiếp tục dò hỏi. Kim Phi Nhi lắc đầu. Để, ta ở đây tạm thời cũng không có càng nhiều tin tức. Bất quá, chúng ta có thể chờ mấy giờ. Tại buổi tối trước, chúng ta có thể là có thể được càng nhiều tin tức. Nơ, chúng ta đây đầu tiên chờ chút đã đi. ngược lại chính là ta tùy thời đều có thể mang ngươi đi thánh điện. Không cần lập tức nhích người. Đường Kim gật đầu. Đệ đệ, thật xin lỗi. Mấy ngày nay, ta vẫn không có thể nhìn mẫu thân. Ngươi có thể nói với ta vừa nói mẫu thân tình huống sao? Kim Phi Nhi ôn nhu hỏi, trong mắt còn có chờ mong vẻ mặt. Phi Nhi tỷ, nhưng thật ra là ta nên xin lỗi, ta vốn có nên sớm một chút nói cho ngươi biết việc này đấy. Đường Kim có chút xấu hổ, hắn nghĩ cái này tỷ tỷ thật sự là quá tốt rồi. Dừng lại một chút rồi một chút. Đường Kim liền bắt đầu hướng Kim Phi Nhi tự thuật mẫu thân hắn Đường Uyển Hân một sự tình. Hắn nói xong rất kể lại. Kim Phi Nhi cũng nghe được rất chân thành. Mà thời gian đã ở trong lúc bất chi bất giác cấp tốc trôi qua. Tựa hồ chính là trong nháy. Cũng đã đến chưa? Tiểu thư thiếu gia nên ăn cơm đi. Kim Cầm cũng xuất hiện lần nữa. Mà Đường Kim cùng Kim Phi Nhi này đôi tỷ đệ. Cũng suốt cuộc lần đầu tiên bắt đầu ở cùng nhau ăn một bữa cơm chưa? Chỉ bất quá. Theo Kim Phi Nhi. Đường Kim này đoạn cơm chưa thời gian có chút không yên lòng. Hình như đang suy nghĩ gì tâm sự. Đệ, ngươi là đang lo lắng phụ thân sao? Cơm chưa qua đi Kim Phi Nhi nhìn không được mở miệng hỏi. Không đợi Đường Kim trả lời. Kim Phi Nhi vừa mềm thanh an ủi hắn. Đừng lo lắng. Phụ thân nhất định không có việc gì đấy. Phi Nhi tỷ, ngươi đã hiểu lầm. Đường Kim rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ta vừa chiếm được một ít về trong thánh điện cái kia giới chủ mới tin tức. Đường Kim vừa sở dĩ không yên lòng. Nhưng thật ra là ở trong lòng cùng Nguyệt Minh Lung đối thoại mà thôi. Mà giờ khắc này. Kỳ thực toàn bộ tiên giới ở đây truyền lưu đi cái kia ba vị giới chủ chuyện tình. Cho tới nay. Tiên giới truyền bá tin tức tốc độ đều rất nhanh. Lần này cũng không ngoại lệ. Mà giờ khắc này. Hầu như tiên giới tất cả mọi người biết tiên giới tổng cộng có ba vị giới chủ. Mà song song cũng biết về ba vị giới chủ truyền kỳ cố sự. Trong chuyện xưa, ba vị giới chủ tại rất nhiều năm trước chính là tiên giới giới chủ. Chỉ bất quá tại mấy trăm năm trước, bọn họ cùng nhau bế quan trùng kích hợp thể kỳ. Để không bị quấy rối, bọn họ cố ý khiến các môn phái không ngừng dò bọn họ đích thực chính bản thân phân. Cũng đang bởi vì như vậy. Trước đây tất cả mọi người không biết giới chủ tồn tại. Đáng tiếc chính là. Ba vị giới chủ cối kinh qua mấy trăm năm cũng không thể đột phá đến hợp thể kỳ. Vẫn dừng lại tại phân thần kỳ đỉnh bồi hồi. Bọn họ cảm giác được sắp tới không có cách nào khác đột phá. Liền cùng nhau phá quan ra. Chuẩn bị một bên quản lý tiên giới một bên tìm kiếm đột phá cơ hội. Cái này cố sự tại tận lực truyền bá dưới. Hiện tại đã là không người không biết. Kỳ thực cái này cố sự đích thực giả cũng không trọng yếu. Quan trọng là. Cái này cố sự truyền đạt một cái tin tức. Đó chính là ba vị giới chủ đều là phân thần kỳ tu vi đỉnh cao. Mà ở tiên giới. Một cái phân thần đỉnh kỳ thì ý nghĩa vô địch. Huống chi là ba cái phân thần đỉnh kỳ đâu. Từ tin tức này sau khi truyền ra. Vốn là có chút còn đang quan vọng môn phái. Cũng tranh thủ thời gian khởi hành chạy tới thánh điện. Nếu như cái kia ba vị giới chủ thực sự đều là phân thần kỳ tu vi đỉnh cao. Cái kia đừng nói bọn họ những thứ này môn phái nhỏ. Mặc dù là hiện tại tiên giới lục đại thế lực. Cũng đồng dạng đắc tội không nổi giới chủ. Mặc dù Đường Kim đã từng tự xưng vô địch. Nhưng không ai tin tưởng Đường Kim có thể là một cái phân thần đỉnh kỳ người tu tiên đối thủ. Lại càng không cần phải nói ba cái rồi. Mà Phượng Hoàng Cung cung chủ Phượng Hoàng lúc này đã công khai tuyên bố. Phượng Hoàng Cung hoan nghênh giới chủ trở về. Mà tiên giới mỗi người cũng biết. Ngày hôm nay hướng các đại môn phái phát sinh triệu tập lệnh vì giới chủ sứ giả. Kỳ thực đều là Phượng Hoàng Cung đệ tử. Chính thì chuyện này. Khiến Đường Kim ý thức được không thích hợp. Phượng Hoàng Cung cư nhiên cùng cái kia cái gọi là giới chủ thông đồng ở cùng một chỗ. Cái kia kế tiếp. Phượng Hoàng Cung hội sẽ không nhìn chằm chằm vào lòng của hắn yêu hỏa mân côi đâu. Mà giới chủ hành cung chính là thánh điện nguyên lai chỗ đấy. Nơi ấy có một cách đi thông phàm giới thông đạo. Tuy rằng đã bị hủy diệt. Nhưng muốn một lần nữa thành lập một cách thông đạo. cũng không phải chuyện không thể nào. Phi Nhi tỷ, ngươi nói ba vị này giới chủ có thể hay không nhìn chằm chằm vào của ta Thiên Đạo Tiên vòng tay? Đường Kim hơi trầm ngâm một chút nói rằng, nếu như bọn họ biết Thiên Đạo Tiên vòng tay ở trong tay ngươi, hơn phân nửa hội nhìn chằm chằm vào đấy. Kim Phi Nhi suy nghĩ một chút. Đệ đệ, chúng ta được có điều chuẩn bị, tạm thời không thể để cho bọn họ nhìn chằm chằm vào ngươi. Ta có rồi cách đại thể suy nghĩ. Như vậy đi, ngươi đi theo ta thư phòng, ta trước cho ngươi xem một vật. Kim Phi Nhi đứng dậy đi hướng thư phòng. Đường Kim cũng cùng đi theo rồi đi vào. Song song hỏi, Phi Nhi tỷ, ngươi cấp cho ta xem cái gì? Nói còn chưa dứt lời, Đường Kim chính là ngẩn ra. Bởi vì Kim Phi Nhi đột nhiên tại lúc này lấy xuống trên mặt hắn mặt nạ hoàng kim. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01633. Kim Phi Nhi đích hình dáng. Mặt nạ hoàng kim phía dưới là hé mở khó coi khuôn mặt. Mặt khác cái kia bên vàng như nến khuôn mặt kỳ thực chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng không tính là xấu xí. Nhưng mặt nạ hoàng kim phía dưới này nửa bên mặt nhìn qua cũng chân chính xấu xí. Nhưng một giây sau, này xấu xí khuôn mặt liền tại Đường Kim trước mắt tiêu thất, được thay thế bởi một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luôn kiều diễm khuôn mặt, vô cùng mịn màng trắng nón da thịt, mỹ lệ vô hạ trứng ngỗng mặt, nhìn qua không thể soi mói. Mặc dù là cùng Hàn Băng Nguyệt Minh Lung các nàng so sánh với, này tấm khuôn mặt cũng chỉ là thoáng chỗ thua kém nửa phần. Phi Nhi tỷ, này đây mới là của ngươi chân chính hình dạng. Đường Kim hơi sau khi ngẩn ngơ, nhìn không được mở miệng hỏi. Đối với gặp qua vô số đỉnh cấp mỹ nữ Đường Kim mà nói, Kim Phi Nhi dung mạo tuy rằng cũng là mỹ lệ tuyệt luôn, nhưng cũng là không đến mức khiến hắn thoáng cái trầm mê. Nhưng phải thừa nhận chính là, nam nhân đều là nghiệp dư động vật. Đừng nói Kim Phi Nhi không phải của hắn thân tỷ tỷ, thì là thực sự là thân tỷ tỷ. Hắn cũng khẳng định càng hy vọng chị ruột của mình là cái mỹ nữ mà không phải cái gái xấu. Thật xin lỗi, để cho tới bây giờ mới để cho ngươi xem đến của ta chân chính dáng dấp. Kim Phi Nhi áy náy cười. Đối với nữ hài tử mà nói, xinh đẹp dung mạo luôn luôn có thể khiến cho một ít phiền toái không cần thiết, cũng sẽ lại càng dễ đã bị quan tâm. Ta trước đây cũng không muốn quá nhiều người quan tâm đến ta, cho nên thì tiến hành rồi dịch dung. Kim Phi Nhi trên tay cầm lấy một tờ mỏng như cánh ve mặt nạ, song song tiếp tục nói, Đệ, đây là phụ thân để lại cho ta mặt nạ, tổng cộng có 3 chương. Loại này mặt nạ mang lên mặt có thể thay đổi một người dáng dấp, hơn nữa thông thường không ai có thể nhìn ra. Ta vừa ý thức được, ngươi nếu là hiện tại xuất hiện tại tiên giới, sợ rằng lập tức sẽ bị cái kia ba vị giới chủ nhìn chằm chằm vào. Cho nên, ngươi có thể đổi một tờ mặt nạ, tiến hành một ít cải trang. Đường Kim rốt cuộc hiểu Kim Phi Nhi vì sao đột nhiên cho hắn xem chân chính dung mạo rồi. Nguyên lai chủ yếu là muốn cho hắn xem mặt nạ hiệu quả. Gặp Đường Kim không có trả lời ngay, Kim Phi Nhi còn nói thêm, Đệ, ta biết ngươi không thích trốn tránh tránh đấy. Bất quá, tình huống bây giờ bất minh, để tìm được phụ thân, chúng ta phải cẩn thận một ít. Phi Nhi tỷ, ta hiểu, Ngô, vậy ngươi giúp ta cải trang một chút đi. Đường Kim rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thoáng chần chờ một chút, Đường Kim lại bổ sung một câu, được rồi, Phi Nhi tỷ, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta phải đi trước một chuyến phàm giới, rất nhanh trở về, nơi ta tại chỗ này đợi ngươi. Kim Phi Nhi gật đầu. Đường Kim cũng không chậm trễ, một cái thuấn di liền trực tiếp xuất hiện tại Thiên Hải thành phố Thiên Bảo trong các thần thức đảo qua, liền phát hiện Hoắc Tâm Mân vẫn như cũ tại lầu 2. Liền đón trực tiếp thuấn di đến lầu 2. Này, ngươi phạm quy rồi, không được tùy tiện chạy vào chỗ của ta. Hoắc Tâm Mân hơi có vẻ hờn dỗi nói. Hoa Hồng lão bà, tiên giới có đại sự xảy ra, ngươi này đoạn thời kỳ muốn đề cao cảnh giác, để ngừa vạn nhất. Đường Kim vẻ mặt chính xác. Sau đó thì nhanh chóng đem tiên giới tình huống nói với Hoắc Tâm Mân rồi một chút. Cuối cùng bổ sung nói. Phượng Hoàng Cung hiện tại cùng cái kia giới chủ cấu kết cùng nhau. Không bài trừ bọn họ hội lần thứ hai tới tìm ngươi. Dù sao ngươi đối với bọn họ vẫn như cũ có rất lớn giá trị. Nói chung ngươi phải cẩn thận cẩn thận. Ta hiểu được, ta sẽ cẩn thận đấy. Hoắc Tâm Mân gật đầu, nàng tự nhiên hiểu Đường Kim sẽ không tại loại này sự thượng lừa gạt nàng. Ta đây đi trước, ta còn cần làm một ít an bài. Đường Kim cũng không nói thêm nữa. Cấp tốc rời khỏi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thì xuất hiện ở kinh thành. Tìm được rồi Tần Thủy Giao. Đem sự tình đại thể nói với nàng rồi một lần sau đó. Đường Kim tiếp tục nói. Ngốc nữ. Tuy rằng tạm thời hẳn là còn không có nguy hiểm. Nhưng ngươi thông chi một chút mọi người. Khiến tất cả mọi người bảo trì cảnh giác. Để ngừa vạn nhất. Tại Tần Thủy Giao ở đây ăn nói hoàn tất sau đó. Đường Kim lại cấp Hiểu Hiểu gọi điện thoại. Sau đó, Đường Kim mới một lần nữa trở lại tiên giới Hoàng Kim Thành. Lúc trạng vạng tối, tiên giới chính phương Tây. Mặt trời lặn ánh chiều tà rơi tại một mảnh thật lớn khu kiến trúc thượng. Này phiến khu kiến trúc. Nhưng chính thì từng đã là thánh điện. Mà bây giờ, nơi này có rồi một cách mới đích xưng hô. Giới chủ hành cung. Bất quá, đại gia vẫn như cũ xưng hô ở đây là thánh điện. Quá khứ mấy tháng trong thời gian, thánh điện vẫn rất lạnh thanh. Nhưng hiện tại thánh điện cũng trước nay chưa có náo nhiệt. Vô số người tu tiên hướng ở đây vọt tới. Trong đó một bộ phận chính là nhận được giới chủ cái gọi là triệu tập lệnh đến đây đấy. Mà càng nhiều nhân kỳ thực chính là nghe được này về giới chủ tin tức sau đó. Nghĩ đến xem náo nhiệt đấy. Mỹ kỳ danh viết là muốn thấy giới chủ phong thái. Lúc này, ngàn vạn người tu tiên thậm chí còn có một chút người thường. Trên cơ bản đều tụ tập tại trong thánh điện trên quảng trường. Ở đây đã từng là thánh điện đệ tử tiến hành các loại hội nghị địa điểm. Cái này thật lớn trong sân rộng có một hình tròn đài cao. Mà đài cao bốn phía đủ để song song dung nạp 10 vạn nhân. Này đây mặc dù hiện tại trên quảng trường nhân rất nhiều. Nhưng chút nào cũng không thấy được chen chúc. Cái kia ba vị giới chủ còn không có xuất hiện. Nhưng thật ra trên quảng trường có thể vừa ý Bách Phượng Hoàng Cung đệ tử. Ăn mặc tương đồng phục sức. Bọn họ liên tục đi lại. Quản lý đi trong sân rộng trật tự. Mà bây giờ Phượng Hoàng Cung đệ tử. Đám ngẩng đầu lớn ngực. Có vẻ có chút kiêu ngạo. Nghiễm nhiên đã là giới chủ thân vệ bộ dạng. Một ít người đang trong lòng khinh bỉ đi đám người này. Nhưng là có không ít người ở trong lòng ước ao đi. Phượng Hoàng Cung những thứ này vương bát đản thực sự là chạy rồi vận khí cứt chó a. Cư nhiên thoáng cái thì cấu kết lại giới chủ rồi. Sau đó tại tiên giới thực sự là có thể đi ngang rồi. Càng nhiều nhân. Bây giờ còn đang đứng xem. Cái kia ba vị giới chủ có thể không được tiên giới thừa nhận. Thì xem đêm nay rồi. Lại nói tiếp. Cái kia ba vị giới chủ triệu tập lệnh. Yêu cầu đại gia buổi tối tới nơi này. Nhưng chưa nói cụ thể là buổi tối người nào thời gian. Không biết là sơ sẩy hay là cố ý như vậy. Nhưng rất hiển nhiên. Đại bộ phận mọi người là vội không đuổi muộn. Này không. Sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen đến. Này giữa môn phái nhỏ nhân. Trên cơ bản cũng đã tới rồi. Hơn nữa đại bộ phận đều là trưởng môn mang theo thân tín thủ hạ tự mình đến nơi đây. Nhưng đến bây giờ, tiên giới lục đại thế lực đại biểu lại như cũ không có xuất hiện. Các ngươi nói, tam đại môn phái có đúng hay không căn bản sẽ không đến đâu. Đúng vậy. Tam đại môn phái vốn là tiên giới cực mạnh. Nhưng bây giờ có một giới chủ muốn đặt ở bọn họ trên đầu. Bọn họ khẳng định mất hứng đấy. Nhất định sẽ tới, bất quá ta phỏng chừng bọn họ hội cố ý tới muộn một chút. Đúng vậy a, bọn họ dù sao cũng phải lúc lắc cái giá. Rất nhiều người đang ở lén nghị luận. Mà ở bọn họ nghị luận ở bên trong. Sắc trời dần dần trở tối. thẳng đến hắc ám hoàn toàn đem sân rộng bao phủ. Đúng lúc này, vô số hỏa quang đột nhiên theo bốn phương tám hướng sáng lên, đem trọn cái sân rộng chiếu lên sáng trưng. Mà cơ hồ là tại ánh lửa sáng lên cái kia trong nháy mắt, sân rộng lối vào cũng truyền đến một cái to thanh âm: Thần Tiên Điện điện chủ Phong Cửu Thiên đến. Vô số ánh mắt cùng nhau theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 người chính chậm rãi đi vào. Trước một người mặc áo mãng bào, đầu đội tử kim quan, chính thì Thần Tiên Điện điện chủ, có nguyên anh đỉnh kỳ tu vi Phong Cửu Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01634. Ngươi cư nhiên biến đẹp trai xuất sắc rồi. Không biết là ba vị giới chủ yêu cầu hay là Phượng Hoàng cung đệ tử tự chủ trương. Mỗi một lần các đại môn phái người, bọn họ luôn luôn hội cao giọng thông báo một câu, tựa hồ muốn cho mỗi người cũng biết. Mà theo Phong Cửu Thiên xuất hiện, sân rộng cũng tạm thời yên tĩnh trở lại. Phong Cửu Thiên cách này tới thời cơ tựa hồ tuyển rất khá. Không phải là rất sớm, nhưng cũng không muộn. Hắn không có nói đến đây, cũng không có kéo dài về sau. Vừa tại buổi tối đã tới cái kia một khắc, hắn xuất hiện. Thoạt nhìn, Phong Cửu Thiên cùng lúc không muốn quá mất mặt. Về phương diện khác, tựa hồ cũng không muốn cùng giới chủ có cái gì xung đột. Hơn nữa, Thần Tiên Điện chính là lục đại trong thế lực cái thứ nhất xuất hiện đấy. Từ điểm đó mà nói, hắn đã rốt cuộc rất cấp giới chủ mặt mũi. Phong Điện Chủ bên này thỉnh. Hai cái Phượng Hoàng cung đệ tử lúc này chính dẫn sắt đến Thần Tiên Điện đoàn người đi trước thuộc về Thần Tiên Điện chuyên trúc khu vực. Tiên giới hiện tại lục đại thế lực đại biểu đều bị an bài chuyên trúc khu vực, còn chuẩn bị rồi chỗ ngồi. Về phần những vị trí khác, đều là không có an bài chỗ ngồi đấy. Đại gia sẽ đứng, sẽ trực tiếp cố định thượng. Đương nhiên, đối với người tu tiên mà nói, đứng cái nửa đêm cũng không còn gì ghê gớm đấy. Phong Cửu Thiên đi hướng thuộc về Thần Tiên Điện vị trí, sau đó ngồi xuống, tầm mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, tựa hồ tại sưu tầm cái gì. Bất quá nhìn qua, cuối cũng không có phát hiện gì. Theo Thần Tiên Điện đoàn người xuất hiện, toàn bộ sân rộng đều có vẻ an tĩnh không ít. Đại gia tiếng nghị luận cũng trở nên ít đi một chút. Bởi vì tất cả mọi người bắt đầu nghĩ, mặt khác ngũ đại thế lực đại biểu cũng nên sắp xuất hiện. Mà chờ bọn hắn đều xuất hiện, ba vị giới chủ cũng có thể gặp phải rồi. Chỉ bất quá, đủ đợi một phút đồng hồ lâu, còn lại ngũ đại thế lực đại biểu cũng một cái cũng không còn xuất hiện. Kỳ quái a, lẽ nào bọn họ cũng không tới? Không đến mức đi. Thật không đến, đó chính là cùng giới chủ quay tới. Ta còn thật hy vọng bọn họ không đến đâu rồi. Cái kia mấy đại môn phái đệ tử bình thường đều kiêu ngạo lắm. Để giới chủ cho bọn hắn một điểm giáo huấn. Vấn đề là, ba vị giới chủ thật có lợi hại như vậy sao? Khẳng định có đi, không phải bọn họ sẽ không trực tiếp phát sinh loại này mệnh lệnh đâu. Sân rộng lại bắt đầu trở nên ầm ĩ đứng lên. Vô số người nghị luận đều. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, to thanh âm lần thứ hai vang lên. Trường Sinh Điện thiếu điện chủ Cao Vân Phàm đến. Mọi người lần thứ hai an tĩnh lại. Chỉ gặp một cái áo bào tím thanh niên mang theo hơn 10 người cũng đi vào nơi sân. Mà không ít người cũng đều biết, người này chính thì Trường Sinh Điện kế tiếp nhiệm điện chủ. Đồng dạng là nguyên anh đỉnh kỳ Cao Vân Phàm. Tại Trường Sinh Điện, hắn kỳ thực cũng có được tương đương phân lượng, hãy cùng điện chủ không sai biệt lắm. Bởi vì Trường Sinh Điện điện chủ hiện tại đang ở bế quan, trong điện chuyện trọng yếu kỳ thực trên cơ bản đều là Cao Vân Phàm quyết định. Cao Vân Phàm cũng rất nhanh xuất lính Trường Sinh Điện chúng đệ tử đi tới thuộc về bọn họ chuyên trúc khu vực. Mà song song hắn cũng vô ý thức đảo qua bốn phía, đồng dạng tựa hồ muốn từ trong đám người tìm kiếm cái gì. Nhưng nhìn qua, hắn cũng không thể tìm được. Mà gần vài phút sau đó, lại có người tới. Vô Song Điện phó điện chủ Nam Cung Nguyệt đến. Theo cái thanh âm này, ý nghĩa tam đại điện nhân mã cũng đã đến đông đủ. Bất quá, làm mọi người cùng nhau nhìn về phía sân rộng nhập khẩu lúc, đều là ngẩn ngơ. Này Vô Song Điện, thì phái hai người đến. Chỉ thấy một người mặc cung trang mỹ thiếu phụ, nắm một cái mười mấy tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, chính chậm rãi đi vào. Cái kia cung trang mỹ phụ chính thị Nam Cung Nguyệt. Bất quá, càng nhiều nhân lực chú ý ngược lại tại cách đó tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương kia tuy rằng nhìn qua chỉ có 10 tuổi trên dưới bộ dạng, nhưng lớn lên thật sự là thật xinh đẹp, thật là đáng yêu. Này một lớn một nhỏ lưỡng mỹ nữ không chút hoang mang đi tới Vô Song Điện khu vực. Tiểu cô nương cái kia xinh đẹp con ngươi cũng nhanh như chớp chuyển không ngừng, tựa hồ đối với cái gì đều rất ngạc nhiên bộ dạng. Băng cung thiếu cung chủ Băng Tuyết Liên đến. Nương theo lấy cái thanh âm này, ở đây mỗi người tựa hồ cũng cảm giác được một cổ băng hàn khí tức. Sau đó, bọn họ thì thấy được một cái một thân trắng thuần lụa trắng che mặt nữ tử. Mặc dù nhìn không thấy hình dáng, nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được của nàng tuyệt thế tao nhã. Mà trên người nàng tản mát ra băng hàn khí tức, tựa hồ ngược lại càng thêm khiến người ta muốn nhào tới. Băng cung tới nhân càng thiếu, cũng chỉ có một cái. Bất quá, đại gia đối với cái này nhưng thật ra nghĩ bình thường. Bởi vì băng cung vốn có cũng chỉ có vài người. Từ đi tới tiên giới sau đó, vốn tên là Hàn Ngọc Liên Băng Tuyết Liên, liền trực tiếp dùng Băng Tuyết Liên làm tên. Tựa hồ nàng càng ra thích tên này. Trên thực tế, ngày bình thường, Liên Hàn Băng đều là xưng hô nàng là Tuyết Liên, mà không phải xưng hô nàng là Ngọc Liên. Theo Băng Tuyết Liên đến chàng, tứ đại môn phái cũng thì cũng đã đến đông đủ. Hiện tại, cũng chỉ thiếu kém hai vị thành chủ rồi. Các ngươi nói Đường Kim sẽ đến không? Không biết, ta cảm thấy được Đường Kim hơn phân nửa còn không biết chuyện nơi đây, nghe nói hắn về phàm giới rồi. Đọc truyện tại http. A tu ne. Đúng vậy a, tên kia phàm giới có rất nhiều mỹ nữ, phỏng chừng đang nằm ở đâu cái mỹ nữ trên bụng đâu. Đáng tiếc, ta còn hy vọng thấy hắn bị ba vị giới chủ giáo huấn đâu rồi. Cái kia vương bát đản được xưng chính mình vô địch. Ta ngược lại là muốn biết hắn có phải là thật hay không vô địch. Tiên thành phó thành chủ Tần Khinh Vũ đến. Lại là một tiếng thông báo, lại làm cho ở đây hầu như mỗi người đều có chút ngạc nhiên Tần Khinh Vũ là ai. Hầu như mỗi người đều cùng nhau nhìn về phía lối vào. Sau đó thì thấy một người mặc đẹp đẽ quý giá ám kim quần dài thành thục mỹ nữ. Cao quý ưu nhã, gợi cảm mười phần. Ở sau lưng nàng, vẫn còn theo mấy cái thị nữ dáng dấp là tuổi trẻ nữ hài. Trước đại bộ phận nam nhân tầm mắt đều dừng lại tại Băng Tuyết Liên trên người. Mà bây giờ, trong đó phân nửa rời đi rồi trận địa, dừng lại tại Tần Khinh Vũ trên người. Hiển nhiên, tại rất nhiều trong mắt của nam nhân, hiện tại Tần Khinh Vũ, cái kia cao quý ưu nhã khí chất, gợi cảm thành thuộc tư thái, còn hơn Băng Tuyết Liên cũng là không chút nào kém. Hoàng Kim Thành thành chủ Kim Phi Nhi đến. Không được một phút đồng hồ sau, Phượng Hoàng Cung đệ tử lần thứ hai cả tiếng thông báo, cũng làm cho mọi người đem lực chú ý cùng nhau chuyển hướng về phía Kim Phi Nhi. Liên Mỹ Nữ cũng bất chấp thưởng thức rồi. Bao quát Phong Cửu Thiên cùng Cao Vân Phàm Nam Cung Nguyệt bọn người ở tại nội, đều cùng nhau nhìn về phía rồi Kim Phi Nhi. Nghiêm ngặt nói, bọn họ là nhìn về phía Kim Phi Nhi bên người. Bởi vì bọn họ cảm thấy hứng thú nhất cũng không phải Kim Phi Nhi, mà là Đường Kim. Chỉ bất quá này vừa nhìn sau đó, mỗi người đều có chút thất vọng. Kim Phi Nhi phía sau nhưng thật ra theo một nam một nữ. Nhưng này cách nam đấy, rõ ràng không phải Đường Kim. Tuy rằng nam kia có chút tuổi trẻ, lớn lên cũng coi như anh tuấn, nhưng cùng Đường Kim tướng mạo là nửa điểm cũng không đáp bên cạnh đấy. Nhìn qua hiển nhiên chỉ là Kim Phi Nhi cận thân thị vệ. Điều này làm cho không ít người âm thầm thở dài. Đường Kim xem ra là sẽ không xuất hiện rồi. Đáng tiếc chính là những người này cũng không biết. Cách mới nhìn qua này cùng Đường Kim nửa điểm cũng không giống Kim Phi Nhi cận vệ. Kỳ thực chính là Đường Kim. Bất quá hắn hiện tại dùng tên giả là Kim Kiếm. Cùng Kim Cầm cùng nhau cấu thành Kim Phi Nhi Cầm Kiếm Song Vệ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều nhận thức không ra hắn đến. Này không, lúc này, Đường Kim trong lòng chính chuyện đến Nguyệt Minh Lung nói đâu. Đại dâm tặc, ngươi cư nhiên biến đẹp trai xuất sắc rồi à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01635. Hắn bội tình bạc nghĩa. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, có ngươi nói như vậy đấy sao? Cái gì gọi là biến đẹp trai xuất sắc rồi? Ta vốn chính là đẹp trai nhất đấy. Đường Kim bất mãn nói. Thì ngươi vẫn còn đẹp trai nhất đâu. Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Cũng hàn băng đón lời nói. Minh Lung nói không sai. Ngươi bây giờ bộ dạng như vậy so với trước nhìn thuận mắt hơn. Đại khối băng, ngươi chờ, ta sẽ đến đánh ngươi cái mông đấy. Đường Kim có chút buồn bực, này lưỡng xinh đẹp lão bà kết phường tổn hại hắn quá kỳ cục rồi. Mà kệ ngươi, hàn băng có chút xấu hổ bộ dạng. Nói bất quá chúng ta cũng chỉ biết đùa giỡn lưu manh, hừ. Nguyệt Minh Lung cũng kiểu hừ một tiếng, ta cũng lười đúng lý ngươi ác. Đợi đi ta cùng nhau đánh các ngươi lưỡng cái mông. Đường Kim cười hì hì nói. Chỉ bất quá, lần này Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung nhưng thực sự đều không để ý hội hắn. Đường Kim nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Hắn đã theo Kim Phi Nhi đi tới thuộc về Hoàng Kim Thành vị trí ngồi xuống. So sánh xảo chính là Hoàng Kim Thành vị trí vừa vặn ngay Tiên Thành cùng Băng Cung trung gian. Nói cách khác, Đường Kim vừa vặn lần lượt Tần Khinh Vũ cùng Băng Tuyết Liên cùng nhau ngồi đâu. Đường Kim liếc nhìn Tần Khinh Vũ. Bất quá Tần Khinh Vũ cũng không có nhìn hắn. Đương nhiên, Tần Khinh Vũ đã biết hắn cải trang thành cái gọi là Kim Kiếm. Nàng không nhìn Đường Kim, cũng là để tránh cho khiến cho người khác hoài nghi. Kỳ thực Đường Kim không quá thích Kim Kiếm tên này. Bởi vì kiếm cái chữ này nghe cảm giác. Cảm thấy cùng cách nào đó mắng chửi người chứ là như nhau đấy. Ánh mắt tại Tần Khinh Vũ trên người dừng lại vài giây. Đường Kim liền quay đầu nhìn về phía bên kia. Trong lòng nhưng hơi cảm khái. Mấy tháng không gặp. Tiểu băng nguyên nhìn càng băng rồi. Cùng cái kia đại khối băng so sánh với. Quả thực có trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam Xu thế. Băng tuyết liên trên người tản mát ra băng hàn khí tức. Chút nào cũng không kém hơn hàn băng. Mà hết lần này tới lần khác là như thế này. Đường Kim phát hiện này tiểu băng nguyên đối với hắn rất có lực hấp dẫn rồi. Từ mê thượng hàn băng tư vị sau đó, Đường Kim cũng không biết có đúng hay không phạm thượng rồi khối băng mê luyến chứng. Càng ngày càng thích băng sơn mỹ nữ rồi. Đáng tiếc chính là băng tuyết liên cũng một bộ dạng không Đường Kim bộ dạng. Mặc dù nàng cũng biết người kia chính là Đường Kim. Đường Kim đang ở vội vàng thưởng thức mỹ nữ. Lại đột nhiên cảm giác được có người đang xem đi chính mình. Liền vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Này vừa nhìn. Nhất thời thì lại càng hoảng sợ. Bởi vì hắn thấy một cái gì thường khả ái tiểu cô nương chính nhiều hứng thú nhìn hắn. Tiểu cô nương này. Chính thì theo Vô Song Điện Nam Cung Nguyệt cùng lúc xuất hiện tiểu cô nương. Rất nhiều người cũng không biết tiểu cô nương này là ai. Nhưng Đường Kim cũng rất rõ ràng. Đó chính là khả ái linh lị bốn cái tiểu ma nữ một trong. Mặc dù Đường Kim căn bản cũng không biết cái này tiểu ma nữ là ai. Nhưng hắn vẫn có thể xác định. Mặt khác cái kia ba giờ ma nữ khẳng định đã ở. Chỉ bất quá các nàng ẩn thân rồi mà thôi. Không phải là bị tiểu ma nữ kia cấp nhận ra đi à nha. Đường Kim nhất thời có chút bận tâm đứng lên. Nhận ra không phải vấn đề lớn. Nếu là bị nàng tại chỗ gọi phá, vậy thì vấn đề lớn. Tiểu cô nương lúc này hướng Đường Kim chớp rồi một chút mắt. Đón. Miệng hình biến hóa. Mặc dù không có phát ra âm thanh. Nhưng Đường Kim nhưng nhận ra được. Đó chính là tại kêu cha nuôi đâu. Đường Kim một đầu hắc tuyến tiểu nha đầu này là thế nào lại đem hắn nhận ra đây này. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Tiểu nha đầu kia mặc dù nhận ra hắn, nhưng tốt xấu không có trước mặt mọi người đem thân phận của hắn bại lộ. Tuy nói Đường Kim cũng không phải thực sự sợ bại lộ thân phận. Chỉ là thật vất vả Kiều Trang đã phấn một lần. Thoáng cách đã bị nhận ra. Vậy thì quá lừa cha rồi. Thực sự là lừa cha nha đầu a. Đường Kim ở trong lòng cảm khái đi. Có thể đứng đắn hắn may mắn tiểu nha đầu kia không có trước mặt mọi người gọi hắn thời gian. Nhưng lập tức kinh ngạc phát hiện. Tiểu nha đầu kia cư nhiên đứng dậy hướng hắn bên này đã đi tới. Không phải đâu. Đường Kim buồn bực tiểu nha đầu này muốn làm gì. Vài giây qua đi. Cái kia không biết là khả ái linh lị trong người tiểu nha đầu chạy tới Kim Phi Nhi trước mặt. Đầu tiên là dùng ánh mắt cổ quái nhìn một chút Đường Kim. Sau đó cũng hướng Kim Phi Nhi hì hì cười. Một bộ dạng gì thường khả ái bộ dạng hỏi. Tỷ tỷ, của ngươi mặt nạ thật xinh đẹp a, có thể hay không tống ta một cái ạ? Đường Kim lại thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cũng tài oán thầm cái kia bốn cái tiểu ma nữ. Các nàng tuyệt đối là cố ý đến hù dọa hắn đấy. Kim Phi Nhi cũng hướng tiểu nha đầu kia mỉm cười. Thanh âm thật là ôn nhu. Tiểu muội muội, tỷ tỷ mặt nạ là đặc chế đấy. Ngươi nếu là muốn như nhau đấy. Chờ ta về Hoàng Kim Thành sau đó. Có thể cho ngươi chế tạo một cái. Kỳ thực Kim Phi Nhi cũng không biết cái tiểu nha đầu này là ai. Mặc dù khả ái linh lị từng tại Hoàng Kim Trấn xuất hiện quá một lần. Nhưng xuất hiện thời gian rất ngắn tạm. Hơn nữa là bốn cái tiểu nha đầu cùng lúc xuất hiện đấy. Cho nên trong lúc nhất thời, Kim Phi Nhi cũng không còn nghĩ đến cái này xinh đẹp tiểu cô nương chính là bốn cái tiểu ma nữ một trong. Nàng càng không biết này bốn cái tiểu ma nữ cùng Đường Kim ở giữa cụ thể quan hệ. Trên thực tế, Kim Phi Nhi đối với Đường Kim chuyện thấy nói được cũng không nhiều. Thậm chí băng cung cùng hắn quan hệ trong đó nàng cũng không rõ ràng. Cũng không biết tiên thành hai vị thành chủ đều cùng Đường Kim quan hệ mật thiết. Cũng không phải nói Đường Kim muốn tận lực giấu riêng nàng. Chỉ là bọn hắn cùng nhau ở chung thời gian rất ngắn. Đường Kim thậm chí còn chưa kịp nói cho nàng biết việc này. Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi thật sự là quá tốt, đúng rồi, tỷ tỷ, ta muốn đánh với ngươi nghe một việc a. Tiểu nha đầu dùng xinh đẹp mắt nhìn Kim Phi Nhi, ngươi biết ta cha nuôi ở nơi nào sao? Ngươi cha nuôi? Kim Phi Nhi giật mình, tiểu muội muội, ngươi cha nuôi là ai à? Tỷ tỷ, ta cha nuôi chính là ngươi đệ đệ a. Cái kia gọi Đường Kim đại phôi đản. Hắn bội tình bạc nghĩa. Không nên hắn đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, rất ngoan nghe lời nhất con gái nuôi á. Tiểu nha đầu thanh âm rất thanh thúy. Thanh thúy được ở đây mỗi người đều có thể nghe được. Mà nghe được Đường Kim tên này, những người khác cũng đều không tự chủ được nhìn qua đây. Này xinh đẹp tiểu cô nương là Đường Kim con gái nuôi. Chỉ là nghe nàng lời kia. Cái gì bội tình bạc nghĩa đấy. Hình như bọn họ trong lúc đó không chỉ là cha nuôi con gái nuôi quan hệ đơn giản như vậy. Cầm thú a, vô số người ở trong lòng mắng Đường Kim, xinh đẹp như vậy khả ái tiểu cô nương, hắn cư nhiên đều có thể hạ thủ. Tần Khinh Vũ cũng nhìn tiểu nha đầu. Há mồm muốn nói chuyện. Nhưng cuối hay là nhịn được. Mặc dù nàng cùng khả ái linh lị đã sớm nhận thức. Nhưng người khác cũng không biết. Xem ra hay là chứa không nhận ra so sánh tốt. Đường Kim lúc này cũng rất muốn lao ra đem này nói bậy tiểu nha đầu đánh một trận. Quá lừa cha rồi. Có nàng như vậy trước mặt mọi người bại hoại hắn danh dự đấy sao? Cái gì gọi là hắn bội tình bạc nghĩa? Hắn thì là bội tình bạc nghĩa cũng sẽ không đối với mấy cái 10 tuổi tiểu nha đầu loạn đi. Kim Phi Nhi cũng nhất thời có chút đờ ra. Nàng thiếu chút nữa sẽ không nhìn xuống xoay người xem Đường Kim. Qua thật lớn một hồi, nàng mới mở miệng nói rằng: "Cái kia, tiểu muội muội, ngươi cha nuôi hẳn là chỉ là tại phàm giới bề bộn nhiều việc, tạm thời không rảnh tới thăm ngươi mà thôi. Ta biết a, cha nuôi chính là tại phàm giới cùng nữ nhân khác lêu lổng không quan tâm bọn ta á." Tiểu nha đầu gật đầu, cha nuôi chính là cái đại hỏng. Tiểu nha đầu nói chưa nói xong, một cái to thanh âm lại đột nhiên truyền đến: các vị mời an tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1636. có tin ta hay không đánh ngươi nha. Nương theo cách này trung khí mười phần thanh âm. Trong sân rộng hình tròn trên đài cao, xuất hiện một người mặc áo bào hồng trung niên nam tử. Mà rất nhiều người liếc mắt thì nhận ra được. Người này chính thì Phượng Hoàng cung cung chủ. Phượng Hoàng. Này, ngươi câm miệng cho ta. Một cái thanh thúy thanh âm đón lời nói. Cũng vừa lời còn chưa nói hết tiểu ma nữ. Nàng dùng xinh đẹp mắt bất mãn chừng mắt Phượng Hoàng. Phục màu đỏ lão đầu. Ngươi có hay không lễ phép à? Ngươi không biết cắt đứt người khác nói chuyện là không lễ phép đấy sao? Ta chính nói đâu. Bốn phía một mảnh an tĩnh. Một ít nhân rất muốn cười. Phượng Hoàng thực sự là xuất sư bất lợi a. Vừa ra chàng đã bị cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cấp mắng. Tiểu nha đầu, nhà ngươi đại nhân đâu? Phượng Hoàng có chút căm tức. Đêm nay vốn là hắn phong cảnh ngày. Vốn định lên sân khấu cấp đại gia cái gia oai phủ đầu đấy. Hiện tại khỏi. Nhưng thật ra có một tiểu nha đầu tại hắn vừa ra chàng thì cho hắn ra oai phủ đầu rồi. Lão đầu ngươi cái gì ánh mắt à? Ta chính là đại nhân uy, ta lười nói chuyện với ngươi, ngươi trước đừng nói chuyện, chờ ta đem nói cho hết lời. Tiểu nha đầu tức giận chừng Phượng Hoàng liếc mắt. Sau đó lại quay đầu nhìn Kim Phi Nhi. Tỷ tỷ, ta đã nói với ngươi à. Cha nuôi thật là cái đại phôi đàn à. Ngươi cũng đừng bị hắn lừa. Hắn biết. Nhất lừa gạt nữ hài tử đúng ác. Chúng ta chính là bị hắn lừa gạt thảm rồi đúng ác. Hắn lừa chúng ta thật nhiều năm. Sau đó sẽ không quản chúng ta á. Nói một hơi một nhóm lớn sau đó. Tiểu nha đầu mới hì hì cười. Tỷ tỷ. Lần sau sẽ hàn huyên với ngươi trời ạ. Ta về trước sư phụ ta bên kia á. Tiểu nha đầu sôi nổi chạy đến Nam Cung Nguyệt bên người. Sau đó mới nhìn đi mặt đen lên Phượng Hoàng. Nhượng rồi một câu. Này! Lão đầu! Của ta nói cho hết lời rồi. Ngươi bây giờ có thể nói chuyện rồi. Ngươi xem! Ta xó ngươi có lễ phép đi. Phượng Hoàng sắc mặt hắng giọng. Hắn nhìn Nam Cung Nguyệt. Ngữ khí có chút tức giận. Nam Cung tiên tử! Đây là các ngươi vô song điện đệ tử. Phượng cung chủ, nàng là của ta đồ đệ. Nam cung Nguyệt ngữ khí thản nhiên, nàng chỉ có 10 tuổi. Nam cung Nguyệt cũng chỉ nói như thế nói mấy câu. Sau đó sẽ không nói nữa rồi. Mà ý của nàng, cũng ai cũng hiểu. Hiển nhiên là khiến Phượng Hoàng chớ cùng một cách 10 tuổi tiểu cô nương tính toán. Phượng Hoàng trầm mặt, nhưng cũng thoáng cái không biết nên nói cái gì rồi. Hắn đường đường Phượng Hoàng cung cung chủ. Nếu là phải cứ cùng một cái 10 tuổi tiểu cô nương tính toán, thì là chiếm được rồi cái gì thượng phong. Trung quy nhưng cũng là kiện chuyện mất mặt tình. Nam cung tiên tử còn mời ngươi sau này quản giáo tốt đồ đệ của mình. Phượng Hoàng lưu lại một câu như vậy lời nói. Sau đó thì lời nói xoay chuyển. Nâng lên thanh âm. Giới chủ có lệnh. Các môn các phái ngay tại chỗ hưu nhàn. Không được rời đi. Ba vị giới chủ đang ở dùng cơm. Đợi dùng cơm hoàn tất. Ba vị giới chủ sẽ tự mình đi ra hướng đại gia ban bố giới chủ lệnh. Lời này vừa nói ra. Bốn phía một mảnh ầm ĩ. Đại đa số trong lòng người đều có chút bất mãn. Cái kia cái gọi là giới chủ. Rõ ràng cho thấy tại cố ý tự cao tự đại nha. Tất cả mọi người tới. Bọn họ ngược lại tại dùng cơm. Tất cả mọi người là người tu tiên. Mấy tháng không ăn chưa từng cái gì quá không được. Bọn họ thì không nên ăn này một bữa. Sư phụ, ta cũng đói bụng rồi, ta cũng muốn ăn cơm. Thanh thúy thanh âm lần thứ hai vang lên chính thì vừa tiểu cô nương kia. Đúng vậy à, ta cũng muốn ăn cơm. Không bằng chúng ta đi trước ăn một bữa cơm trở lại. Ở đây không phải hẳn là cho chúng ta an bài rượu và thức ăn đấy sao? Chính là a thế nào làm chủ nhà nha. Một ít nhân theo ồn ào cũng không phải thật muốn ăn cái gì, chỉ là vì phát tiết một chút bất mãn mà thôi. Tất cả im miệng cho ta. Phượng Hoàng không thể nhịn được nữa giống giận đứng lên. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta câm miệng à? Ngươi làm gì thế chính mình không câm miệng? Khiến Phượng Hoàng muốn tan vỡ chính là tiểu cô nương kia lại nhượng rồi một câu. mà nàng như thế nhất nhượng, những người đó cũng lại cùng đi ồn ào. Chính là a, ngươi tính hàng a, không phải là Phượng Hoàng cung cung chủ sao? Người ta vô song điện chưa từng nói đâu. Hắn làm chính mình là giới chủ đi à nha. Thôi đi, hắn tối đa tính giới chủ một con chó. Nam Cung Nguyệt quản tốt đồ đệ của ngươi. Phượng Hoàng hổn hển hướng Nam Cung Nguyệt sống lên. Ngươi nếu không phải sẽ quản dạy đồ đệ, ta thì thay ngươi hảo hảo quản giáo một chút. Này, lão già chết tiệt, đừng với sư phụ ta hô to gọi nhỏ đấy. Tiểu cô nương bất mãn nhượng lên, có tin ta hay không đánh ngươi nha. Phượng Hoàng, ta rất hoan nghênh ngươi thay ta quản giáo đồ đệ, chỉ bất quá, ta lo lắng ngươi không có cái kia năng lực. Nam Cung Nguyệt không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nam Cung Nguyệt, đây chính là ngươi nói. Phượng Hoàng đã bị tức giận đến mất đi lý trí. Đừng nói ngươi đồ đệ, coi như là ngươi, ta muốn xen vào dạy ngươi cũng rất dễ. Lão già chết tiệt, đừng khoác lác rồi, đến bản công chúa để giáo huấn ngươi. Tiểu nha đầu giòn thanh nhượng rồi một câu. Một giây sau, nàng liền đột nhiên xuất hiện tại trung tâm trên đài cao. Này, đánh trước ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Bản công chúa chính là khả ái linh lị không đâu địch nổi song song công chúa. Ngươi nếu như hiện tại hướng ta cầu xin tha thứ đâu rồi, ta sẽ không đem ngươi đánh được quá thảm. Bằng không đâu rồi, ta sẽ đánh sưng áng mắt của ngươi, đập nát cái mũi của ngươi, nhổ sạch hết hàm răng của ngươi răng. Xú nha đầu, ta đánh trước nát miệng của ngươi. Phượng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát hướng tự xưng song song công chúa tiểu nha đầu quạt quá khứ. Ba, thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, để ở tràng vô số người trong lòng dâng lên một cổ đồng tình. Rất có một ít nhân sinh khởi nghĩa phấn. Phượng Hoàng này vương bát đản, thật tốt ý tứ đối với như vậy khả ái tiểu cô nương hạ thủ. Nhưng vào lúc này, thanh thúy thanh âm truyền vào mọi người trong tai, đánh trước hạ gục hàm răng của ngươi. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Sau đó bọn họ đều kinh ngạc phát hiện, Phượng Hoàng một bên gương mặt sưng được thật cao, khóe miệng còn có vết máu, có chút thì lực xuất sắc đấy. Càng thấy rõ ràng đài cao trên mặt bàn có hai khối mang huyết hàm răng. Hơn nữa, cái kia rõ ràng không phải tiểu hài tử hàm răng. Nói cách khác, vừa lại là vị kia song song công chúa đánh Phượng Hoàng một bạt tay. Xú nha đầu, ngươi đánh lén ta. Phượng Hoàng hổn hển, lần thứ hai hướng khả ái xinh đẹp song song công chúa nhào tới. Ngu ngốc, Đường Kim nhìn không được cúi đầu mắng một câu. Phượng Hoàng tên ngu ngốc này căn bản sẽ không đi thăm dò nhìn một chút tiểu nha đầu kia tu vi, liền cho rằng nàng cùng phổ thông 10 tuổi tiểu cô nương không sai biệt lắm. Có thể Phượng Hoàng căn bản cũng không biết, hiện tại toàn bộ tiên giới chưa từng vài người có thể đối phó tiểu nha đầu kia. Này, lão già chết tiệt, ngươi có xấu hổ hay không à? Ai đánh lén ngươi à nha? Là ngươi quá cùi bắp á. Tiểu nha đầu đột nhiên theo Phượng Hoàng phía trước tiêu thất, xuất hiện sau lưng hắn. Lần này đừng nói ta đánh lén ngươi à. Ta hiện tại muốn đánh nát cái mũi của ngươi à. Tiểu nha đầu một bên la hét một bên vơ nắm tay nhỏ, bảo là muốn đập nát Phượng Hoàng mũi. Nhưng nhìn qua nàng chính nhảy dựng lên oanh hướng Phượng Hoàng cái ấp. Mắt thấy này nắm tay nhỏ sẽ bắn trúng Phượng Hoàng cái ấp. Phượng Hoàng đột nhiên như gió lúc xoay người một cái, tựa hồ muốn đón đánh tiểu nha đầu công kích. Có thể hắn vừa chuyển tới phân nửa, liền cảm giác mũi truyền đến một trận đau nhức. Ách, dù là Phượng Hoàng thân là nguyên anh đỉnh kỳ người tu tiên, cũng nhìn không được nữa phát sinh một tiếng rên. Mà bốn phía mọi người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không có nhìn rõ ràng tiểu cô nương là làm sao làm được. Nhưng bọn hắn thấy rõ ràng, Phượng Hoàng lúc này chính máu mũi chảy ròng. Vậy có chút cao mũi tựa hồ cũng thoáng cái thấp vài phần. Thực sự bị đánh vỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01637. Không phải duy nhất tu tiên giới. Hiện tại, xem ta mắt gấu mèo 0.0 biến quyền. Tiểu nha đầu lại nhượng rồi một câu, hai cái nắm tay nhỏ cùng nhau như thiểm điện đánh về phía Phượng Hoàng hai mắt. Lúc này đây, mỗi người cũng không hoài nghi Phượng Hoàng một giây sau sẽ xuất hiện một đôi mắt gấu mèo 0.0. Nhưng thật tới rồi một giây sau, mỗi người đều phát hiện, sự tình lại xuất hiện biến hóa. Này, ngươi làm gì thế, hỏng ta chuyện tốt. Tiểu cô nương cái kia thanh thúy thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Song song, đại gia cũng phát hiện trên đài nhiều hơn một cái ăn mặc có chút bại lộ gợi cảm thiếu phụ. Mà tiểu cô nương đang lườm cái này trang điểm bại lộ thiếu phụ đâu. Tiểu muội muội, ngươi thật ra khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa đâu rồi. Gần 10 tuổi, cũng đã là nguyên anh đỉnh kỳ tu vi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, tùy thời cũng có thể đột phá đến phân thần kỳ. Loại này tư chất, quả thực là văn sở vị văn a. Gợi cảm thiếu phụ nhìn tiểu cô nương, trong mắt thành tựu xuất sắc chớp liên tục. Mà nàng những lời này cũng làm cho bốn phía tuyệt đại đa số nhân thất kinh. Cái này tự xưng song song công chúa hơn nữa chỉ có 10 tuổi tiểu cô nương, lại là nguyên anh đỉnh kỳ tu vi. Này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Mà lúc này đây, đại gia cũng rốt cuộc hiểu, Phượng Hoàng bị tiểu cô nương đánh thảm như vậy, thực sự là tuyệt không kỳ quái a. Đó là đương nhiên, ta là thông minh nhất, lợi hại nhất, không nhất định đấy. Tiểu cô nương tuyệt không khiêm tốn. Này, ngươi trước tránh ra, ta còn không có đem cái này lão già chết tiệt đánh thành mắt gấu mèo 0.0 đâu. Thuộc hạ tham kiến nhị giới chủ. Chật vật Phượng Hoàng lúc này chính vẻ mặt xấu hổ hướng ăn mặc bại lộ thiếu phụ hành lễ. Mà mọi người lại là cả kinh. Nữ nhân này chính là ba vị giới chủ một trong. Đi vào trước đem mình thu thập một chút đi. Thiếu phụ thì ra là nhị giới chủ thản nhiên nói, xem nàng như vậy, hiển nhiên đối với Phượng Hoàng biểu hiện có chút bất mãn. Trước hết để cho ta đánh thành mắt gấu mèo 0.0 lại đi vào. Tiểu nha đầu cũng không nghe theo không buông tha. Đột nhiên xuất hiện tại Phượng Hoàng trước mặt. Lại một lần nữa hướng cặp mắt của hắn vung lên rồi phấn quyền. Nhưng lúc này đây, nàng vẫn bị thất bại. Tiểu muội muội, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng cho ta cái mặt mũi, buông tha hắn đi. Nhị giới chủ hướng tiểu nha đầu ôn hòa cười. Nhìn qua có chút yêu thích tiểu nha đầu này bộ dạng. Cái này cũng khó trách. Lớn lên xinh đẹp như vậy, khả ái hơn nữa mới 10 tuổi chính là nguyên anh đỉnh kỳ tiểu cô nương. Không có vài người nhìn thấy hội không thích đấy. Ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi à? Tiểu nha đầu cũng bĩu môi, ta với ngươi lại không quen. Nhị giới chủ sắc mặt thoáng cứng đờ. Đang muốn nói cái gì? Dưới đài truyền đến một cái thanh âm nhu hòa. Song song, quên đi, trở về đi. Mở miệng chính thị Nam Cung Nguyệt mà nghe được nàng. Tiểu nha đầu rốt cuộc có chút không tình nguyện gật đầu, cong lên miệng. Được rồi, lần sau nữa đánh cái kia lão già chết tiệt. Lời còn chưa dứt, tiểu nha đầu cũng đã trở lại Nam Cung Nguyệt bên người, một bộ dạng ngoan tiểu cô nương dáng dấp ngồi xuống. Mà lúc này đây, cũng nữa không ai nghĩ Vô Song Điện chỉ phái hai người qua đây có vẻ quá ít. Chỉ cần tiểu cô nương này là có thể chống đỡ được với vô số người a. Nhị giới chủ dùng ánh mắt khác thường nhìn tiểu nha đầu cùng Nam Cung Nguyệt liếc mắt. Sau đó đứng thẳng thân thể, tầm mắt chậm rãi đảo qua bốn phía mọi người. Mà cùng một thời gian, một cổ cường đại khí tức từ trên người nàng chậm rãi phát ra. Cổ hơi thở này càng ngày càng lớn mạnh, tản ra một cổ cường đại dị thường uy áp. Mà như vậy cổ uy áp khiến sân rộng nhiều hơn một loại áp lực cảm. Áp bách rất nhiều người đều có loại không thở nổi cảm giác. Bốn phía trong nháy mắt trở nên an tĩnh dị thường đứng lên. Đại đa số mặt người sắc tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Mà số rất ít nhân tuy rằng sắc mặt hơi chút đỡ, nhưng là phải xếp bằng ở đấy, vẫn công chống lại loại này uy áp. Mặc dù là lục đại thế lực đại biểu, nhìn qua cũng tốt không được bao nhiêu. Liên vừa cái kia đại phát thần uy tiểu nha đầu, lúc này nhìn qua cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đấy, tựa hồ có chút không chịu nổi. trước vẫn còn cười nhạo quá Phượng Hoàng một ít nhân. Lúc này càng trong lòng kinh hãi không ngớt. Lúc này, bọn họ mới rốt cuộc thiết thân cảm thụ được vị này nhị giới chủ thực lực cường đại. Mà mỗi người cũng biết, vị này nhị giới dễ chính bản không nói chuyện, cũng đã cho mỗi người một hạ mã uy. Bất luận người ta có phải là thật hay không chính giới chủ, nhưng này thực lực cường đại, cũng làm bộ không đến đấy. Đường Kim lúc này cũng không được khá lắm thụ. Lúc này, hắn cũng chân chính ý thức được, nữ nhân này xác thực rất cường đại, phân thần kỳ tu vi đỉnh cao, xác thực không phải chuyện đùa. Trách không được Nguyệt Minh Lung cùng Hàn Băng chưa từng nắm chặt. Đương nhiên, mặc dù không dễ chịu, nhưng hắn hay là miễn cưỡng có thể thừa nhận. Nhưng lại không có Nguyệt Minh Lung cùng Hàn Băng hỗ trợ. Một ngày ba người bọn họ liên thủ, vì tất không thể đánh bại cái này cái gọi là nhị giới chủ. Chỉ là đối phương cũng có ba người. Nếu là ba cái phân thần kỳ đỉnh liên thủ, ba người bọn họ có hay không có nắm chắc? Thật đúng là đúng vậy. Cũng đang bởi vì như vậy, Đường Kim nghĩ, tạm thời Kiều Trang đã phấn tìm kiếm tình huống, xác thực là cái lựa chọn chính xác. Này tổ cường đại uy áp, đủ sằng co một phút đồng hồ lâu. Sau đó, mọi người tuy nhiên cũng cảm giác buông lỏng, trong không khí áp lực đột nhiên tiêu thất. Hiển nhiên, nhị giới chủ triệt hồi rồi uy áp. Mà song song, thanh âm của nàng lại vang lên đứng lên. Đại gia đêm nay đều tới, hơn nữa tới rất sớm. Ta cùng mặt khác hai vị giới chủ đều thật cao hứng. Mặc dù chúng ta đã rời đi thật lâu, nhưng đại gia vẫn như cũ có thể phục tòng mệnh lệnh. Nay đối với chúng ta tiên giới mà nói, chính là một cái điểm rất tốt sự. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói. Sở dĩ triệu tập đại gia tới nơi này chính là bởi vì ta có một cái chuyện rất trọng yếu nói cho các ngươi biết. Nhị giới chủ có chút thỏa mãn đại gia phản ứng. Có lẽ nói, đây là một cách đang mang tiên giới sinh tử tồn vong bí mật. Mà bây giờ, các ngươi cũng nên biết bí mật này rồi. Vẫn không có người ta nói lời nói. Tuyệt đại đa số nhân thậm chí ngừng lại rồi hô hấp. Liên thở mạnh cũng không dám ra. Vừa vị này nhị giới chủ gây cho bọn họ uy áp, để cho bọn họ đến bây giờ cũng còn không có thể hoàn toàn khôi phục lại, cũng làm cho bọn họ đều đã có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Có thể các ngươi hiện tại mỗi người đều cho rằng tiên giới chính là duy nhất tu tiên giới. Nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, chúng ta cái này tiên giới cũng không phải duy nhất tu tiên giới. Tại nơi này vũ trụ, những địa phương khác, những tinh cầu khác, thậm chí là những thứ khác vũ trụ, cũng còn có tu tiên giới tồn tại. Mà ta còn nhất định phải nói cho các ngươi biết một sự thật chính là, tại sở hữu trong tu tiên giới, chúng ta cái này tiên giới chính là nhược tiểu đích nhất. Nhị giới chủ dùng bình thản ngữ khí nói cho ở đây sở hữu người tu tiên một cách có thể nói khó có thể tiếp thu vì sự thực. Chúng ta cái này tiên giới, thậm chí liên hợp thể kỳ người tu tiên cũng không có. Nhưng ở những thứ khác tu tiên giới, hợp thể kỳ người tu tiên chỗ nào cũng có. Càng mạnh độ kiếp kỳ người tu tiên cũng rất nhiều. Thậm chí, còn có tiên nhân chân chính. Bốn phía vắng vẻ rốt cuộc bị đánh phá. Trong đám người nhìn không được một trận gây rối. Một ít nhân nghị luận đều. Hiển nhiên chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ thường thức. Ngược lại là Đường Kim, lúc này nhưng thật ra có chút chấn định. Bởi vì hắn đã sớm nghĩ có khả năng này. Hắn duy nhất không hiểu chính là cái này cái gọi là nhị giới chủ, tại sao phải nói ra chuyện này đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01638. Chúng ta chính là chứng cứ. Không thể nào đâu. Hợp thể kỳ còn chưa tính, còn có độ kiếp kỳ người tu tiên. Chính là a quá khoa trương a, nhưng lại rất nhiều. Đây là không phải làm chúng ta sợ đó a. Nhưng lại có tiên nhân. Kỳ thực cũng chưa chắc không có khả năng a. Chúng ta phàm giới khoa học kỹ thuật bên trong, đều nói có người ngoài hành tinh tồn tại. Chính là a tại những tinh cầu khác thượng cũng có người tu tiên rất bình thường đi. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận đều. Sau đó có người trực tiếp cả tiếng hỏi lên. Nhị giới chủ, như lời ngươi nói những thứ này có thật không vậy? Ngươi có chứng cứ chứng minh còn có cái khác tu tiên giới tồn tại sao? Chúng ta chính là chứng cứ. Nhị giới chủ thản nhiên nói. Quá khứ mấy trăm năm bên trong, chúng ta không chỉ là đang bế quan. Tại chúng ta trùng kích hợp thể kỳ sau khi thất bại, chúng ta đã từng đi qua cái khác tu tiên giới. Chỉ bất quá, những bí mật này các ngươi cũng không biết mà thôi. Mà qua đi, chúng ta sở dĩ bảo trì bí mật này, chính là bởi vì chúng ta không muốn làm cho các ngươi khủng hoảng. Nhưng hiện tại, đang mang tiên giới sinh tử tồn vong, chúng ta không thể không nói ra bí mật này rồi. Nhị giới chủ, vì sao hiện tại thì quan hệ đến tiên giới sinh tử tồn vong nữa nha? Đúng vậy a, thì là còn có cái khác tu tiên giới tồn tại. Nhưng quá khứ nhiều năm như vậy, tiên giới cũng đều bình yên vô sự a. Chẳng lẽ lại cái khác tu tiên giới còn có thể xâm lấn ở đây hay sao? Không thể nào đâu. Quá khứ nhiều năm như vậy không có xâm lấn thế nào hiện tại sẽ có nhân xâm lấn đâu. Mọi người tựa hồ quên đối với nhị giới chủ sợ hãi đều ra nghi vấn. Quá khứ tiên giới sở dĩ vẫn bình yên vô sự. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tiên giới bên ngoài có một cường đại kết giới. Kết giới này tới một mức độ nào đó có ẩn dấu tác dụng. Đem chúng ta cái này tiên giới ẩn tàng rồi đứng lên. Cái khác tu tiên giới người tu tiên căn bản không biết ở đây tồn tại. Nhị giới chủ không nhanh không chậm nói. Nhưng kết giới này tác dụng kinh qua rất nhiều niên sau đó đã bắt đầu trở thành nhạt. Mà bây giờ càng đã xuất hiện khe. Mặc dù bây giờ còn không có để cho chúng ta tiên giới hoàn toàn bại lộ, nhưng luôn luôn hồi dần dần bị người phát hiện. Một ngày kết giới hoàn toàn hư hao, chúng ta đây tiên giới sẽ triệt để bại lộ. Đến lúc đó, chúng ta tiên giới mỗi người đều muốn tùy ý cái khác tu tiên giới người tu tiên nô dịch. Nói xong lời cuối cùng, nhị giới chủ thanh âm nâng lên, ngữ khí cũng bắt đầu trở nên lạnh. Ta nói những thứ này không phải là vì hù dọa các ngươi, mà là nói cho các ngươi biết sự thực. Các ngươi có thể nghi vấn, nhưng ta hy vọng từ giờ trở đi, chúng ta toàn bộ tiên giới sẽ đoàn kết nhất trí, làm tốt ứng đối kẻ thù bên ngoài xâm lấn chuẩn bị. Mơ hồ uy áp xuất hiện lần nữa, âm ý nhân đàn lần thứ hai trở nên an tĩnh lại. Rất nhiều người đã bắt đầu ý thức được, vị này nhị giới chủ tính tình cũng không phải đúng như mặt ngoài nhìn qua tốt như vậy. Bọn họ nếu là tiếp tục nghi vấn, kết cục chỉ sợ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vô số ánh mắt đều nhìn về lục đại thế lực chỗ khu vực. Hiển nhiên, tất cả mọi người nghĩ, hiện tại nên bọn họ phát biểu ý kiến lúc. Nếu là lục đại thế lực đại biểu đều nguyện ý tin tưởng nhị giới chủ lời mà nói, cái này chút giữa môn phái nhỏ thì là không muốn tin tưởng, vậy cũng phải tin. Nhị giới chủ, tại cá nhân ta trên lập trường mà nói, ta là tin tưởng xác thực vẫn tồn tại cái khác tu tiên giới đấy. Chỉ là, nếu là muốn làm cho cả tiên giới đoàn kết nhất trí, sợ là chúng ta hay là cần càng thực chất căn cứ chính xác theo. Không phải vậy mà nói, mặc dù chúng ta biểu hiện ra đoàn kết, rất nhiều người trong lòng cũng sẽ không cho là đúng. Bọn họ sẽ không chân chính tin tưởng có ngoại giới người tu tiên xâm lấn đấy. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, nói cũng thần tiên điện điện chủ Phong Cửu Thiên. Hắn lời này nhìn qua tựa hồ là muốn hai phe cũng không đắc tội. Một bộ dạng ba phải bộ dạng. Nhị giới chủ trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo lạnh lùng hàn mang. Hiển nhiên nàng cũng không đầy ý Phong Cửu Thiên thái độ như vậy. Mà các đại môn phái người tu tiên, kỳ thực đồng dạng cũng không thoải mái Phong Cửu Thiên loại này cách nói. Không hề nghi ngờ, có đôi khi muốn hai đầu lấy lòng kết quả chính là hai đầu cũng không lấy lòng. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhu hòa truyền vào mọi người trong tai. Chúng ta Hoàng Kim Thành nguyện ý toàn lực ủng hộ giới chủ chống lại kẻ thù bên ngoài kế hoạch. chúng ta cũng không chút nào nghi ngờ ngoại giới người tu tiên tồn tại. Hơn nữa, chúng ta cũng nguyện ý đi tìm thực chất căn cứ chính xác theo, để chứng minh cấp mọi người xem. Nghe thế cách thanh âm, không ít người có chút kinh ngạc, bởi vì mở miệng chính là Kim Phi Nhi. Vốn là không ít người vẫn còn trông cậy vào Đường Kim cùng giới chủ đối nghịch đâu rồi. Hiện tại, thế nào Hoàng Kim Thành tựa hồ thành tối ủng hộ giới chủ đây này? Kim Thành chủ, không biết ngươi có thể không cho chúng ta một cái lý do? Vì sao ngươi sẽ tin tưởng ngoại giới người tu tiên tồn tại đâu? Thanh âm bình thản truyền đến đặt câu hỏi chính là Trường Sinh Điện Cao Vân Phàm. Nguyên nhân rất đơn giản. Cha ta Kim Tiểu Hoàng, tại rất nhiều năm trước thì cho rằng, ngoại trừ chúng ta cái này tu tiên giới ở ngoài, vẫn tồn tại những thứ khác tu tiên giới. Hắn cũng từng rất nỗ lực tìm kiếm cái khác tu tiên giới tung tích. Ta vẫn hoài nghi cha ta 18 năm trước sở dĩ mất tích, chính là hắn tìm được rồi đi trước cái khác tu tiên giới phương pháp. Kim Phi Nhi chậm rãi đứng dậy, hướng nhị giới chủ khom người hơi hành lễ. Nhị giới chủ, bất luận là để chống lại phần đất bên ngoài vẫn là vì có thể tìm được cha ta, chúng ta Hoàng Kim Thành đều nguyện ý toàn lực phối hợp ngươi. Nếu là giới chủ có cần lời mà nói, chúng ta Hoàng Kim Thành có thể phái ra người thích hợp tay, đi trước cái khác tu tiên giới, cấp tiên giới mang về cái khác tu tiên giới tồn tại căn cứ chính xác theo. Rất tốt. Nhị giới chủ trên mặt lộ ra nhàn nhạt sáng tươi cười. Không cần đa lễ, ngươi trước ngồi xuống đi. Một ngày kia, chờ chúng ta tiên giới có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực lúc, ta nhất định sẽ xuất lính đại gia đi trước cái khác tu tiên giới. Bất quá, hiện tại đích đương vụ chi cấp bách, chúng ta hay là làm tốt ứng đối xâm lấn chuẩn bị. Không biết nhị giới chủ có hay không đã có ứng đối xâm lấn kể lại kế hoạch đâu? Nam Cung Nguyệt lúc này mở miệng hỏi. Kỳ thực kế hoạch này cũng không phức tạp. Ta phải nói cho đại gia một cái tàn khốc chuyện thực. Một ngày ngoại giới người tu tiên xâm lấn, người xâm nhập thấp nhất tu vi cũng sẽ ở phân thần kỳ đa ngoài. Điều này cũng làm cho ý nghĩa không được phân thần kỳ người tu tiên tại đây chàng trong lúc kháng cự đem không có bất kỳ tác dụng. Nhị giới chủ không nhanh không chậm nói. Mà còn có cái càng tàn khốc chuyện thực chính là, người xâm nhập trong nhất định sẽ tồn tại hợp thể kỳ người tu tiên. Mà chúng ta tiên giới hiện nay liền một cái hợp thể kỳ người tu tiên cũng không có. Bao quát chúng ta ba vị giới chủ cũng còn không có thể đột phá đến hợp thể kỳ. Nói như vậy, nếu là hiện tại có ngoại giới người tu tiên xâm lấn, chúng ta đây cái này tiên giới đem tất nhiên bị hủy diệt. Có người nhìn không được hỏi một câu. Đúng vậy, sự thực chính là chỗ này sao tàn khốc? Nhị giới chủ khẽ gật đầu. Nhưng may mắn chính là tạm thời còn không có ngoại giới người tu tiên xâm lấn, chúng ta còn có cơ hội chuẩn bị. Mà này chính là ta muốn nói kế hoạch. Dừng lại một chút rồi một chút, nhị giới chủ tiếp tục nói, chúng ta phải hợp lệ toàn bộ tiên giới tài nguyên, dùng thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được đại lượng phân thần kỳ người tu tiên đi ra. Mà song song, chúng ta vẫn còn phải khiến trong đó mấy cái người tu tiên đột phá đến hợp thể kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01639. Nhất định có thể trở thành chân chính tiên nữ. Nhị giới chủ, không biết ngươi là hay không có thể nói được càng kể lại một ít đâu. Cụ thể nên như thế nào hợp lệ tài nguyên đâu? Cao Vân Phàm lúc này có chút khách khí mở miệng hỏi. Kỳ thực rất đơn giản. Chúng ta theo toàn bộ tiên giới lựa chọn tư chất xuất sắc người tu tiên. Sau đó tập hợp chúng ta tiên giới sở hữu tài nguyên, bao quát đan dược linh ngọc vân vân, bất luận cái gì có thể rất nhanh tăng trưởng tu vi tài nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo ra một nhóm phân thần kỳ người tu tiên, mà trong đó ưu tú nhất mấy cái sẽ đột phá đến hợp thể kỳ, thậm chí càng cao tu vi. Nói như vậy, vạn nhất có ngoại giới người tu tiên xâm lấn, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Nhị giới chủ không nhanh không chậm nói, tỉ như vị kia vô song điện tiểu cô nương. Gần 10 tuổi cũng đã là nguyên anh đỉnh kỳ. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, nàng như vậy người tu tiên chính là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lấy tư chất, ta tin tưởng, tối đa vài năm thời gian, tại chúng ta hợp lực bồi dưỡng xuống, nhất định có thể đột phá đến hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ tính cái gì à, ta nhất định có thể trở thành chân chính tiên nữ. Tiểu nha đầu kia tuyệt không khiêm tốn tiếp một câu. Tiểu muội muội, ta thích tự tin của ngươi. Nhị giới chủ nhẹ nhàng cười. Trên nguyên tắc kế hoạch, chính là ta lời vừa mới nói đấy. Sở dĩ như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta này ba cái giới chủ, vốn là cực kỳ có hy vọng đột phá đến hợp thể kỳ đấy. Nhưng chúng ta trước đó lần thứ nhất đột phá thất bại. Ngắn hạn trong vòng nhất định là không có khả năng rồi. Mặc dù cho chúng ta nhiều hơn nữa tài nguyên cũng không có dùng. Cho nên, chúng ta cũng có thể bảo chứng. Những thứ này hợp lệ tài nguyên, không có nửa điểm hội dùng đến trên người chúng ta. Bốn phía lại là một mảnh thấp giọng nghị luận. Hiển nhiên, vừa rất nhiều người đều có cái kia hoài nghi. Hoài nghi ba vị này giới chủ đang dùng phương thức này cướp đoạt toàn bộ tiên giới tài nguyên. Nhưng nhị giới chủ lời này vừa ra, đại gia lại cảm thấy tựa hồ bọn họ nghĩ sai rồi. Ba vị này giới chủ lẽ nào thực sự cũng chỉ là vì bảo hộ tiên giới? Giờ khắc này, liên đường kim đều có chút không hiểu nổi rồi. Ba vị này cách gọi là giới chủ, rốt cuộc đang làm cái gì trò đâu? Đường kim tuyệt đối không tin mấy vị này đột nhiên xuất hiện giới chủ chính là hảo tâm. Tuy rằng cái này nhị giới chủ không có nói sai, ngoại giới người tu tiên hội xâm lấn tiên giới, nhưng ba vị này giới chủ 8/10 chính là theo ngoại giới xâm lấn người tu tiên. Trước hắn vẫn còn hoài nghi tới ba người này có đúng hay không theo thánh điện tới. Nhưng tận mắt thấy cái này nhị giới chủ sau đó, hắn đã cảm thấy người này không có khả năng đến từ thánh điện. Kim thành chủ, nói vậy các ngươi hoàng kim thành nhất định sẽ ủng hộ nhị giới chủ kế hoạch đi. Phong Cửu Thiên nhàn nhạt thanh âm vang lên, tựa hồ có như vậy điểm không có hảo ý. Đó là tự nhiên. Kim Phi Nhi cũng chút nào cũng không còn do dự thì gật đầu. Ta mới vừa nói qua, chúng ta hoàng kim thành tin tưởng nhị giới chủ cũng sẽ tận lực hiệp trợ ba vị giới chủ chống lại người xâm nhập. Nói xong nhưng thật ra êm tai. Trong đám người xuất hiện một tiếng cười nhạt, dẫn tới vô số người hướng người này nhìn lại. Cười nhạt chính là một cách nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên nam tử. Tướng mạo thường thường, tu vi cũng rất phổ thông, cũng không có bất luận cái gì thần kỳ chỗ. Các hạ lời này là có ý gì? Kim Phi Nhi nhìn nam tử trẻ tuổi, nhàn nhạt mà hỏi. Ý của ta rất đơn giản. Các ngươi hoàng kim thành nếu là thật sự nguyện ý toàn tâm toàn ý chống lại kẻ thù bên ngoài xâm lấn, cái kia vì sao không cho đường kim đem hắn thiên đạo tiên vòng tay cống hiến đi ra đâu? Đó mới là chúng ta tiên giới là tối trọng yếu tài nguyên đi. Bình thường nam tử cười lạnh một tiếng. Đường kim bằng vào thiên đạo tiên vòng tay trợ giúp, tại nguyên anh kỳ là có thể đánh bại phân thần kỳ cao thủ. Nếu là đưa hắn thiên đạo tiên vòng tay. Đợi một chút, các ngươi đang nói cái gì? Trên đài nhị giới chủ cắt đứt bình thường nam tử lời mà nói. Ngữ khí trong lúc vô tình trở nên có chút cấp thiết đứng lên, các ngươi đang nói thiên đạo tiên vòng tay. Thiên đạo tiên vòng tay cư nhiên tại các ngươi. Không tại chúng ta cái này tiên giới xuất hiện. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên bay ra. Một cái hòa thượng một cái đạo sĩ song song xuất hiện tại trên đài. Chính thì cái kia cái gọi là đại giới chủ cùng tam giới chủ. Hai người cũng hầu như song song phát sinh vội hỏi. Thiên đạo tiên vòng tay tại ai trên tay? Kim Phi Nhi trong lòng trầm xuống. Trước nàng còn tưởng rằng ba vị này giới chủ không phải như vậy quan tâm thiên đạo tiên vòng tay. Nhưng hiện tại nàng mới biết được. Nguyên lai ba người bọn hắn trước căn bản không biết thiên đạo tiên vòng tay tin tức. Mà bây giờ, từ nơi này ba người phản ứng là có thể nhìn ra. Chuyện này, chỉ sợ là khó có thể lừa dối quá khứ. Ngươi bắt đầu. Nhị giới chủ hướng vừa mở miệng bình thường nam tử làm thủ thế. Cái kia bình thường nam tử thật đúng là tiêu sái ra đoàn người. nhảy lên đài cao. Sau đó có chút cung kính hướng ba vị giới chủ hành lễ. Thuộc hạ Minh Hoàng cung đệ tử Tống Viễn Phương. Tham kiến ba vị giới chủ. Này Vương Bát Đản là thiên đạo môn đấy. Đường Kim ở trong lòng mắng một câu. Song song bắt đầu liên lạc Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại Khối Băng. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói không chừng chúng ta chỉ có thể cùng cái kia ba tên liều mạng một hồi rồi. Đợi hồi chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Ba người chúng ta đồng tâm. Liên thủ ám sát một người hẳn không phải là rất khó. Đến lúc đó hy vọng không ai có thể thay chúng ta tha chủ một cách một hồi. Nói vậy, chúng ta thì có tất thắng nắm chặt rồi. Hàn Băng không chút kinh hoàng. Vạn nhất không địch lại. Chúng ta thì mau chóng lui lại. Chờ ngươi đột phá đến phân thần kỳ sau đó. Chúng ta ba người liên thủ thì không sơ hở tí nào rồi. Tốt, cứ như vậy quyết định. Đường Kim vốn định từ nơi này ba người nơi ấy được một ít đi trước cái khác tu tiên giới phương pháp. Cho nên không muốn hiện tại cùng với bọn họ liều cái ngươi chết ta sống. Nhưng hiện tại tình thế chuyển tiếp đột ngột. Hắn cũng chỉ có thể làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Tống Viễn Phương, chúng ta cần ngươi kể lại hội báo về thiên đạo tiên vòng tay chuyện tình. Nhị giới chủ dùng bình thản ngữ khí nói rằng. Không phải sợ. Có chúng ta ba cái tại. Không ai có thể gây bất lợi cho ngươi. Ngươi cứ việc nói ra lời nói thật là được. Nhị giới chủ. Kỳ thực về thiên đạo tiên vòng tay chuyện tình. Tại tiên giới từ lâu không phải bí mật. Mỗi người cũng biết. Thiên đạo tiên vòng tay trong tay Đường Kim. Mà Đường Kim chính là Hoàng Kim Thành thành chủ Kim Phi Nhi đệ đệ. Tống Viễn Phương không chút hoang mang nói. Đường Kim chính là Kim Thiểu Hoàng con ruột. Bất quá khi còn bé vẫn sinh hoạt tại phàm giới. Thẳng đến trước đó vài ngày. Mới đi đến tiên giới. Phàm giới lại là đâu? Đại giới chủ thì ra là hòa thượng kia nhìn không được hỏi. Phàm giới cùng tiên giới vốn là cùng nhau đấy. Bất quá bây giờ tiên giới thiết lập kết giới. Muốn đi trước phàm giới. Phải đi qua mấy cái thông đạo. Có thể vài ngày trước kỳ. Đường Kim mạnh mẽ đóng cửa sở hữu thông đạo. Mà hắn là bởi vì chính mình thiên đạo tiên vòng tay. Có thể tự do đi tới đi lui tiên phàm lưỡng giới. Tống Viễn Phương hồi đáp. Thuộc hạ vốn có cũng là phàm giới người tu tiên. Cho nên đối với Đường Kim tình huống càng thêm rõ ràng. Mặc dù Đường Kim hiện tại hẳn là tại phàm giới. Nhưng ở cách này trong tiên giới, có không ít người cùng hắn quan hệ mật thiết. Nếu là ba vị giới chủ muốn tìm được Đường Kim, chỉ cần từ nơi này những người này hạ thủ sẽ xảy đến. Ngươi nói thiên đạo tiên vòng tay trong tay Đường Kim là ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Tam giới chủ thì ra là đạo sĩ kia lúc này đột nhiên mở miệng hỏi rồi một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01640. Ngươi rốt cuộc biết ta ngoan rồi. Về ba vị giới chủ. Việc này chính là Đường Kim chính mồm thừa nhận. Hơn nữa. Đường Kim hiện tại mới chỉ có 20 tuổi. Nhưng hắn bên cạnh từng cái nữ nhân. Đều có thể tại ngắn mấy tháng thời gian trong vòng. Theo một người bình thường con người. Biến thành kim đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ người tu tiên. Mà Đường Kim chính mình. Càng lấy nguyên anh kỳ tu vi. Thì đánh bại thần tiên điện phân thần kỳ trưởng lão. Chuyện này mọi người đều biết. Nếu như hắn không phải chính mình thiên đạo tiên vòng tay. Hắn lại thế nào khả năng làm được điểm này đâu. Tống Viễn Phương hơi có vẻ kích động. Đường Kim cách loại người này. Căn bản không xứng chính mình thiên đạo tiên vòng tay. Chỉ có ba vị giới chủ mới hẳn là thiên đạo tiên vòng tay đích thực chính người sở hữu. Ba vị giới chủ, ta Phong Cửu Thiên có thể làm chứng. Việc này chính là thực sự. Đường Kim đối với chúng ta thần tiên điện nhục nhã, chúng ta vẫn nhớ kỹ trong lòng. Phong Cửu Thiên thanh âm trầm thấp lúc này cũng truyền vào mọi người trong tai. Trong lúc nhất thời, có như vậy vài người âm thầm hoài nghi. Cái này Tống Viễn Phương cùng Phong Cửu Thiên. Không phải là đã sớm thương lượng tốt đi. Không. Thiên đạo tiên vòng tay chính là chân chính tiên giới chí bảo. Không phải là một loại nhân có tư cách chính mình đấy. Chúng ta ba cái cũng không còn tư cách độc chiếm thiên đạo tiên vòng tay. Nhị giới chủ lúc này lắc đầu. Đương nhiên. Tống Viễn Phương. Ngươi nói được không sai. Đường Kim cũng đồng dạng không có tư cách độc chiếm thiên đạo tiên vòng tay. Để chống lại ngoại giới người tu tiên xâm lấn. Thiên đạo tiên vòng tay phải do toàn bộ tiên giới cùng chung. Nói đến đây, nhị giới chủ quay đầu nhìn về phía Kim Phi Nhi Kim Thành Chủ, ngươi cứ nói đi. Nhị giới chủ, ta cũng không có ý kiến, chỉ bất quá, ta đã thật lâu chưa thấy qua đệ đệ của ta rồi. Kim Phi Nhi thản nhiên nói, đợi đệ đệ của ta lần sau đến tiên giới thời gian, ta sẽ hướng hắn chuyển cáo yêu cầu của ngươi. Nhị giới chủ, không nên tin nàng, ta tin tưởng nàng nhất định có biện pháp liên hệ Đường Kim. Tống Viễn Phương lúc này nhưng mở miệng nói rằng, hơn nữa, nhị giới chủ, ta tin tưởng, ở đây ngoại trừ Kim Phi Nhi ở ngoài, còn có những người khác, đồng dạng biết làm như thế nào liên hệ Đường Kim. Tống Viễn Phương, lời của ngươi nhiều lắm, mơ thanh lạnh như băng đột nhiên truyền đến, nói cũng băng tuyết liên. Ngươi làm đây hết thảy, chỉ bất quá là muốn cấp thiên đạo môn báo thù đi. Băng tuyết liên, ngươi rốt cuộc nhìn không được sao? Tống Viễn Phương cũng một tiếng cười nhạt. Tiên giới những người này không biết. Đối với chúng ta phàm giới người tu tiên. Người nào không biết các ngươi băng cung cùng đường kim chính là ngủ một giường lớn hay sao? Ngươi cùng sư phụ của ngươi Hàn Băng đều là đường kim đích tình nhân. Các ngươi thầy trò chung tùy tùng nhất phu. Nhưng thật ra kỳ vui cười vô cùng ạ. Nếu không phải đường kim có thiên đạo tiên vòng tay, hắn có thể có loại chuyện tốt này sao? Một cổ băng lãnh khí tức đột nhiên từ trên người băng tuyết liên tuôn ra ra. Trong nháy mắt ở đây tất cả mọi người cảm giác bốn phía ôn độ giảm xuống vài lần. Thậm chí có nhân vẫn còn nhìn không được sùng mình một cái. Không hề nghi ngờ. Tống Viễn Phương lời mà nói. Khiến băng tuyết liên dị thường phẫn nộ. Chỉ là. Tại này cổ băng hàn khí tức tuôn hướng trung gian đài cao lúc. Nhưng đột nhiên như là gặp một đạo cái chắn. Nữa cũng không thể đi tới. Ha ha ha, muốn giết ta sao? Ta cho ngươi biết. Hiện tại, các ngươi làm không được rồi. Ngày hôm nay, ta phải các ngươi những người này đều bộc lộ ra đến. Ta muốn cho các ngươi theo đường kim cùng nhau hủy diệt. Tống Viễn Phương có chút điên cuồng cười ha hả. Ba vị giới chủ, các ngươi muốn bắt được đường kim, kỳ thực rất đơn giản đấy. Thì ở đây, có rất nhiều đường kim rất lưu ý nữ nhân. Rất tốt, vậy ngươi thì đều nói ra đi. Nhị giới chủ thản nhiên nói. Song song, nàng vẫn còn quét bốn phía liếc mắt. Ta không hy vọng có nữ nhân đối với Tống Viễn Phương đồng thủ. Bằng không, ta sẽ không khách khí. Hét thảm một tiếng đột nhiên vang lên, Tống Viễn Phương vô thanh vô tức rồi ngã xuống trong nháy mắt không có khí tức. Một cái nhàn nhạt thanh âm song song vang lên, ngươi không khách khí, lại có thể thế nào? Đột nhiên biến cố, khiến bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Sau đó bọn họ thì thấy, Kim Phi Nhi phía sau. Một người tuổi còn trẻ nam tử chậm rãi đứng lên. Không chút hoang mang tiêu sái rồi đi ra. Ngươi là ai? Nhị giới chủ nhất thời dị thường tức giận, Tống Viễn Phương tử quả thực chính là trực tiếp quạt nàng hai cái bạt tai như nhau. Chỉ bất quá. Tức giận đồng thời. Nàng lại có chút cảnh giác lên. Người này cư nhiên tài năng ở của nàng dưới sự bảo vệ vô thanh vô tức giết chết Tống Viễn Phương. Thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cũng đang bởi vì như vậy. Nàng cũng không có lập tức đồng thủ, mà là muốn trước biết rõ ràng đối phương đường về. Cha nuôi, ngươi rốt cuộc không né sao? Một cái thanh thúy thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Sau đó mọi người liền thấy trước cái kia đại phát thần uy tiểu cô nương chạy tới nam tử trẻ tuổi trước mặt. Sau đó hướng nam tử trẻ tuổi đưa béo mập bàn tay nhỏ. Mặt nạ cho ta. Cha nuôi. Mau đưa ngươi mặt nạ trên mặt cho ta chơi. Cha nuôi. Tiểu nha đầu này trước đã từng nói nàng cha nuôi chính là đường kim đi. Náo nửa ngày, người này chính là Đường Kim. Hầu như sở hữu mắt lúc này đều nhìn chằm chằm Đường Kim. Mà Đường Kim lúc này cũng buồn bực. Này lừa cha tiểu nha đầu. Nguyên lai đã sớm nhìn chúng hắn mặt nạ rồi. Lấy tay tại trên mặt một vòng. Đường Kim thì lộ ra chính mình đích thực nghiêm nghị mạo. Mà trên tay hắn cũng song song nhiều hơn một chương bạc nhược thiền rực mặt nạ. Một giây sau. Tiểu nha đầu bàn tay nhỏ liền chộp vào rồi trên mặt nạ. Sau đó thì một cây đoạt đi rồi. Cha nuôi kỳ thực ngươi hay là mang mặt nạ thời gian càng đẹp trai a. Tiểu nha đầu cười hì hì nói một câu, sau đó liền xoay người chạy mất. Bốn phía cũng một mảnh ầm ĩ. Đường Kim xuất hiện, khiến không ít người trong lòng đều có chút kinh ngạc. Làm nửa ngày, nguyên lai Đường Kim vẫn đều ở trong này a. Nguyên lai ngươi chính là Đường Kim. Nhị giới chủ trong mắt bắn ra lưỡng đạo lạnh lùng quang mang. Ngươi quả nhiên vẫn chỉ là nguyên anh đỉnh kỳ tu vi. Bất quá, lấy tuổi của ngươi cùng tư chất, có thể có tu vi như vậy, xem ra thiên đạo tiên vòng tay xác thực cho ngươi trợ giúp rất lớn. Lấy tư chất của ngươi đều có thể đến phân thần kỳ đỉnh, như ta vậy đích thiên tài có hay không thiên đạo tiên vòng tay, tự nhiên đều có thể có như bây giờ tu vi. Đường Kim lười biếng nói. Chê cười, ta tư chất xuất sắc, mà ngươi tư chất chẳng qua là phổ thông mà thôi. Nhị giới chủ hừ lạnh một tiếng. Ngươi lớn lên được xấu như vậy, không biết xấu hổ nói mình tư chất xuất sắc. Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ, lẽ nào ngươi không biết nữ nhân tư chất cùng dung mạo thành có quan hệ trực tiếp sao? Lớn lên càng xấu tư chất càng kém. Ngươi xem nhà của ta ngoan con gái nuôi. Lớn lên xinh đẹp như vậy khả ái. Cho nên tư chất thì tốt như vậy. Nhìn nhìn lại nhà của ta xinh đẹp tiểu băng nguyên. Lớn lên cái kia xinh đẹp. Tư chất cũng là cái kia tốt. Cha nuôi, ngươi rốt cuộc biết ta ngoan ác. Nghe được Đường Kim lời mà nói. Tiểu nha đầu có chút mừng rỡ bộ dạng, nhưng thật ra băng tuyết liên nhưng cho Đường Kim một cái liếc mắt. Quả thực chính là nói bậy, tư chất cùng dung mạo có quan hệ gì? Nhị giới chủ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Đường Kim, ta không muốn với ngươi lời vô ích. Hiện tại, ngươi lập tức giao ra thiên đạo tiên vòng tay. Bằng không, ngươi đã đem là chúng ta tiên giới cộng đồng địch nhân. Chúng ta tiên giới. Đường Kim cũng vẻ mặt xem thường. Ta nói người quái gì? Ngươi thật đã cho ta không biết. Ba người các ngươi chính là chân chính ngoại giới người xâm nhập sao?